Chương 517, Diệt Thiên Châu, đại trận bị hao tổn. Chương 517, Diệt Thiên Châu, đại trận bị hao tổn. Dứt lời, Văn Đào lúc này là mở ra Thiên Nhai Tiên Thành phòng hộ đại trận. Đồng thời, còn kích phát ở vào Thiên Nhai Tiên Thành bên trong một cái dị bảo, tên là Biển Suối Chi Nhãn. Trong chốc lát, tại Thiên Nhai Tiên Thành trên không, một cái hoàn toàn do nước biển châu ngưng tụ mà thành màu làm độc nhãn, xoay tít bắt đầu xoay tròn. Chỉ thấy bên trên bầu trời, một vài bức hình tượng như là màn sáng đồng dạng, bắt đầu xuất hiện tại Giang Thành Huyền trước mắt của bọn hắn. Đương nhiên, Giang Thành Huyền, Văn Đào, Hồng Mai ba người con ngươi đều là mạnh mẽ co rụt lại. Bởi vì ở đằng kia Biển Suối Chi Nhãn chỗ chiếu rọi màn sáng bên trong, bọn hắn thình lình gặp được đông đảo hải tộc cùng tu sĩ yêu tộc thân ảnh. Trong đó, liền có bọn hắn người quen, Hắc Long yêu thần cùng Cổ Tát. Nhưng cái này đều không phải là để bọn hắn kiêng kỵ nhất, nhất làm cho bọn hắn kiêng kỵ chính là ở đằng kia Hắc Long yêu thần cùng Cổ Tát sau lưng, một vị ngồi ngay ngắn ở cao trên ghế nam tử. Người này chính là lần này hải tộc thủ lĩnh, Bác Uyên. Giang Thành Huyền cùng Hồng Mai đều đã nhận ra Văn Đào dị trạng. Bọn hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Văn Đào. Chỉ nghe Hồng Mai hỏi, "Văn Đào sư huynh, hải tộc vị kia là ai? Hắn có vấn đề gì sao?" Văn Đào biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu. "Người kia, tên của hắn gọi Bác Uyên, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là lần này thủ lĩnh. Người này thực lực sâu không lường được. Mặc dù còn không có đạt tới phản hư động huyền cảnh giới, nhưng thực lực của hắn cũng đã là đạt đến ả mạ tệ giặt cảnh đỉnh phong. Đã từng nghe nói có thật nhiều vị ả mạ tệ giặt cảnh tu sĩ đều thua ở dưới tay hắn. Thậm chí có man tộc ả mạ tệ giặt cảnh tu sĩ chết tại trong tay của hắn." "Cái gì?" Nghe được Văn Đào lời này, Giang Thành Huyền cùng Hồng Mai trên mặt không khỏi đều lộ ra một vẻ kinh hãi. Bọn hắn rất rõ ràng, tu sĩ tới ả mạ tệ giặt cảnh về sau, bảo mệnh năng lực có thể nói là tăng lên rất nhiều. Dù sao bất tử cảnh cái danh xưng này cũng không phải đến không. Rất nhiều ngày chiếu cảnh tu sĩ chỉ có thể bị đánh bại, có rất ít bị người cho đánh giết. Trừ phi người kia đối với quy tắc lĩnh ngộ đã là đạt đến cái nào đó khá cao tình trạng, lúc này mới có năng lực trong nháy mắt diệt sát đi tất cả tiềm ẩn giữa thiên địa pháp tướng phân thần. Xem ra bọn hắn lần này là thật có chuẩn bị mà đến. Văn Đào không khỏi là trầm giọng mở miệng. "Giang sư đệ, Hồng Mai sư muội, tiếp theo chúng ta có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng." "Ừm." Giang Thành Huyền cùng Hồng Mai không khỏi đều là biểu lộ trịnh trọng gật gật đầu. Mà cũng liền cùng lúc đó, tại hải tộc cùng yêu tộc bên kia, đang lợi dụng trận pháp bí ẩn thân hình tiến về Thiên Nhai Tiên Thành một đám người, đột nhiên cảm giác được có hùng vi thanh âm tại bọn hắn trong thai vang lên. "Tất cả mọi người, toàn lực xuất phát, không cần ẩn núp nữa." "Ừm." Nghe được mệnh lệnh này, một đám hải tộc cùng tu sĩ yêu tộc trong lòng không khỏi đều là nao nao, nhưng bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng, không nói hai lời, lúc này là nhao nhao tăng nhanh tiến lên tốc độ. Trong chốc lát, chỉ thấy lít nha lít nhít, như là như châu chấu hải tộc cùng yêu tộc đại quân đã là cấp tốc tới gần Thiên Nhai Tiên Thành. Cao trên ghế, Bác Uyên nhìn qua phía trước Thiên Nhai Tiên Thành, không khỏi là cười lạnh. "Coi như bị các ngươi sớm phát hiện vậy thì thế nào? Lần này chúng ta đã giảm đến, vậy liền làm xong vạn toàn chuẩn bị." Đang khi nói chuyện, hắn cùng Hắc Long yêu thần, Cổ Tát hai người, tất cả đều bay về phía kia Thiên Nhai Tiên Thành. Khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập phương viên và dặm. Thiên Nhai Tiên Thành phía trên, tất cả nhìn thấy một màn này người, trên mặt không khỏi đều toát ra vẻ giật mình. Lần này, hải tộc cùng yêu tộc đột kích quy mô, giống như có khác với trước kia A Hoành. Trong lòng mọi người mới vừa vặn lướt qua ý nghĩ này, liền thấy xa xa Bác Uyên trong tay, đột nhiên liền nhiều hơn một cái hạt châu màu xanh lam. Hạt châu mặt ngoài, hình như có vô tận cuồng phong vần quanh. Trong đó, càng có tia hơn kia ám tia chớp màu đen, tại xuyên tới xuyên lui. Kia là Diệt Thiên Châu. Văn Đào ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Giang Thành Huyền cùng Hương Mai, biểu lộ cũng là hơi đổi. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết, Văn Đào nơi này nhắc tới Diệt Thiên Châu, kia đến cùng là cái gì. Đây chính là một loại chuyên môn dùng để phá hư đại trận bảo vật. Một khi kích phát, liền sẽ có cực lớn xác suất hư hao tới đại trận căn cơ. Dưới tình huống bình thường, loại bảo vật này chỉ tồn tại ở bọn hắn tu sĩ nhân tộc nội bộ lưu động, sẽ rất ít lưu lạc ra ngoài tộc tu sĩ trong tay. Nhưng là bây giờ, trên tay đối phương, hết lần này tới lần khác chính là xuất hiện vật như vậy. Loại chuyện này, Giang Thành Huyền cùng Văn Đào bọn hắn cũng thực không có cách nào truy cứu. Việc cấp bách vẫn là phải trước chống lại đối phương lần này tiến công mới được. Chỉ thấy Văn Đào đưa tay một chiêu, trong chốc lát bầu trời hình như có vô số tinh quang rơi xuống. Trên mặt biển đống nhiên liền xuất hiện một tôn trăm vạn trượng cao cự nhân, tay hái sao trời. Đối với đến đây một đám hải tộc cùng tu sĩ yêu tộc, chính là ầm ầm đập tới. "Hừ, điều trùng tiểu kỹ." Ở vào cao trên ghế, Bác Uyên không khỏi là khẽ hừ một tiếng. Sau một khắc, liền gặp hắn sau lưng đống nhiên có vô tận hải khiếu bốc lên. Thời gian dần trôi qua, kia một mảnh hải khiếu hóa thành một trương miệng lớn. Ừ ngược một chút, đúng là đem kia đập tới vô số ngôi sao cho nháy mắt nuốt vào. Cũng liền cùng một thời gian, trong tay hắn Diệt Thiên Châu rõ ràng là trên không trung xẹt qua một đạo quy tích. Giang Thành Huyền, Hồng Mai, Văn Đào ba người căn bản là không kịp có phản ứng, liền cảm thấy dưới chân đột nhiên chuyển đến một hồi đung đưa kịch liệt. Ngay sau đó chính là ầm ầm tiếng vang truyền ra. Nguyên bản còn kiên cố vô cùng phòng hộ đại trận, quang mang nháy mắt biến ảm đạm. Cũng chính là tại thời khắc này, Bác Uyên, Cổ Tát cùng Hắc Long yêu thần ba người lần nữa phát động cùng mãnh công kích, muốn thừa cơ đem bọn hắn phòng hộ đại trận cho hoàn toàn đánh nát. Làm cản. Đột nhiên, Văn Đào một tiếng gầm thét, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng loãng ngọc. Loãng ngọc toàn thân phát ra ánh sáng nhu hòa. Trọng yếu nhất là, theo kia loãng ngọc bên trên quang mang quyết tán, kia nguyên bản đã ảm đạm xuống đại trận quang mang, vậy mà lại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Cái này khiến xa xa Bắc Uyên ba người sắc mặt lập tức chính là ngưng tụ. Hắc Long yêu thần càng là nhịn không được nói, không tốt, kia là trận còn ngọc, có thể đối tổn hại đại trận, tiến hành nhất toàn phương vị chữa trị. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Bắc Uyên ánh mắt thoáng có chút âm trầm. Ánh mắt của hắn quét về phía nơi nào đó bí ẩn. Chỗ kia bí ẩn phảng phất là đã nhận ra ánh mắt của hắn. Chỉ thấy một mảnh bóng dâm bỗng nhiên từ trong biển lướt qua. Sau một khắc, một mảng lớn lấp lóe lôi điện cùng phong bạo kinh khủng năng lượng, lần nữa tại Thiên Nhai Tiên Thành phòng hộ trên đại trận bộc phát. Cái gì? Một màn này tới thực sự quá mức đột nhiên, đến mức Văn Đạo cùng Hồng Mai trên mặt, tất cả đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Lần này ngoại trừ kia hải tộc cùng yêu tộc bên ngoài, lại còn có phe thứ ba tồn tại. Xoẹt. Đúng lúc này, Giang Thành Huyền trong tay, đột nhiên xuất hiện một thanh hiện ra cực kỳ hung lệ khí tức bảo kiếm. Bảo kiếm toàn thân tản mát ra một cỗ hủy diệt giết chóc khí tức. Đối với tiên thành bên ngoài nào đó chỗ mặt biển, chính là khe khẽ chém một cái. Chương 518, thất giai luyện thể, song trưởng chi uy. Chương 518, thất giai luyện thể, song trưởng chi uy xích lạc, dường như cắt đứt tiên địa. Một đạo tĩnh mịch mà đen nhánh, lại tràn ngập khí tức hủy diệt kiếm mang, đột nhiên ở đằng kia một chỗ trong biển bắn ra. Vang một tiếng, kia một chỗ trong biển tức khắc biến thành một mảnh tuyệt vực. Trận trận hắc quang ở trong đó tứ ngược. Trong mắt mọi người đều toát ra một vẻ chấn kinh. Linh bảo, lại là linh bảo. Hơn nữa còn là lấy công phạt ám hiệu linh bảo. Ầm ầm. Giờ phút này, kia một mảnh trong biển lập tức có đại lượng pháp lực bắt đầu mãnh liệt khuấy động. Chỉ thấy từng đạo hiện ra hư ảo thân ảnh, từ trong hư không hiện thân. Trong đó cầm đầu một vị, càng là không cách nào thấy rõ chân thực khuôn mặt. Nhưng mà trên người hắn trôi tản ra khí tức, lại là không có chút nào so kia Bắc Uyên khí tức yếu. Linh tộc. Văn Đảo cùng Hồng Mai con ngươi lập tức co rụt lại. Bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới, lần này ngoại trừ kia hải tộc cùng yêu tộc bên ngoài, thế mà thật sự có phe thứ ba trên chân. Hơn nữa còn là am hiểu nhất bí ẩn cùng tiềm hành linh tộc. Khó trách trước lúc này, bọn hắn không có chút nào phát giác. Hóa ra là bọn hắn che đậy lại tất cả khả năng khí cơ. Linh tộc, các ngươi cái này rốt cuộc là ý gì? Không phải là muốn cùng ta nhân tộc là địch, cùng ta Hạo Nhiên tông là địch sao? Văn Đào lập tức lên tiếng chất vấn. Nhưng mà linh tộc một phương lại là không có chút nào đáp lại. Vị kia vô ảnh linh tôn, càng là dùng ánh mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm Giang Thành Huyền một cái. Vừa mới chính là người này. Nếu không phải hắn, nhóm người mình thân phận cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bại lộ. Mà đối với vị kia vô ảnh linh tôn ánh mắt nhìn chăm chú, Giang Thành Huyền lại là căn bản không có để ý tới. Hắn giờ phút này đã là lần nữa giơ lên trong tay hắn linh bảo, Tuyệt Diệt chi kiếm. Ông thoáng chốc, kinh khủng khí tức hủy diệt lại lần nữa tràn ngập. Vẹn vẹn một kích, liền đem vô ảnh linh tôn bọn hắn chỗ ném ra Diệt Thiên Châu, chạm bạo ở giữa không trung bên trong. Ầm ầm, chỉ một thoáng, kinh khủng nổ đùng rung khắp tứ phương. Vậy mà mặc dù như thế, bởi vì vô ảnh linh tôn bọn hắn vừa mới chính là đánh lén duyên cớ, đối với Thiên Nhai Tiên Thành phòng hộ đại trận, y nguyên vẫn là tạo thành không nhẹ tổn thương. Đến mức toàn bộ đại trận quan mang, cuối cùng lại lần nữa mở đi mấy phần. Vô ảnh đạo huynh, cùng một chỗ động thủ đi. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có gì tốt lại ở dấu. Đương nhiên, ở vào cao trên ghế Bắc Uyên nhìn về phía vô ảnh linh tôn, cao giọng mở miệng nói. Nghe được hắn, vô ảnh linh tôn vẹn vẹn chỉ là làm sơ trầm mặc, chợt liền gật đầu. Sau một khắc, giữa thiên địa bỗng nhiên có từng đạo kiếm quang sáng lên. Mỗi một đạo kiếm quang đều mang phá hủy tất cả lực lượng. Cùng Giang Thành Huyền vừa mới chỗ chém ra kiếm mang, đúng là có mấy phần chỗ tương tự. Kia là linh tộc vạn linh kiếm trận. Văn Đào sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Hắn nhìn về phía Giang Thành Huyền cùng Hồng Mai nói, "Giang sư đệ, Hồng Mai sư muội, trận này đối ta Thiên Nhai Tiên Thành phòng hộ đại trận có chí mạng uy hiếp, ta nhất định phải đi ngăn cản hắn. Bên này chuyện còn lại, có lẽ liền phải giao cho các ngươi." "Ừm." Nghe vậy Văn Đào lời nói, Giang Thành Huyền cùng Hồng Mai đều hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút nặng nề. Xem ra, lần này đối phương chuẩn bị muốn so bọn hắn dự đoán đến còn muốn càng thêm chu toàn. Ngay lúc này liền nghe Giang Thành Huyền nói, "Văn đạo sư minh yên tâm, bất kể như thế nào, ta cùng Hồng Mai sư tỷ đều sẽ cạn kiệt tất cả toàn lực, cam đoan đại trận không bị bọn hắn công phá." "Ừm." Văn Đào nhẹ gật đầu. Chợt, thân ảnh của hắn liền biến mất ở trước mặt hai người. Cũng liền cùng lúc đó, Bác Uyên, Cổ Tát, Hắc Long yêu thần ba người, phía sau đồng thời ngưng tụ ra trăm vạn trượng chi cự đáng sợ pháp tướng, đối với bọn hắn chỗ Thiên Nhai Tiên Thành, chính là công kích mà xuống. Ầm ầm. Thiên Nhai Tiên Thành phía trên, phòng hộ đại trận quang mang lần nữa kịch liệt lấp lóe. Giang Thành Huyền cùng Hồng Mai sắc mặt đều là khẽ biến. Liền nghe Giang Thành Huyền nói, "Hồng Mai sư tỷ, ngươi đi đối phó những cái kia pháp tướng cảnh tam tộc tu sĩ, nơi này giao cho ta." Hồng Mai nhìn chằm chằm Giang Thành Huyền một cái, lập tức biểu lộ chỉnh trọng gật đầu một cái. "Tốt." Đợi đến Hồng Mai thân ảnh hóa thành một đạo hồng quang biến mất, Giang Thành Huyền không khỏi là hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu cất cao. 30 trượng, 80 trượng, 100 trượng, 300 trượng. Trong nháy mắt, Giang Thành Huyền thân hình liền đạt đến 300 trượng. Cứ việc cái này thân hình so với Bắc Uyên bọn hắn biến thành pháp tướng tới nói, liền như là voi cùng con kiến khác nhau. Nhưng giờ khắc này Bắc Uyên ba người, ánh mắt lại là cùng nhau chuyển hướng Giang Thành Huyền. Bắc Uyên trong miệng càng là truyền ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Thất giai luyện thể tu sĩ. Ầm ầm. Chỉ thấy Giang Thành Huyền song trưởng đột nhiên rơi ra. Hô hô hô, trong chốc lát, thiên địa phảng phất bắt đầu đảo ngược. Từng quả sao trời liền tựa như bị hắn tùy ý cho giữ tại trong lòng bàn tay. Theo hắn đem song trưởng đẩy ra, phía trước hư không lập tức liền bắt đầu bạo tạc. Kia kinh khủng uy năng, cho dù là Bắc Uyên ba vị ả mạ tệ giật cảnh tu sĩ gặp, không khỏi cũng là vì đó ghé mắt. Nhưng mà, cái này còn không phải cực hạn của hắn. Theo Giang Thành Huyền phía sau một long một voi hư ảnh lướt qua, hắn chỗ đẩy ra song trường, nháy mắt hóa thành mấy trăm vạn trượng, mang theo muốn đập diệt tất cả dọa người vì thế, hướng về ba người bọn họ quét ngang mà đến. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Bác Uyên ba người ánh mắt không khỏi đều là ngưng tụ. Chỉ thấy Bác Uyên đưa tay chộp một cái. Ông một tiếng. Trong hư không lập tức có một vòng loan đao nổi lên. Lập tức liền nghe xích lại một tiếng. Dài đến trăm vạn trượng đao quang trong nháy mắt lướt qua Giang Thành Huyền chỗ đẩy ra sóng trượng. Oanh một tiếng. Máu tươi phi kiếm. Chỉ thấy Giang Thành Huyền chỗ đẩy ra sóng trượng, ở đằng kia một đạo kinh khủng đao quang phía dưới, từng khúc vỡ vụn ra. Nhưng là rất nhanh, hắn vỡ vụn sóng trượng liền một lần nữa ngưng tụ. Trên bầu trời, lướt qua một màn tinh hà hình ảnh vỡ nát. Ngay sau đó, chính là Giang Thành Huyền kia càng cường hãn hơn sóng trượng, hướng về bọn hắn quét ngang mà đến. Phá cho ta. Hắc Long yêu thần đỉnh đầu, đột nhiên bay ra một tôn bảo tháp, đúng là hắn linh bảo nộ long tháp. Không trung trong nháy mắt vang lên liên tiếp long ngầm. Chợt, chính là vô số đầu mang theo hừng hực hỏa diễm cự long, quấn quanh hướng Giang Thành Huyền sóng trượng. Xoẹt xoẹt xoẹt, mắt trần có thể thấy, Giang Thành Huyền sóng trượng lập tức biến cháy đen, chợt bị kia vô số hỏa long cho đốt cháy vì cho tàn. Nhưng, nhường Hắc Long yêu thần còn có Bác Uyên ba người đều cảm thấy kinh dị là, tại Hắc Long yêu thần lợi dụng kia nộ long tháp, đốt đi Giang Thành Huyền sóng trượng về sau, bầu trời xa xa bên trong, lại có sóng trượng như là quét ngang sao trời đồng dạng, hướng về bọn hắn đánh ra mà đến. Vẫn chưa xong đúng không? Cổ Tát biến thành ba đầu sáu tay pháp tướng, đột nhiên đồng loạt ra tay. Trong khoảnh khắc, sáu kiếm đạt đến linh bảo tầng cấp uy năng vũ khí, đột nhiên hướng về Giang Thành Huyền sóng trượng đánh kích mà đến. Ầm ầm. Không sai mà lần này, nhường ba người đều cảm thấy ánh mắt co rụt lại là, cổ Tát kia sáu cái vũ khí, đối với Giang Thành Huyền sóng trượng, lần này đúng là chưa thể đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Đây là có chuyện gì? Bác Uyên biến thành pháp tướng nháy mắt chém ra một đao. Xích lạc, không sai mà lần này, Giang Thành Huyền chỗ đẩy ra song trưởng lại vẹn vẹn chỉ là bị chạm phá một tầng ra. Chương 519, đại ngũ hành tịch diệt kiếm khí chương 519, đại ngũ hành tịch diệt kiếm khí cái gì? Giờ phút này, ba người sắc mặt đều là khẽ biến. Phải biết, tu vi của đối phương, bất quá pháp tướng chi cảnh. Nhưng hắn dưới mắt chỗ biểu hiện ra chiến lực, cũng đã là không thua gì một vị bình thường ạ mạ tệ giặt cảnh tu sĩ. Đây rốt cuộc là từ đâu tới quái vật? Bác Uyên bọn hắn đều rất rõ ràng, lấy pháp tướng cảnh, liền triển lộ ra ạ mạ tệ giặt cảnh lực lượng, vậy rốt cuộc là ý vị cái gì? Vâng. Giờ phút này Giang Thành Huyền sóng trượng, rốt cuộc xuyên phá tầng tầng trở ngại, đã tới Bác Uyên ba người phụ cận. Hừ. Bác Uyên lập tức hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, sau lưng của hắn đột nhiên có một trương miệng lớn hiện hiện. Xoay một chút, liền đem Giang Thành Huyền chỗ đẩy tới sóng trượng, cho một ngụm nuốt xuống. Nhưng mà cũng chính là tại cái này một cái chớp mắt, kia nuốt vào Giang Thành Huyền sóng trượng miệng lớn, đột nhiên bắn ra vô số kiếm khí màu đen. Một cỗ tràn ngập cực kỳ cường hãn hủy diệt kiếm ý. Rõ ràng là từ kia bắn ra đông đảo kiếm khí bên trên khuynh tiết mà ra. Làm sao có thể? Bác Uyên ba người ánh mắt đều là đột nhiên co lại. Chỉ thấy một thanh hiện ra vô tận khí tức hủy diệt bảo kiếm, ngay tại kia miệng lớn bên trong tung hoành tứ ngược. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền đem kia miệng lớn cho cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Chính là Giang Thành Huyền tuyệt diệt chi kiếm. Hừ, đã tới, vậy thì lưu lại cho ta a. Bác Uyên trong mắt đột nhiên nổi lên vô cùng hàn quang lạnh lẽo. Trên người hắn, đột nhiên dọc theo vô số xúc tu, tầng tầng lớp lớp, rất nhanh liền cuốn chặt lấy cái kia thanh tuyệt diệt chi kiếm. Diệt cho ta. Giang Thành Huyền hai tay bỗng nhiên bóp ra một cái cực kỳ phức tạp thủ ấn. Sau một khắc, liền thấy ở đằng kia tuyệt diệt chi kiếm phía trên, bỗng nhiên có ngũ sắc quang hoa nở rộ mà ra. Một cỗ tràn ngập vô tận tịch diệt khí tức, cũng là từ kia tuyệt diệt chi kiếm bên trên tản ra. Đây là? Cổ Tát cùng Hắc Long yêu thần trong mắt đều lóe lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Ngay sau đó, bọn hắn liền gặp được cực kỳ cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy năm đạo hiện ra màu sắc khác nhau kiếm khí, thình lình hóa thành thế gian này sức mạnh đáng sợ nhất. Xoẹt xoẹt xoẹt, vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền phá hủy rơi mất cuốn quanh ở trên người tất cả xúc tu. Chợt, kia ngũ sắc quang hoa hợp lại là một, đối với Bác Uyên chỗ chính là mạnh mẽ một trạm. Ầm ầm, mặt biển lập tức xuất hiện một đạo dài đến không biết bao nhiêu dặm khu vực chân không. Tất cả nước biển đều là cấp tốc hướng về hai bên tách ra. Trong đó, còn có thể nhìn thấy trận trận sắc bén khí tức tung hành. Trọng yếu nhất là, lúc này Bác Uyên, vị này ở vào ạ mạ tệ giặt cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, toàn bộ thân hình đúng là xoạt một chút biến thành hư vô. Cả người đều rất giống bị đánh thành một đám bụi trần. Cổ Tát cùng Hắc Long yêu thần, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, trên mặt tất cả đều là chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn hắn căn bản không thể tưởng tượng, Đường Đường Bác Uyên lần này lại sẽ phải gánh chịu tới nặng như thế kích. Đây là một vị pháp tướng cảnh tu sĩ, có khả năng làm ra chuyện sao? Vừa mới hắn sử dụng, đến tột cùng là cái gì thần thông? Trong lòng hai người vừa mới lóe lên ý nghĩ này, chỉ thấy vừa mới bị Giang Thành Huyền một kích, chém thành hư vô Bác Uyên, thân hình đúng là lại lần nữa một lần nữa ngưng tụ. Chỉ bất quá một lần nữa ngưng tụ thân hình sau Bác Uyên, khí tức so với trước đó, rõ ràng là trượt một bậc thang. Hắn dùng vô cùng ánh mắt ấm lãnh, nhìn Giang Thành Huyền một cái, đột nhiên là từ trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ. Đại ngũ hành tịch diệt kiếm khí. Cái gì? Đại ngũ hành tịch diệt kiếm khí. Nghe được Bác Uyên lời nói, Cổ Tát cùng Hắc Long yêu thần trong lòng không khỏi đều có chút giật mình. Hiển nhiên, bọn hắn đều biết rõ vô cùng, đến từ ngũ hành một đạo đại ngũ hành tịch diệt kiếm khí, cùng đại ngũ hành tịch diệt thần quang, đến tột cùng là một cái cấp bậc gì thần thông. Thần thông như vậy, là chỉ là một cái pháp tướng cảnh tu sĩ có khả năng nắm giữ sao? Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng vừa mới sự thật lại nói cho Cổ Tát cùng Hắc Long yêu thần bọn hắn, trước mắt Giang Thành Huyền chính là một cái nắm giữ đại ngũ hành tịch diệt thần quang, cùng đại ngũ hành tịch diệt kiếm khí người. Trọng yếu nhất là, trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Thiên Ngai Tiên Thành kia nguyên bản đã lảo đảo muốn ngã phòng hộ đại trận, vậy mà đã là khôi phục hơn phân nửa. Dựa theo loại này xu thế xuống dưới, kia phòng hộ đại trận khôi phục lại nguyên bản trạng thái, cũng chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi. Chỉ cần bọn hắn không đột phá nổi Giang Thành huyền cửa này, vậy thì rất khó đối Thiên Nhai Tiên Thành đại trận chân chính tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp. Một bên khác Văn Đảo cùng Hương Mai hiển nhiên cũng đều đã nhận ra điểm này. Bởi vì theo đại trận uy năng khôi phục, hai người có khả năng mượn dùng đến đại trận uy năng cũng là bắt đầu tăng nhiều. Bọn hắn thậm chí là từ lúc mới bắt đầu hạ phòng, dần dần một lần nữa chiếm cứ thượng phòng. So sánh cùng nhau, Vô Ảnh Linh Tôn cùng còn lại những cái kia tam tộc tu sĩ cũng cảm giác rất cố hết sức. Bọn hắn hiển nhiên cũng biết, nhóm người mình đã bỏ qua công phá kia Thiên Nhai Tiên Thành thời cơ tốt nhất. Hơn nữa bọn hắn cũng không thể cam đoan, theo thời gian duy trì liên tục, nhân tộc một phương, nhất là Hạo Nhiên Tông bên kia, sẽ hay không có các tu sĩ khác đến đây trợ giúp. Vạn nhất đến lúc có động huyền cảnh đại năng đến, bọn hắn đến lúc đó coi như muốn đi, chỉ sợ đều đi không được. Cho nên, Vô Ảnh Linh Tôn tại cuối cùng ngăn lại Văn Đảo một đợt công kích sau, chính là không còn có do dự, mang theo hắn một đám tộc nhân, chính là rời đi chiến trường. Mà theo Vô Ảnh Linh Tôn cái này vừa lui, một bên khác Bác Uyên bọn người lập tức cũng cảm giác được áp lực. Trong lòng bọn họ cũng là phẫn nộ. Thầm nghĩ cái này linh tộc người, quả thật là không đáng tin cậy. Thấy một lần tình huống không đúng, liền trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Chỉ là bọn hắn cũng tin tưởng, lấy trước mắt tình huống, bọn hắn coi như tiếp tục kiên trì, kỳ thật cũng không có bao lớn ý nghĩa. Cho nên, tại Vô Ảnh Linh Tôn mang theo tộc nhân của hắn rút lui sau, Bác Uyên bọn người cũng không có lại tiếp tục đợi, rất nhanh cũng là rút ra phiến chiến trường này. Cùng lúc đó, Giang Thành Huyền, Hồng Mai, Văn Đào ba người nhìn xem kia dần dần rời đi tam tộc tu sĩ, trong mắt đều có một tia lành ý. Liền nghe Hồng Mai bỗng nhiên nói, Văn Đào sư minh, bọn hắn hải tộc, yêu tộc, còn có kia linh tộc, nhiều như vậy phiên tiến công ta Thiên Nhai Tiên Thành, chuyện này chúng ta hẳn là cứ tính như vậy. Nghe được Hồng Mai lời nói, Giang Thành Huyền không khỏi cũng nhìn về phía Văn Đào. Văn Đào trong mắt lành ý không chút nào giảm. Liền nghe hắn chậm rãi nói, cứ tính như vậy, làm sao có thể? Chờ xem, đoán chừng không bao lâu liền sẽ có người tới, cho những tên kia một chút giáo huấn. Siêu, tiếng nói của hắn vừa dứt, bầu trời xa xa đống nhiên liền có một đạo tiếng xé gió truyền đến. Giang Thành Huyền, Hồng Mai, Văn Đào ba người lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy ở đằng kia phía chân trời xa xôi cuối cùng, một vệt nguyệt thân ảnh màu trắng đống nhiên là xuất hiện ở Giang Thành Huyền ba người bọn họ trong mắt, là Tạ sư tỷ. Hồng Mai lập tức nhịn không được ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng. Nói xong, nàng cái này mới phản ứng được, đội vàng quay đầu nhìn về phía Giang Thành Huyền. Giang sư đệ, Tạ sư tỷ nàng hẳn là cùng ngươi tại cùng một cái sư tôn môn hạ a? Không sai. Nơi này Hồng Mai nhắc tới Tạ sư tỷ cũng không phải là người khác, chính là xuất từ Tần Thần Võ môn hạ, Giang Thành Huyền bọn hắn đại sư tỷ. Tạ Hương Giao. Chương 520, động huyền lĩnh vực chương 520, động huyền lĩnh vực Tạ Hương Giao tốc độ rất nhanh. Vẹn vẹn trước mắt thời gian, thân ảnh liền đã là xuất hiện ở Giang Thành Huyền trước mặt của bọn hắn. Gặp qua đại sư tỷ, gặp qua Tạ sư tỷ. Giang Thành Huyền cùng Hương Mai, bao quát Văn Đảo, đều cùng một chỗ hướng về Tạ Hương Giao hành lễ. Có thể thấy được, Tạ Hương Giao bất luận thực lực vẫn là thân phận, đều muốn tại Văn Đảo phía trên. Giờ phút này, nàng đầu tiên là xông Văn Đảo cùng Hương Mai, khẽ gật đầu, lập tức lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Giang Thành Huyền, cười nói, tiểu sư đệ, tại cái này Thiên Nhai Tiên Thành biểu hiện không tệ đi, thế mà không nớt chiếu cấp bậc tu sĩ, đều không phải là đối thủ của ngươi. Xem ra, ngươi muốn so ta cùng Triệu sư đệ suy nghĩ, càng thêm có tiềm lực. Rất hiển nhiên, tại nàng tới này trước đó, liền đã cảm ứng được bọn hắn tình huống bên này. Giờ phút này Giang Thành Huyền nghe được Tạ Hương Giao lời nói, lập tức liền khiêm tốn hồi đáp, sư tỷ quá khen, sư đệ ta và ngươi so sánh, vẫn là không thể so sánh. Hơn nữa chuyện lần này, cũng còn cần nhiều dựa vào sư tỷ ngươi đến cho chúng ta ra một hơi đâu. Ha ha, tiểu sư đệ ngươi người này chính là biết nói chuyện. Tạ Hương Giao cười đưa tay điểm một cái Giang Thành Huyền, lập tức trên mặt hiện lên một tia tàn khốc. Bất quá ngươi nói cũng đúng, hải tộc, yêu tộc, còn có linh tộc đám người kia, bọn hắn thật coi là năm lần bảy lượt xâm chiếm ta Thiên Nhai Tiên Thành, coi là đi thẳng một mạch, liền có thể không trả bất cứ giá nào sao? Nói được cái này, Tạ Hương Giao đã là đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhai Tiên Thành bên ngoài. Tiểu sư đệ, còn có Hồng Mai sư muội, Chữ Nhật sư đệ, các ngươi trước chờ ta ở đây một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, nàng cũng không đợi Giang Thành Huyền ba người phản ứng, thân ảnh chính là trực tiếp lóe lên, đã là biến mất tại ba người bọn họ trong mắt. Cùng lúc đó, đang từ Thiên Nhai Tiên Thành bên ngoài rút lui hải tộc, yêu tộc cùng linh tộc tam tộc tu sĩ, còn không có trở lại bọn hắn địa bàn của mình, liền đỗng nhiên cảm thấy mỗi người bọn họ thân hình đều bị giam cầm ở nguyên địa. Cái này khiến Vô Ảnh Linh Tôn, Bác Uyên, Cổ Tát cùng Hắc Long yêu thần bọn người trên mặt tất cả đều toát ra vô cùng thần sắc kinh khủng. Một cái cực kỳ đáng sợ ý niệm cũng là đột nhiên xuất hiện tại trong lòng của bọn hắn. Động huyền cảnh đại năng là động huyền cảnh đại năng, bởi vì cũng chỉ có động huyền cảnh đại năng mới có phần này năng lực, đem bọn hắn tất cả mọi người đều cho giam cầm tại nguyên chỗ. Đây là chỉ có động huyền cảnh lĩnh vực mới có thể làm được chuyện. A, một đám gia hỏa chạy cũng là rất nhanh. Cũng liền cùng một thời gian, Tạ Hương Giao thân ảnh đông nhiên là xuất hiện ở Bắc Uyên, Vô Ảnh Linh Tôn, Cổ Tát cùng Hắc Long yêu thần đám người trước mặt. Cái này khiến mấy người sắc mặt nháy mắt biến hoàn toàn trắng bệnh. Hiển nhiên bọn hắn đã là nhận ra thân phận của người đến. Tạ Hương Giao cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp là nhìn chằm chằm Bắc Uyên còn có Vô Ảnh Linh Tôn, nhàn nhạt mở miệng nói, nói cho ta, các ngươi vì sao nhất định phải vào Công Thiên Nhai Tiên Thành? Theo ta được biết, Thiên Nhai Tiên Thành vị trí khu vực hẳn là cũng không phải là các ngươi uy hiếp lớn nhất. Các ngươi như vậy năm lần bảy lượt tiến Công Thiên Nhai Tiên Thành cũng không phù hợp tác phong của các ngươi. một phen, trực tiếp là nhường Bắc Uyên còn có Vô Ảnh Linh Tôn con ngươi rụt lại một hồi. Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn mấy nhà đã là như vậy cẩn thận, thậm chí ngay cả động huyền cảnh tu sĩ đều không có phái ra. Vì cái gì? Chính là không muốn gây nên Hạo Nhiên Tông một phương chân chính coi trọng. Nhưng mà, dù vậy, Hạo Nhiên Tông bên kia vẫn là phái ra động huyền cảnh giới đại năng. Cái này khiến bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy, chuyện này chỉ sợ muốn hỏng việc. Phản ứng của đối phương, lại há có thể trốn qua nắm giữ lĩnh vực Tạ Hương Giao. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, nàng liền đã nhận ra mấy người dị thường. Cái này khiến nàng trong mắt vẻ mặt lập tức chính là lóe lên. Xem ra, ta Thiên Ngai Tiên Thành, hoặc là nói, tại ta Thiên Ngai Tiên Thành phụ cận, thật đúng là có một vài vấn đề. Đang khi nói chuyện, nàng đã không nhìn đang một mặt hoảng sợ Bắc Uyên cùng Vô Ảnh Linh Tôn bọn người, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung tay lên. Trong chốc lát, danh xưng có bất tử Bắc Uyên cùng Vô Ảnh Linh Tôn bọn người, thân thể lập tức tựa như cùng phong hóa như là nham thạch, từng khúc sụp đổ ra đến. Đây là từ nguyên thần phương diện, cùng cực kỳ nhỏ hạt phương diện, hoàn toàn mài diệt bọn hắn sinh cơ. Cho dù bọn hắn đã đem nguyên thần pháp tướng cho dung nhập phiến thiên địa này, cũng như cũng khó thoát số mệnh phải ngã xuống. Xoát, tiện tay thu hồi những người này chỗ rơi xuống chứa vật pháp bảo, Tạ Hương Giao thân ảnh lóe lên, đã là quay trở về tới Thiên Nhai Tiên Thành bên trong. Đại sư tỷ, thế nào? Nhìn thấy Tạ Hương Giao trở về, Giang Thành Huyền cùng Hồng Mai ba người lập tức tiến lên hỏi thăm. Tạ Hương Giao hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Mấy cái kia dẫn đầu a mạ tệ giặt cảnh tu sĩ, ta đã đem bọn hắn cho toàn bộ giải quyết. Bất quá dưới mắt, đó cũng không phải chuyện quan trọng nhất. Không phải chuyện quan trọng nhất. Nghe được Tạ Hương Giao lời này, Giang Thành Huyền ba người chính là hơi sững sờ. Chỉ thấy Tạ Hương Giao nhẹ gật đầu. Không sai, theo ta phỏng đoán, chúng ta tòa này Thiên Nhai Tiên Thành, hoặc là nói, tại chúng ta tòa này Thiên Nhai Tiên Thành trung quanh, chỉ sợ là ẩn giấu đi chúng ta chỗ chưa từng biết bí mật. Ừm, còn có loại sự tình này. Giang Thành Huyền ba người tinh thần đều là hơi chấn động một chút. Cái này khiến bọn hắn lập tức liên tưởng đến những năm này, hải tộc cùng yêu tộc sự khác thường của bọn họ cử động. Theo lý mà nói, bọn hắn coi như muốn tấn công bọn hắn nhân tộc tiên thành, cũng không nên nhìn chằm chằm vào bọn hắn Thiên Nhai Tiên Thành mới là. Hơn nữa từ cử động của đối phương đến cẩn thận phỏng đoán, đối phương từ đầu đến cuối cử động, đúng là có như vậy một chút chỗ không đúng. Nhưng nếu tại cái này ở trong, hải tộc cùng yêu tộc, còn có kia linh tộc, trong tay bọn họ, nắm giữ cái gì bọn hắn không biết tin tức. Đây hết thảy, dường như liền đều giải thích thông được. Tiếp theo, ta sẽ tạm thời tại cái này Thiên Nhai Tiên Thành ở lại. Liền nghe Tạ Hương Giao tiếp tục nói, đồng thời ta cũng biết đưa tin tông môn, nhiều tông môn điều động một chút tinh thông dò xét người tới, nếu chúng ta Thiên Nhai Tiên Thành, hoặc là Thiên Nhai Tiên Thành phụ cận, thật ẩn giấu đi bí mật gì, cũng có thể nhanh chóng biết. Giang Thành Huyền minh bạch, cái này ở trong kỳ thật còn có một nguyên nhân Tạ Hương Giao không nói. Vậy chính là có nàng tại, thế nào đều có thể cam đoan Thiên Nhai Tiên Thành không mất. Đồng thời đây cũng là một loại biến tướng đối bọn hắn bảo hộ. Hạo Nhiên Tông bên kia phản ứng rất nhanh. Ngay tại Tạ Hương Giao phát ra tin tức 2 ngày sau, Hạo Nhiên Tông bên kia liền có vài vị tinh thông dò xét một đạo tu sĩ đến đây. Những người này mỗi cái tu vi đều đạt đến phản hư cảnh giới. Trong đó dẫn đội tên là Phương Hạo Nhiên trung niên nam tu, càng là cùng Tạ Hương Giao như thế, đều đạt đến động huyền đại năng chi cảnh. Giờ phút này song phương gặp mặt, liền nghe Tạ Hương Giao nói, hóa ra là Phương sư minh, việc này có Phương sư minh ngươi tại, hẳn là liền có thể tra ra ta Thiên Nhai Tiên Thành, cùng xung quanh khả năng ẩn giấu bí mật. Ha ha, Tạ sư muội quá khen. Phương Hạo Nhiên cười lắc đầu. Việc này ta cũng chỉ có thể nói là dốc hết toàn lực, cuối cùng đến tột cùng như thế nào, còn phải nhìn đến sau dò xét tình huống. Chương 521, phát hiện tiểu thế giới, Hợp Đạo Thánh Quân đến. Chương 521, phát hiện tiểu thế giới, Hợp Đạo Thánh Quân đến. Đang khi nói chuyện, Phương Hạo Nhiên đã là mang theo mấy người, bắt đầu vây quanh Thiên Nhai Tiên Thành, cẩn thận dò xét. Mấy ngày thời gian trôi qua, Phương Hạo Nhiên một nhóm cũng không có cái gì thực chất phát hiện. Thẳng đến lại là mấy ngày sau, Phương Hạo Nhiên đông nhiên là tìm tới Tạ Hương Giao, thần tình nghiêm túc. Tạ Hương Giao lập tức phát giác được tình huống khác thường, vội vàng mở miệng hỏi, "Phương sư minh, các ngươi là phát hiện cái gì tình huống sao?" Phương Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, "Đúng là phát hiện một cái khó lường tình huống." "Ừm." Tạ Hương Giao đôi mắt đẹp lập tức đọc lại. Nàng rất rõ ràng, lấy Phương Hạo Nhiên tầm mắt, đã nói là thứ không tầm thường, vậy thì nhất định là thứ không tầm thường. Có thể cụ thể nói một chút là cái gì không? Tạ Hương Giao lên tiếng hỏi thăm. Phương Hạo Nhiên biểu lộ trịnh trọng nói, nếu như ta không có tính sai, nơi đây chỉ sợ là liên thông một phương tiểu thế giới. Cái gì? Liên thông một phương tiểu thế giới? Tạ Hương Giao sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng rất rõ ràng, Phương Hạo Nhiên nói tới tin tức này, đến cùng là ý vị cái gì? Một phương tiểu thế giới, vậy thì đại biểu cho một phương phong phú tài nguyên. Bất kỳ một nhà tông môn, gia tộc đều tuyệt không có khả năng xem nhẹ loại này tồn tại. Hơn nữa, lúc này, liền nghe Phương Hạo Nhiên tiếp tục nói, ta hoài nghi, phương kia tiểu thế giới rất có thể là một phương còn chưa bị khai thác tiểu thế giới. Như là như vậy nơi đây tầm quan trọng cùng giá trị, không nghi ngờ gì lại muốn hướng về nâng lên thăng một bậc thang. Tạ Hương Giao hiện tại đã ý thức được, nơi này đến tột cùng quan trọng đến cỡ nào. Khó trách kia hải tộc, yêu tộc, còn có linh tộc sẽ 5 lần 7 lượt nếm thử tiến công bọn hắn Thiên Nhai Tiên Thành. Hóa ra tại bọn hắn bên kia cũng đã là sớm biết được tin tức này. Tạ sư muội, chuyện này ta đã đưa tin trở về tông môn. Tin tưởng không được bao lâu thời gian, trong tông môn liền sẽ có một vị nào đó thái thượng trưởng lão phân thân chạy tới. Mà trước lúc này, người ta vô luận như thế nào, đều phải cam đoan tòa này Thiên Nhai Tiên Thành không mất. Nghe được Phương Hạo Nhiên lời nói, Tạ Hương Giao hiển nhiên cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngay lúc này liền gặp nàng nhẹ gật đầu. Yên tâm, tiếp theo trong khoảng thời gian này, ta sẽ nghiêm mật giám thị bốn phía. Nếu có phát hiện cái gì dị thường, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên thông chi đại gia. Ừm, xin nhờ. Phương Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Là bảo đảm chúng ta dò xét không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo, ta còn cần tiếp tục đối phương kia tiểu thế giới tình huống, tiến hành một phen thôi diễn cùng giám sát. Một chút thời gian sau, Giang Thành Huyền đã là từ từ ra sư thị kia, biết được nơi đây bí mật. Mà chuyện này, ta Hương Giao cũng chỉ báo cho hắn một người. Liên Văn Đào nàng đều chưa hề nói. Dù sao loại chuyện này, người biết càng ít càng tốt. Sở dĩ báo cho Giang Thành Huyền, còn là bởi vì hắn cùng mình, chính là đồng môn sư tỷ đệ quan hệ. Tiểu sư đệ, tiếp theo trong khoảng thời gian này, nếu như không xuất hiện tình huống như thế nào liền thôi. Một khi xuất hiện tình huống như thế nào, tuyệt đối sẽ vô cùng khó giải quyết. Ta Hương Giao lúc này nhìn xem Giang Thành Huyền, biểu lộ khó được ngưng trọng nói, hơn nữa, như thật có tình huống như vậy xảy ra, sư tỷ ta, chỉ sợ không có nhiều tinh lực, sẽ chú ý tới các ngươi bên này. Đến lúc đó, vẫn là cần chính các ngươi cẩn thận một chút, hiểu chưa? Ừm, ta đã biết sư tỷ. Giang Thành Huyền lập tức nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ngay tại Giang Thành Huyền, Tạ Hương Giao cùng Phương Hạo Nhiên bọn người đều khẩn trương chờ đợi thời điểm, Thiên Ngai Tiên Thành bên ngoài, một thân ảnh mờ ảo đột nhiên chính là lóe lên. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia chính là đi thẳng đến Giang Thành Huyền trước mặt của bọn hắn. Mọi người nhất thời đều là lấy làm kinh hãi. Sở Hạnh Tạ Hương Giao phản ứng nhanh, lúc này không mình hành lễ nói, đệ tử gặp qua hạ sư thúc. Xuất hiện tại Giang Thành Huyền trước mặt bọn hắn, chính là một vị vô cùng to con nam tử. Thân cao trọn vẹn đạt đến hơn 2 mét. Đứng tại kia, liền tựa như một tôn to như cột điện, cho người ta một loại vô hình áp bách. Mà người này, cũng đúng là bọn họ Hạo Nhiên Tông trừ tông chủ Tiết Bình, cùng Tần Thần Võ bên ngoài, lại một vị hợp đạo thánh quân, tên là Hạ Chiến Bình. Người này nghe nói luyện khí cùng luyện thể, hết thảy đều đạt đến hợp đạo cấp bậc. Dưới mắt hắn nhìn thấy Tạ Hương Giao còn có đám người, nhìn như hung hãn trên mặt, lập tức là hiện ra vẻ mỉm cười. Hắn đầu tiên là xông Tạ Hương Giao nhẹ gật đầu. Tạ nha đầu, hồi lâu không thấy, xem ra tu vi của ngươi dường như lại có tiến tiến. Nói, hắn lúc này mới chuyển hướng ở đây những người khác, mở miệng nói, đi, từ hôm nay trở đi, tòa này Thiên Ngai Tiên Thành liền do ta đến tự mình trấn thủ. Đối với Hạ Chiến Bình đại danh, ở đây Giang Thành Huyền bọn người hiển nhiên đều là nghe nói qua. Giờ phút này bọn hắn nghe được Hạ Chiến Bình nói, từ nay về sau, hắn sẽ đích thân trấn thủ tòa này Thiên Ngai Tiên Thành, trong lòng không khỏi đều là cảm nhận được một hồi giật mình. Nhất là Văn Đào cùng Hồng Mai, hai người còn không biết tòa này Thiên Ngai Tiên Thành cấu kết lấy một phương tiểu thế giới tin tức này, cho nên đối với Hạ Chiến Bình quyết định cũng là giật mình nhất. Đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì, vậy mà lại dẫn tới bọn hắn Hạo Nhiên Tông hợp đạo thánh quân tự mình đến chấn thủ tòa tiên thành này. Cứ việc đối phương tới chỉ là một tôn phân thân, nhưng liền xem như phân thân, đó cũng là hợp đạo thánh quân phân thân. Một khi bộc phát ra thực lực, hợp đạo phía dưới toàn bộ đều muốn nuốt hận. Chỉ là Hạ Chiến Bình này sẽ rõ ràng không có muốn bao nhiêu nói việc này ý tứ. Hắn tiếp lấy lại hướng đám người phân phó một ít chuyện sau, liền nhường đám người lui xuống trước đi, đơn độc lưu lại Tạ Hương Giao cùng Phương Hạo Nhiên. Trong chốc lát sau, Tạ Hương Giao cùng Phương Hạo Nhiên từ Hạ Chiến Bình kia rời đi. Tạ Hương Giao liền lập tức tìm tới Giang Thành Huyền, nói: "Tiểu sư đệ, tiếp theo thời gian, ngươi liền không cần tại cái này Thiên Nhai Tiên Thành, cùng sư tỷ ta cùng đi a." "Ừm." Nghe được Tạ Hương Giao lời nói, Giang Thành Huyền rõ ràng là hơi kinh ngạc. Phải biết, trấn thủ Thiên Nhai Tiên Thành, đây chính là tông môn cho hắn nhiệm vụ. Hiện tại hắn cứ như thế đi, thật được không? Phảng phất là nhìn ra Giang Thành Huyền tâm tư, Tạ Hương Giao không khỏi nói: "Yên tâm, dưới mắt tình huống đặc thù, coi như ngươi nửa đường rời đi, cũng biết tính là ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Hơn nữa, muốn người rời đi, cũng không ngừng ngươi một cái. Bao quát Văn Đảo, Hồng Mai bọn hắn, đến lúc đó đều sẽ lần lượt sớm rời đi. Về sau, tự nhiên sẽ có những người khác tới thay thế nhiệm vụ của các ngươi." Thì ra là thế. Thấy Tạ Hương Giao nói như vậy, Giang Thành Huyền cũng liền bình thường trở lại. Ngay lúc này hắn cũng không có cự tuyệt Tạ Hương Giao ý tốt, rất nhanh liền cùng nàng cùng một chỗ, tại hướng Hạ Chiến Bình, còn có Văn Đảo Hồng Mai bọn hắn, chào từ biệt về sau, chính là sớm rời đi cái này Thiên Ngai Tiên Thành. "Đại sư tỷ, chúng ta bây giờ là về tông môn sao?" Từ Thiên Ngai Tiên Thành rời đi về sau, Giang Thành Huyền không khỏi nhìn về phía Tạ Hương Giao. "Ừm." Tạ Hương Giao nhẹ gật đầu. "Một hồi ta còn có việc khác, cho nên cái này liền trước dẫn ngươi cùng một chỗ trở về tông môn. Về sau muốn làm gì, tiếp tục nhận nhiệm vụ vẫn là cái khác, cái này từ chính ngươi." Chương 522, đi vào kinh lôi cốc. Chương 522, đi vào kinh lôi cốc. Tạ Hương Giao tốc độ rất nhanh. Không tới bao lâu, bọn hắn liền đã tới tiến về Hạo Nhiên Tông phụ cận trước truyền tống trận. Trong chốc lát sau, sư tỷ đệ hai người đã là đứng ở Hạo Nhiên Tông bên trong sân môn. "Tiểu sư đệ, ngươi đi trường lão điện, đưa ra một chút nhiệm vụ, a sư tỷ ta còn có những chuyện khác, liền tạm thời không cùng ngươi cùng nhau." "Tốt." Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu. Rất nhanh, sư tỷ đệ hai người liền riêng phần mình tách ra. Đi vào trường lão điện, Giang Thành Huyền tại đem hắn lần này nhiệm vụ đưa ra sau, liền được đến một số lớn công hiến. Từ trường lão điện bên trong đi ra, Giang Thành Huyền đầu tiên là trở về một chuyến chính hắn Vân Vũ Phong. Về sau, hắn liền dự định tiến về kinh lôi cốc một chuyến, nhìn xem Thẩm Như Yên nàng tình huống bây giờ như thế nào. Tuy nói tại quá khứ trong thời gian, hai người mỗi cách một đoạn thời gian đều có liên hệ, nhưng cuối cùng rồi sẽ đã mấy trăm năm không thấy, Giang Thành Huyền vẫn là muốn đi qua nhìn một chút nàng. Rất nhanh, Giang Thành Huyền liền rời đi Hạo Nhiên Tông sân môn, hướng kinh lôi cốc chỗ mà đi. Kinh lôi cốc sân môn là nằm ở một chỗ quanh năm đều có lôi đỉnh tứ ngược hẻm núi. Giang Thành Huyền đi vào cái này thời điểm, vừa vặn nhìn thấy có một vị người quen đang đứng ở trước sân môn. Chính là ngày đó, cùng bọn hắn cùng một chỗ từng tiến vào kia thiên hà bí cảnh Diêu An Nhị. Giờ phút này Diêu An Nhị cũng nhìn được Giang Thành Huyền, trên mặt đầu tiên là lộ ra một vẻ kinh ngạc, lập tức liền giống như là ý thức được cái gì, không khỏi cười chủ động hướng Giang Thành Huyền hô: "Giang sư minh, làm sao ngươi tới chúng ta Kinh Lôi Cốc? Là tới gặp Thẩm sư tỷ sao?" "Ừm, Như Yên nàng hiện tại trong cốc sao?" Giang Thành Huyền cười gật đầu. "Thẩm sư tỷ nàng hiện tại đúng là trong cốc. Bất quá, nàng trước mắt chỉ sợ còn không có cách nào đi ra gặp ngươi." "Ừm." Giang Thành Huyền trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Liền nghe Diêu An Nhị nói: "Giang sư minh đừng hiểu lầm, Thẩm sư tỷ nàng hiện tại sở dĩ không thể đi ra gặp ngươi, đó là bởi vì nàng trước mắt đang tiếp thụ ta Kinh Lôi Cốc một hạng truyền thừa, phải cần một khoảng thời gian. Phải không? Khó trách ta phát nàng tin tức, nàng vẫn luôn chưa có trở về ta." Giang Thành Huyền trong lòng bừng tỉnh. Liền nghe Diêu An Nhị lại nói: "Bất quá ta đoán chừng, Thẩm sư tỷ nàng hẳn là cũng mau ra nốt. Giang sư minh nếu là không ngại, không bằng liền để ta trước dẫn ngươi đi bảo. Chờ thêm chút thời gian, Thẩm sư tỷ nàng có lẽ liền xuất quan. Dạng này cũng tốt." Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu. "Vậy thì phiền toái Diêu sư muội." "Ha ha, không có chút nào phiền toái, nói đến, ngày đó ở đằng kia Thiên Hà bí cảnh lúc, ta nhưng không có thiếu chịu Giang sư huynh chiếu cố của các ngươi đâu." Đang khi nói chuyện, Diêu An Nhị đã là mang theo Giang Thành Huyền, tiến vào Kinh Lôi Cốc bên trong sân môn. "Giang sư huynh, đây là chúng ta Kinh Lôi Cốc đón khách phòng, ngươi có thể tại đây tùy tiện lựa chọn một tòa động phủ ở lại. Nếu như có gì cần, ngươi cũng có thể tùy thời cùng ta nói, quay đầu ta sẽ an bài người cho ngươi đưa tới." Một chút thời gian sau, chính bị tại đón khách trên đỉnh Giang Thành Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy một người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Giang Thành Huyền trong lòng lập tức lấy làm kinh hãi, lúc này không bình hành lễ nói: "Vãn bối gặp qua Vân sư thúc." "Ha ha, Giang sư điệt, không cần khách khí như vậy. Người tới chính là cái này Kinh Lôi Cốc cốc chủ Vân Nhất Chân." Giờ phút này hắn nhìn xem Giang Thành Huyền, mở miệng nói: "Người đến ta Kinh Lôi Cốc, trước đó thế nào đều không cùng Vân sư thúc ta nói một tiếng, có phải hay không quá khách khí?" Lời này Giang Thành Huyền thật đúng là không có cách nào tiếp. Thử hỏi Vân Nhất Chân kia là thân phận gì? Coi như hai nhà quan hệ chặt chẽ, đạo lữ của mình hay là hắn thân truyền đệ tử, nhưng hắn Giang Thành Huyền cuối cùng rồi sẽ là vãn bối. Sớm cáo chi Thẩm Như Yên còn nói còn nghe được, cáo chi Vân Nhất Chân, có phải hay không cũng quá cái kia. Sở Hạnh Vân Nhất Chân ngược lại cũng không có ở đề tài này bên trên nhiều lời. Liền nghe hắn tiếp tục nói: "Nói đến, ta còn không có chúc mừng ngươi thành công tấn thăng phản hư đâu." "Đúng rồi, Như Yên nàng trước mắt đang tiếp thụ một hạng truyền thừa, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, tiếp qua hai ngày, hẳn là có thể xuất quan. Đến lúc đó, các ngươi liền cùng đi ra ngoài đi một chút đi. Tại ta Kinh Lôi Cốc phụ cận, cùng các đại phường thị đi dạo cũng được." "Vâng, Vân sư thúc." "Ha ha, vẫn là câu nói kia, cùng ta, không cần khách khí như vậy. Nếu như ngươi tại cái này có gì cần lời nói, cũng có thể cùng vừa mới dẫn ngươi tới An Nhị nói. Ta cái này liền không tiếp tục chờ cái này." Nói xong, Vân Nhất Chân cũng không đợi Giang Thành Huyền phản ứng, thân ảnh liền biến mất ở tòa này đón khách trên đỉnh. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Làm Giang Thành Huyền đang xông thể nội pháp lực, hoàn thành một chu thiên vận chuyển lúc, một bóng người xinh đẹp đột nhiên là xuất hiện ở trước người hắn. Không phải Thẩm Như Yên còn có thể là ai? "Như Yên." Giang Thành Huyền lập tức ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng. Thẩm Như Yên cũng là trên mặt đủ cười. "Phu quân, ta vừa xuất quan, liền nghe nói ngươi đến chúng ta Kinh Lôi Cốc. Thế nào? Tại ngươi đây có hay không chờ thật lâu?" Giang Thành Huyền cười lắc đầu nói: "Như thế không có, liền hai ngày mà thôi." "Đúng rồi, Như Yên, ngươi bây giờ thế nào?" Nhìn ra được, lúc này Thẩm Như Yên tu vi từ lâu đột phá phản hư cảnh giới. Hơn nữa, còn không phải loại kia pháp tướng cảnh sơ kỳ. Vợ chồng hai người lúc này tại cái này đón khách phong lẫn nhau nói chuyện với nhau. Thông qua giao lưu, vợ chồng hai người đối với riêng phần mình trong khoảng thời gian này kinh lịch đều có rõ ràng hiểu rõ. Nói tóm lại, hai người tu luyện cũng còn tính thuận lợi. Đương nhiên, đây cũng chính là pháp tướng cảnh, như về sau A Mã Tệ gia cảnh, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Rất nhiều tài nguyên, còn có cơ hội, cũng cần chính bọn hắn đi tranh thủ. "Đúng rồi, phu quân, ngươi lần đầu tiên tới chúng ta Kinh Lôi Cốc, không bằng liền để ta dẫn ngươi bốn phía đi dạo, ai chờ cái này về sau, chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài đi, bốn phía du lịch một phen như thế nào?" Đối với nhà mình phu nhân đề nghị này, Giang Thành Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, hắn chính là đi theo Thẩm Như Yên, tại Kinh Lôi Cốc các nơi bắt đầu đi dạo. Trên đường, cũng là quen biết không ít Kinh Lôi Cốc tu sĩ. Đợi đến bọn hắn từ Kinh Lôi Cốc rời đi, Thẩm Như Yên lập tức cười đối Giang Thành Huyền nói: "Phu quân, ta nghe nói, ở đằng kia bá chủ cấp tông môn, thần ảnh cửa dưới cờ vạn đạo tiên thành, không lâu liền có một trận thịnh hội muốn cử hành, chúng ta không bằng cùng đi nhìn xem như thế nào. Nói không chừng liền sẽ có thu hoạch gì." "Vạn đạo tiên thành sao?" Đối với Thẩm Như Yên nhắc tới nơi này, Giang Thành Huyền tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy. Hơn nữa hắn còn nghe nói, gần đoạn thời gian, ở đằng kia vạn đạo bên trong tòa tiên thành, có vẻ như sẽ có một trận siêu cấp cỡ lớn đấu giá hội cử hành. Lúc này đi qua, xác thực cũng là một cái lựa chọn tốt. Ngay lúc này, vợ chồng hai người liền không do dự, liền lập tức hướng phía kia vạn đạo tiên thành phương hướng mà đi. Vạn đạo tiên thành, xem như thần ảnh môn hạ hạt cự thành một trong. Mỗi ngày đi vào vạn đạo tiên thành tu sĩ, đều có thể gọi là vô số kể. Nhất là làm vạn đạo tiên thành bên này, tại thả ra sau đó không lâu, liền muốn cử hành siêu cấp cỡ lớn đấu giá hội, cùng luận đạo thịnh hội tin tức sau, đến đây nơi đây người chính là càng thêm nhiều. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, cùng đi tới cái này thời điểm, nhìn thấy, chính là một bộ kín người hết chỗ cảnh tượng. Chương 523, vạn đạo đấu giá hội chương 523, vạn đạo đấu giá hội tại vạn đạo tiên thành đi dạo mấy ngày. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều phát hiện, cái này không hổ là bá chủ cấp tông môn hạ hạt cử thành, ở trong nắm giữ tài nguyên cùng vật phẩm, có thể nói là có thể xưng hải lượng. Cho dù là đối bọn hắn hiện trước vật hữu dụng, đều là không ít. Bất quá nhất làm cho bọn hắn mong đợi, vẫn là ở vào nơi đây đấu giá hội. Tính toán thời gian, đấu giá hội bắt đầu thời gian, có vẻ như cũng chính là vào hôm nay. Ngay lúc này, vợ chồng hai người cũng không chần chờ, rất nhanh liền hướng phía kia vạn đạo tiên thành đấu giá hội mà đi. Vừa đi vào đấu giá hội, liền có người phục vụ đến đây. Mà khi người phục vụ tại phát hiện Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều là trở lại hư thần quân sau, liền lập tức dẫn bọn hắn tới một chỗ chuyên môn khu vực. Lúc này, toàn bộ đấu giá hiện trường đã là tụ tập mấy vạn tên tu sĩ. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tùy ý quét một vòng. Lít nha lít nhít, cơ hồ tất cả đều là người. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, lần lượt còn có các tu sĩ khác lại tới đây. Đang đợi ước chừng gần nửa ngày sau, vạn đạo tiên thành cuộc bán đấu giá này rốt cục chính thức tuyên cáo bắt đầu. Từ phía dưới đi đến bàn đấu giá, chính là một vị lão giả lông mày trắng. Người này vừa tới bàn đấu giá, trên thân liền tản ra một cỗ cực kỳ cường hãn uy thế, đúng là một vị động huyền cảnh giới đại năng. Ánh mắt của hắn đầu tiên là tại dưới đài nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới mặt mỉm cười hướng mọi người nói: đầu tiên, hoan nghênh các vị đạo hữu tới tham gia ta vạn đạo tiên thành đấu giá hội. Quy củ chắc hẳn tất cả mọi người tin tưởng. Chúng ta lời không nói nhiều, tiếp theo liền bắt đầu chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá. Nói xong, liền gặp hắn trước người trên đài đấu giá xuất hiện một cái bình ngọc. Cái này kiện thứ nhất vật đấu giá chính là một cái chiếu vọng đan, có thể giúp tu sĩ bài trừ tâm vọng, chiếu sáng chân thực, càng là pháp tướng cảnh tu sĩ đột phá ạ mạ tệ giặt cảnh lúc không thể thiếu đan dược, có thể trợ giúp người để cao hai thành tại hữu sát xuất thành công. Viên đan dược này giá khởi đầu là 1.000 mai thiên tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 mai thiên tinh. Nghe được cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng không khỏi đều có chút giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới cái này vạn đạo tiên thành đấu giá hội mới vừa lên đến liền lấy ra bảo vật như vậy. Chiếu vọng đan loại đan dược này, đây chính là đối với đại đa số trở lại hư thần quân đều có không cách nào chống cự dụ hoặc. Dù cho là bọn hắn trong tương lai đột phá a mạ tệ giặt cảnh lúc, nói không chừng cũng biết dùng đến loại đan dược này. 1.300 mai thiên tinh, 1.800 mai thiên tinh, 2.300 mai thiên tinh, 3.000 mai thiên tinh. Ngắn ngủi một lát, cái này một cái chiếu vọng đan giá cả liền bị nâng lên tới 3.000 mai thiên tinh giá cả. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục chậm rãi lên cao. 3.200 mai thiên tinh, 3.500 mai thiên tinh, 3.800 mai thiên tinh. Mãi cho đến 3.800 mai thiên tinh, cái này một cái chiếu vọng đan giá cả lúc này mới tạm thời ngừng lại. Lão giả lông mày trắng lập tức nhìn khắp bốn phía. 3.800 mai thiên tinh, còn có ai muốn ra giá so đẩy càng cao? Nếu như không có, kia 3.800 mai thiên tinh một lần, 3.800 mai thiên tinh hai lần, 3.800 mai thiên tinh ba lần. Chúc mừng vị kia đạo hữu thu hoạch được cái này một cái chiếu vọng đan. Tiếp theo chính là một khối to bằng đầu nắm tay cho thần hỏa thạch, một loại đỉnh cấp thất giai vật liệu luyện khí, bị vô ra gần 2.000 mai thiên tinh giá cả. Lại xuống đi thì là một cái có thể che đậy nhân quả chú sát thất giai phụ lục, giá cả đồng dạng là tới gần 2.000 mai thiên tinh đại quan. Chọn vẹn 3 ngày, trên đài đấu giá đều lần lượt có rất nhiều bảo vật bị xuất ra. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều cảm giác mở không ít tầm mắt. Cứ việc bọn hắn hiện tại đều là thân ở siêu cấp đại phái bên trong, hiểu rõ cùng biết được bảo vật đã là không ít. Nhưng ở buổi đấu giá này bên trên, y nguyên vẫn là có thật nhiều bảo vật, vẫn là bọn hắn chỗ chưa từng thấy tới cùng hiểu qua. Tiếp theo món đồ đấu giá này, ta muốn rất nhiều đạo hữu hẳn là đều sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú. Lúc này, lão giả lông mày trắng cười ha hả từ một bên xuất ra một kiện đồ vật. Kia, rõ ràng là một thanh lóe ra màu lưu ly bảo kiếm. Chắc hẳn đại gia hẳn là cũng đều đã đoán được. Không sai, món đồ đấu giá này chính là một cái linh bảo, hơn nữa còn là một cái đạt đến trung đẳng phẩm cấp linh bảo. Mọi người đều biết, tại linh giới, linh bảo cũng là bị phân làm mấy cái đẳng cấp, tức là hạ đẳng linh bảo, trung đẳng linh bảo, thượng đẳng linh bảo, cùng đỉnh phong linh bảo. Lúc trước Hắc Long yêu thần tại tiến công Thiên Nhai Tiên Thành lúc, hắn tỏa kia nộ long tháp chính là một cái hạ đẳng linh bảo. Hơn nữa, kia vẫn là bọn hắn nhất tộc chấn tộc linh bảo. Mà bây giờ Giang Thành Huyền trong tay tuyệt diệt chi kiếm, chính là một cái xen vào trung đẳng linh bảo cùng thượng đẳng linh bảo ở giữa linh bảo. Uy năng cao hơn tại bình thường trung đẳng linh bảo, lại là hơi kém tại thượng đẳng linh bảo. Mà trước mắt lão giả lông mày trắng chỗ xuất ra thanh bảo kiếm này, chính là một thanh đạt đến trung đẳng phẩm cấp linh bảo. Cái này linh bảo giá khởi đầu là 2000 mai thiên tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 mai thiên tinh. Nghe được cái này, Giang Thành Huyền không khỏi quay đầu nhìn về phía Thẩm Như Yên, nói: "Như Yên, ngươi trên người bây giờ có phải hay không còn không có linh bảo?" Thẩm Như Yên cười lắc đầu: "Có, tại ta đột phá phản hư cảnh giới thời điểm, sư tôn liền đã chuyên môn ban cho ta một cái linh bảo, là một cái Hỗn Nguyên thần ngọc." Nói, nàng nhìn về phía trên đài đấu giá cái kia thanh linh bảo phi kiếm, cười nói: "Phu quân ngươi rất không cần phải lo lắng cho ta, thanh phi kiếm kia linh bảo tuy tốt, nhưng ta cảm thấy nó cũng không thích hợp người ta. Đương nhiên, như giá cả có thể, chúng ta cũng không ngại có thể thử cạnh tranh một chút." Hai người đang khi nói chuyện, thanh phi kiếm kia linh bảo giá cả đã là bị nâng lên tới 3.700 mai thiên tinh. Hơn nữa còn tại lấy một loại so sánh tốc độ nhanh, tiếp tục lên cao lấy. 4.000 mai thiên tinh, 4.400 mai thiên tinh, 4.800 mai thiên tinh, 5.200 mai thiên tinh. Lúc này, thanh phi kiếm kia linh bảo giá cả đã là đi tới 5.200 mai thiên tinh. Thế thế, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng liền tắt cạnh tranh tâm tư. Cái giá tiền này đối với bọn hắn tới nói, rõ ràng đã là có chút cao. Cùng nó dùng tiền, đi đập một cái cũng không vô cùng thích hợp bọn hắn linh bảo, vẫn còn không bằng tiếp tục giữ lại trong tay thiên tinh, nhìn xem đằng sau, phải chăng còn có càng thêm thích hợp bọn hắn đồ vật. Cuối cùng, món kia phi kiếm linh bảo, lấy 5500 mai thiên tinh giá cả, bị một vị ả mạ tệ giặt cảnh tu sĩ đoạt được. Cứ như vậy, thời gian lại lần nữa đi qua mấy ngày. Lúc này, làm buổi đấu giá, rõ ràng đã là tới kết thúc công việc giai đoạn. Lão giả lông mày trắng chỗ xuất ra bảo vật, giá trị cũng là càng ngày càng cao. Thậm chí có rất nhiều bảo vật bị ở đây mấy vị động huyền cảnh giới đại năng luân phiên tranh đoạt. Tiếp theo món đồ đấu giá này cũng là bản buổi đấu giá áp trục vật phẩm. Tin tưởng rất nhiều đạo hữu trước khi tới liền đã biết được một chút tương quan tin tức. Ta lời không nói nhiều, tiếp theo cái này áp trục vật đấu giá không phải khác, chính là có thể dùng đến ngăn cản thiên kiếp thay cướp bảo vật. Chương 524, áp trục vật phẩm, thế kiếp bảo vật. Chương 524, áp trục vật phẩm, thế kiếp bảo vật, thế kiếp bảo vật. Nghe được cái tên này, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên cùng ở đây rất nhiều không biết rõ loại này tin tức tu sĩ, tinh thần không khỏi đều là vì một trong chấn. Thế kiếp bảo vật, lại là thế kiếp bảo vật. Rất nhiều người trên mặt không khỏi đều toát ra vẻ mặt kích động. Hiển nhiên, ai cũng biết thế kiếp bảo vật loại vật này tại toàn bộ linh giới đến tột cùng đến cỡ nào khó được cùng chân quý. Đây chính là mỗi một vị phản hư tu sĩ đều vô cùng thứ cần thiết. Một chút không nói qua trường, có đôi khi một cái thế kiếp bảo vật chính là một cái mạng. Dù sao không phải mỗi cái phản hư tu sĩ đều có nắm chắc vượt qua mỗi một lần thiên kiếp. Mà lúc này đây, thế kiếp bảo vật liền lộ ra rất là trọng yếu. Chư vị, lúc này liền nghe kia lão giả lông mày trắng tiếp tục mở miệng. Lần này áp trục thế kiếp bảo vật, chúng ta đấu giá hội hết thảy vì mọi người chuẩn bị ba kiện. Cái này ba kiện thế kiếp bảo vật sẽ chia ba lần đấu giá, cho nên chỉ cần vận khí đủ tốt vẫn sẽ có tương đối lớn cơ hội. Đang khi nói chuyện, lão giả lông mày trắng đã là lấy ra một cái toàn thân hiện ra xích hồng chi sắc ngọc thạch. Liền nghe hắn tiếp tục nói, cái này kiện thứ nhất thế kiếp bảo vật chắc hẳn rất nhiều người hẳn là đều đã nhận ra, đúng là chúng ta nhất là thường dùng xích vân tinh, có thể giúp pháp tướng cảnh cùng a mạ tệ giặt cảnh tu sĩ ngăn cản một lần thiên kiếp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước ngươi không có sử dụng qua nó. Tại linh giới, bất luận một cái nào thế kiếp bảo vật, sử dụng hạn mức cao nhất đều chỉ có một lần. Liền lấy cái này xích vân tinh tới nói, nếu như ngươi trước lúc này đã sử dụng qua cái này xích vân tinh, dùng nó để ngăn cản thiên kiếp, như vậy ngay lúc này lượt thiên kiếp tiến đến lúc, ngươi liền không cách nào lại sử dụng bảo vật này để ngăn cản thiên kiếp. Dù cho dùng, cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Nhất định phải tìm tới cái khác biệt thế kiếp bảo vật, vừa mới có thể chống cự thiên kiếp. Bởi vậy, rất nhiều người liền muốn, có phải hay không ta chỉ cần có thể một mực tìm tới khác biệt thế kiếp bảo vật, liền có thể một mực không đụng phải thiên kiếp xâm nhập, từ đó một mực sống sót. Đúng vậy. Từ trên lý luận nói, là như thế này không sai. Nhưng vấn đề là, thế kiếp bảo vật kia là chân quý bực nào? Ngươi dựa vào cái gì có thể một mực tìm tới khác biệt thế kiếp bảo vật? Phải biết, bình thường phản hư tu sĩ, cả đời này có thể cho chính mình lấy tới một cái thế kiếp bảo vật, kia cũng đã là rất không tệ sự tình. Còn muốn kiện thứ hai, kiện thứ ba, thậm chí càng nhiều, kia là căn bản chuyện không thể nào, cũng không phù hợp lẽ thường. Dù cho ngươi là siêu cấp tông môn, bá chủ cấp tông môn dòng chính, vậy cũng không có khả năng một mực liên tục không ngừng được đến thế kiếp bảo vật. Có cái ba kiện bốn kiện, kia cũng đã là vô cùng khó lượng. Cho nên, làm lão giả lông mày trắng đem kia kiện thứ nhất thế kiếp bảo vật xích vân tinh mang lên lúc, dù là đây là một cái vô cùng thường gặp thế kiếp bảo vật, cũng là lập tức đưa tới ở đây tất cả mọi người tranh đoạt. 3000 mai thiên tinh, 4000 mai thiên tinh, 5000 mai thiên tinh, 6000 mai thiên tinh. Ngắn ngủi một lát, kia xích vân tinh giá cả liền bị mang lên 6000 mai thiên tinh giá cả. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục lấy một loại tốc độ cực nhanh xu thế lên cao lấy. 7000 mai thiên tinh, 8000 mai thiên tinh, 9000 mai thiên tinh. Một chút thời gian công phu, xích vân tinh giá cả rõ ràng là đi tới 9000 mai thiên tinh giá cả. Cũng là cho đến lúc này, kia xích vân tinh đấu giá lúc này mới chậm chậm thả chậm lại. Cuối cùng, bị một vị á mạ tệ giặt cảnh tu sĩ lấy 9.700 mai thiên tinh giá cả đập đi. Mà đợi đến kiện thứ hai thế kiếp bảo vật ra sân thời điểm, cảnh tượng càng thêm nóng nảy. Kia là một cái tên là Thương Huyền Châu thế kiếp bảo vật, xem như tương đối thưa thất cùng chân quý, trực tiếp là lấy 1.400.000 mai thiên tinh giá cả bị người đập đi. Đến mức sau cùng món kia thế kiếp bảo vật chính là tên là đoạn cấp chỉ thế kiếp bảo vật, tướng mạo liền cùng người một cây xương ngón tay không sai biệt lắm. Cuối cùng giá cả cuối cùng càng là cao đến 2.300.000 mai thiên tinh, so với lúc đầu xích vân tinh cao hơn tận còn nhiều gấp đôi. Mà tới được cái này, làm buổi đấu giá cũng là tuyên bố kết thúc. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên mặc dù không có mua sắm bất kỳ vật gì, nhưng lần này mang cho thu hoạch của bọn hắn, nhất là kiến thức bên trên thu hoạch cũng thực không nhỏ. Từ phòng đấu giá đi ra, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức đi nơi đây khai triển luận đạo đại hội địa phương. Bởi vì luận đạo đại hội cùng đấu giá hội thuộc về trước sau tiến hành, cho nên làm Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đi vào khai triển luận đạo đại hội địa phương lúc, toàn bộ luận đạo đại hội vừa mới bắt đầu. Toàn bộ đại hội hết thảy bị phân làm mấy cái khu vực. Cao nhất dĩ nhiên chính là bọn hắn những này trở lại hư thần quân chỗ khu vực. Tiếp theo chính là hóa thần thiên quân chỗ khu vực. Cuối cùng mới là hóa thần trở xuống tu sĩ chỗ khu vực. Giờ phút này tại luận đạo đại hội trên đài cao, một vị đến từ thần ảnh cửa động huyền cảnh đại năng ngay tại trình bày hắn đối tu luyện cùng đại đạo lý giải. Không thể không nói, động huyền cảnh giới đại năng giảng đạo vẫn là có không ít hoa quả khô. Mặc dù hắn cũng không có nói ra quá mức cụ thể đồ vật, nhưng liền hắn chỗ trình bày lý niệm cùng một ít quan điểm, liền nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Mà lần này nếu là luận đạo đại hội, vậy liền không ngừng một hai vị tu sĩ lên đài. Ngoại trừ vị kia đến từ thần ảnh cửa động huyền cảnh đại năng bên ngoài, còn có một số đến từ những nhà khác động huyền cảnh đại năng cũng đều lên đài giảng thuật một vài thứ. Mà nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên để ý nhất chính là nhân quả chi đạo. Dựa theo vừa mới lên đài vị kia động huyền cảnh đại năng lời nói, nhân quả chi đạo chính là xuyên qua toàn bộ tu hành, thậm chí xuyên qua toàn bộ vạn giới pháp tắc, lại là vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Một quả hạt giống có thể hay không nảy mầm, nở hoa, kết quả chính là quyết định bởi nhiều loại bởi vì tình huống. Chỉ có làm cái này nhiều loại bởi vì, toàn bộ tập hợp tại trên người của nó mới có thể nắm giữ kết quả sau cùng. Như thổ nhưỡng, nguồn nước, dương quang, năng lượng, ở trong thiếu đi bất luận một loại nào, nó liền có nửa đường chết yểu khả năng. Chúng ta tu hành cũng giống như vậy, chỉ có làm đủ loại thiện nhân, toàn bộ tập trung ở trên người của ngươi, ngươi mới có tiếp tục đi tới khả năng. Hơn nữa tại cái này ở trong vẫn tồn tại rất nhiều biến hóa, bất luận một loại nào bởi vì bên trên biến hóa đều có thể dẫn đến rất nhiều kết quả khác nhau. Mà ngoại trừ nhân quả chi đạo bên ngoài, đám người còn giảng thuật rất nhiều đại đạo của hắn, như âm dương chi đạo, sát lục chi đạo, sinh mệnh chi đạo chờ một chút. Từ luận đạo đại hội đi ra, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lại đi một chút những địa phương khác. Chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý tới chính là, liền tại bọn hắn tiến về địa phương khác, thậm chí chuẩn bị muốn rời khỏi Vạn Đạo Tiên Thành thời điểm, hai tên tu sĩ bỗng nhiên là đi tới một tòa xa hoa động phủ trước cửa. Theo động phủ đại môn mở ra, một vị người mặc xanh đen đạo bào nam tử đang ngục quang bình tĩnh nhìn xem người tới. Hai tên tu sĩ cũng là lúc này hành lễ. Chúng ta gặp qua Quy Minh sư huynh. Ừm. Bị bọn hắn gọi Quy Minh sư huynh nam tử nhẹ gật đầu. Các ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Chương 525, Điện Mẫu Pháp Tướng. Chương 525, Điện Mẫu Pháp Tướng. Nghe vậy, hai tên tu sĩ lập tức nói, hồi bẩm Quy Minh sư huynh, chúng ta tại cái này Vạn Đạo Tiên Thành phát hiện kia Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Ừm. Vừa nghe đến hai cái danh tự này, nguyên bản còn ánh mắt yên tĩnh Quy Minh sư huynh, ánh mắt lập tức chính là mãnh liệt. Chỉ thấy hắn cấp tốc từ ngồi bồ đoàn bên trên đứng lên, nhìn trước mắt hai người, nói, các ngươi xác định chính mình không có nhìn lầm? Hai người lập tức gật đầu. Chúng ta có thể cam đoan, chúng ta không có nhìn lầm. Hơn nữa, chúng ta hoài nghi, hai người bọn họ này sẽ rất có thể là muốn rời đi cái này Vạn Đạo Tiên Thành. Đi, mang ta tới. Quy Minh sư huynh lập tức lên tiếng. Lần này đã bị ta gặp phải, như vậy không nghị luận cái gì, đều tuyệt không thể để bọn hắn chạy. Hai tên tu sĩ cũng lập tức là đáp ứng một tiếng. Lập tức ba người chính là cùng một chỗ, hướng phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên khả năng vị trí đuổi theo. Mà lúc này Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đã là đi tới cái này Vạn Đạo Tiên Thành chỗ cửa thành. Vợ chồng hai người cũng không có ở đây dừng quá lâu, rất nhanh liền cùng đi ra cửa thành. Dưới mắt bọn hắn cũng không có cái gì đặc biệt địa phương muốn đi, cho nên khi bọn hắn rời đi Vạn Đạo Tiên Thành sau, chính là riêng lấy con đường phía trước phi hành, chuẩn bị cùng một chỗ xem thật kỹ một chút phương thế giới này. Cũng liền cùng một thời gian, Quy Minh sư huynh ba người tại gia động phủ về sau, rất nhanh liền riêng lấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trước kia chỗ khu vực, bắt đầu tìm tung tích của bọn hắn. Không có một lát sau, hai người liền từ một chút ngồi chờ tu sĩ trong miệng biết được bọn hắn đã rời đi Vạn Đạo Tiên Thành tin tức. Cái này khiến Quy Minh sư huynh ba người sắc mặt đều là hơi đổi. Không có quá nhiều do dự, ba người lúc này cũng là cùng nhau ra Vạn Đạo Tiên Thành, lập tức tìm Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên rời đi phương hướng đuổi theo. Ừm. Đang theo phía trước con đường phi hành, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đột nhiên phát giác được sau lưng pháp lực ba động, nhịn không được chính là liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều biết rõ vô cùng, từ phía sau những cái kia pháp lực ba động bên trong đã nhận ra một cỗ thật sâu ác ý, không cần phải nói, người đến tuyệt đối bất thiện. Ngay lúc này, vợ chồng hai người trực tiếp là ngừng thân hình, ngược lại nhìn về phía sau bọn hắn. Ở nơi đó, ba đạo thân ảnh rõ ràng là cấp tốc tới gần. Ừm. Kia là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ánh mắt không khỏi đều là có hơi co lại, bởi vì bọn hắn rõ ràng là từ ba người kia bên trong phát hiện một vị siêu việt pháp tướng cảnh giới tu sĩ, chính là vị kia Quy Minh sư huynh. Người này đúng là một vị á mã tệ giặt cảnh tu sĩ, hơn nữa nhìn trên người đối phương mặc lấy phục sức, thân phận của đối phương cũng đã là rất rõ ràng, chính là đến từ Ngũ Hành Thiên Tông tu sĩ. Thật là nghĩ không ra, hai người mình đi ra một chuyến, vậy mà lại gặp phải Ngũ Hành Thiên Tông gia hỏa. Lúc này, Quy Minh sư huynh ba người cũng đã là tới gần Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Ba người hoàn toàn không có che giấu trên người bọn họ ác ý, vẹn vẹn một cái chớp mắt, ba người chính là điểm ba cái phương hướng khác nhau, đem Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vây lại. Nhìn thấy cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không khỏi liếc nhau một cái. Liền nghe Giang Thành Huyền nói, "Ta nói là ai đây? Hóa ra là Ngũ Hành Thiên Tông gia hỏa, thế nào? Đây là dự định muốn lưu lại chúng ta?" Quy Minh sư huynh bên cạnh một vị dâu quai nón nam tử không khỏi là cười lạnh một tiếng. "Phải thì như thế nào? Các ngươi cho là mình hôm nay còn có thể đi được phải không?" Đang khi nói chuyện, hắn cùng một tên khác tóc dài nam tử đã là không chần chờ chút nào, lúc này là đối Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên phát động công kích. Trong chốc lát, trên bầu trời lóe lên hai đạo ánh sáng chói mắt, liền thấy một truy một đao hai kiện pháp bảo, rõ ràng là hướng về Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tập kích tới. Cùng lúc đó, ở đằng kia dâu quai nón nam tử cùng tóc dài nam tử phía sau, hai tôn cao đến 10 vạn trượng pháp tướng cũng là ngưng tụ mà ra. Dầm dập hai tiếng, lực lượng kinh khủng trực tiếp là hướng về Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đánh ra xuống dưới. Hừ. Nhìn thấy một màn này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vẹn vẹn chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, vợ chồng hai người đỉnh đầu đồng thời xông ra hai đạo quang mang, một đạo quang mang hiện ra ngũ sắc hào quang, mà một đạo khác quang mang thì tràn ngập vô tận lôi đỉnh. Chỉ nghe phịch một tiếng, kia một truy một đao hai kiện pháp bảo dẫn đầu bay ngược mà quay về. Ngũ sắc quang mang cùng chói mắt lôi đỉnh càng là nháy mắt đánh xuyên hai người kia ngưng tụ pháp tướng, đem bọn hắn cái kia khổng lồ pháp tướng thân thể cho mở ra một cái độc lớn. Làm càn. Nhìn thấy cái này, ở vào một bên khác Quy Minh sư huynh, trong mắt lập tức hiện lên một tia lanh sắc. Chợt, liền gặp hắn thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Đợi đến xuất hiện lần nữa lúc, đã là biến thành một tôn cao đến 100 vạn trượng tự nhân. Lực lượng kinh khủng, nháy mắt đem Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên công kích chôn bụi. Xoẹt một tiếng, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thân hình lập tức rút lui, giữa không trung kéo ra khỏi hai cái thật dài bạch ngấn. Ông, cũng chính là vào lúc này, Giang Thành Huyền thân hình bỗng nhiên cất cao, đảo mắt cả người liền đã là cất cao tới 300 trượng. Trên bầu trời bỗng nhiên lướt qua sao trời hình ảnh vỡ nát. Ngay sau đó, một cái cự trường, chính là mang theo vô tận uy thế, hướng về Quy Minh sư huynh mạnh mẽ đẩy tới. Chính là nhục thể của hắn thần thông, trưởng phái tinh thần. Ừm, phản phất là đã nhận ra Giang Thành Huyền một kích này bên trong uy lực. Quy Minh sư huynh ánh mắt có hơi hơi ngưng. Sau một khắc, trên người hắn đột nhiên có vô tận dòng nước quét sạch. Soạt, soạt, soạt, toàn bộ to lớn pháp tướng nháy mắt biến thành một vùng biển mênh mông. Trong nháy mắt, liền đem Giang Thành Huyền cả người cho trực tiếp bao phủ. Đây là Quy Minh sư huynh đại dương mênh mông pháp tướng. Bị bực này công kích bao khỏa, cho dù Giang Thành Huyền nhục thân lực lượng mạnh hơn, cũng đừng hỏng tái phát vung ra bất kỳ uy lực. Dâu quai nón nam tử cùng tóc dài nam tử trên mặt, không khỏi đều lộ ra đã tính trước biểu lộ. Lốt buốt, nhưng mà vừa vặn cũng chính là vào lúc này, tại Thẩm Như Yên phía sau, một tôn tựa như thiên đình điện mâu giống như vĩ ngạn thân ảnh, đột nhiên bộc phát ra không có gì sánh kịp cường hãn lôi quang. Xích lại một chút, liền thẳng tắp xông vào tới kia một vùng biển mênh mông bên trong. Ầm ầm. Có thể tinh tường xem tới, ở mảnh này đại dương mênh mông bên trong, đang có đại cổ nước biển bị bốc hơi, hoặc là bị vô tận điện quang bao phủ. Dâu quai nón nam tử cùng tóc dài nam tử, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây là trong truyền thuyết điện mẫu pháp tướng. Không khỏi, hai người ánh mắt lập tức nhìn về phía Quy Minh sư huynh bản tôn. Liền thấy hắn lúc này, trong mắt cũng đồng dạng là lộ ra một vẻ chấn kinh. Bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn, tu luyện lôi hệ công pháp tu sĩ, mong muốn luyện ra cái này điện mẫu pháp tướng, đến tột cùng có khó khăn dường nào. Trọng yếu nhất là, như thế pháp tướng, vừa vặn là hắn loại này đại dương mênh mông pháp tướng khắc tinh. Chớ nói chi là tại cái này ở trong, còn có một cái am hiểu nhục thân lực lượng ra hỏa. Vâng, cũng chính là trong nháy mắt này, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên liền vang vọng Quy Minh sư huynh ba mảng nhĩ của người ta. Liền thấy một cái cự trường, rõ ràng là từ kia mênh mông trong biển rộng đưa ra ngoài, đồng thời một kích, liền đập tan từng mảng lớn nước biển. Chương 526, ngũ sát thần quang, ngươi vậy mà luyện thành ngũ sát thần quang. Chương 526, ngũ sát thần quang, ngươi vậy mà luyện thành ngũ sát thần quang. Cái gì? Quy Minh sư huynh ba người lập tức kinh hãi. Nhưng, tiếp theo còn không chờ bọn họ phản ứng, Giang Thành Huyền phía sau, đột nhiên lại dâng lên một đạo ngũ sắc quang hoa. Xoát một chút, tia ngũ sắc quang hoa trong nháy mắt lướt qua ba người bọn họ thân thể. Trong chốc lát, Quy Minh sư huynh ba người lập tức cảm giác được một loại nguồn gốc từ nguyên thần phương diện mọi bệnh. Dường như giờ khắc này bọn hắn đã là trải qua 3 ngày 3 đêm đại chiến, để bọn hắn trong nháy mắt có một loại buồn ngủ cảm giác. Ầm ầm, cũng chính là tại thời khắc này, Thẩm Như Yên điện mẫu pháp tướng trong hai con ngươi bỗng nhiên toát ra vô tận màu bạc trắng lôi đỉnh, như là hồng lưu chảy ngược. Xích lại một chút, vị kia trong đó vô tận đại dương mênh mông, đúng là trong phút chốc bị toàn bộ bốc hơi. Hoa, Quy Minh sư huynh trong miệng lập tức cuồng phún ra một miệng lớn máu tươi, khí tức cả người cũng là trong nháy mắt ủ rũ. Phúc. Cũng liền cùng lúc đó, Giang Thành Huyền bên kia đột nhiên là ngưng tụ ra một đạo đại ngũ hành tịch diệt thần quang. Kia thần quang rơi vào Quy Minh sư huynh trên thân, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn cho chôn vùi thành một mảnh hư vô. Quy Minh sư huynh, một bên dâu quai nón nam tử cùng tóc dài nam tử, trong lòng tất cả đều một hồi kinh hãi. Phía sau lưng càng là trong nháy mắt buốc lên một luồng hơi lạnh. Lấy pháp tướng cảnh chi thân, chém ngược cả mạ tệ giật cảnh tu sĩ. Loại chuyện này, bọn hắn trước kia đừng nói thấy, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Mặc dù lấy ả mạ tệ giặt cảnh tu sĩ sinh tồn năng lực, vừa mới kia một chút, chưa hẳn liền có thể giết được bọn hắn Quy Minh sư huynh. Nhưng dù vậy, cũng là vô cùng kinh dị. Soạt, trên bầu trời, một lần nữa ngưng tụ ra vị kia Quy Minh sư huynh thân hình. Chỉ có điều giờ phút này hắn tình trạng, so với trước đó, rõ ràng là phải kém rất nhiều. Giờ phút này hắn sắc mặt hơi hơi tái nhợt, nhìn về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ánh mắt, càng là mang tới một vẻ nồng đậm vẻ kiêu rẻ. Thật là nghĩ không ra, hai người các ngươi thực lực, đúng là đã đến trình độ này. Tại cái này toàn bộ linh giới, như các ngươi loại người này, hai cánh tay đều có thể đếm được. Nghĩ không ra ta Quy Minh, hôm nay thế mà liền gặp hai cái. Hiện tại hắn đã không nghĩ đánh giết hai người, hắn liền muốn trở về, đem tin tức này cáo chi cho hắn tông môn. Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc xuất hiện loại người này, bọn hắn Ngũ Hành Thiên Tông cùng cùng liên minh bọn họ trưởng sinh kiếm phái, vô luận như thế nào, đều tuyệt không thể nhường loại người này tiếp tục trưởng thành tiếp. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem bọn hắn cho ách giết tử trong trứng nước. Vì thế, dù là muốn buộc phát song tông toàn diện đại chiến, cũng sẽ không tiếc. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, giờ phút này rõ ràng là đã nhận ra đối phương nào đó chút dụng ý, cái này khiến trong lòng của bọn hắn không khỏi liền dâng lên một tia nồng đậm sát cơ. Ba tên trước mắt này người, vô luận như thế nào, cũng không thể để bọn hắn còn sống rời đi. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem bọn hắn lưu tại nơi đây. Và anh, giờ phút này, chỉ thấy tại Giang Thành Huyền phía sau, một tôn cao đến gần 100 vạn trượng, quanh thân đều lượn lờ lấy ngũ sắc quang mang, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, khí tức dị thường cường hãn thân ảnh, đột nhiên nổi lên. Này đúng là hắn pháp tướng, Ngũ Hành pháp tướng. Ông Giang Thành Huyền Ngũ Hành pháp tướng mới vừa xuất hiện, quanh mình liền cấp tốc ngưng tụ ra một đạo ngũ sắc thần quang. xoát một chút, trong nháy mắt liền rơi vào Quy Minh sư huynh bà trên thân thể người. Trong chốc lát, so với trước đó, mãnh liệt hơn cảm giác mệt mỏi cảm giác phun lên Quy Minh sư huynh trong lòng. Dâu quai nón nam tử cùng tóc dài nam tử càng là không chịu nổi. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hai người liền tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Đôn đốt, cũng chính là vào lúc này, Thẩm Như Yên biến thành điện mẫu pháp tướng. Hai tay trong nháy mắt ngưng tụ ra hơn bạn nói lôi đỉnh trường mâu. Chỉ nghe rầm rầm rầm liên tiếp tiếng vang. Dâu quai nón nam tử cùng tóc dài nam tử, cơ hồ liền hừ đều không có hừ một tiếng. Thân thể liền trực tiếp bị oanh kích thành hư vô, hình thần câu diệt. Đáng chết. Thấy cảnh này, Quy Minh sư huynh sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Chỉ thấy hắn song trưởng đột nhiên hợp lại. Oanh một tiếng. Giữa thiên địa, đột nhiên dâng lên lửa cháy hùng hực. Mà tại dưới chân hắn, thì là đầy trời đại dương mênh mông lại lần nữa bốc lên. Thủy hỏa trong nháy mắt giao hòa. Một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, đột nhiên từ trên người hắn tản ra. Hô hô hô, chỉ thấy giữa thiên địa, một lam, đỏ lên, lạnh lẽo, nóng lên, một nước, một hỏa, hiện ra hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng mâm tròn, đột nhiên xuất hiện tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trên dưới. Đây là hắn quy minh mạnh nhất thần thông. Thiên địa âm dương thủy hỏa lớn bàn quay. Tu sĩ tầm thường, tại hắn bực này thần thông phía dưới, trong khoảnh khắc liền sẽ bị ép thành bụi phấn. Nhưng mà tới Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cái này, lại chỉ là để bọn hắn biến thành pháp tướng, thân hình lay động mơ hồ hạ. Rất nhanh, liền lần nữa khôi phục bình thường. Xoát, không đợi Quy Minh sư mình từ một màn này bên trong lấy lại tinh thần, Giang Thành Huyền ngũ sắc thần quang đã là xuất hiện lần nữa. Chỉ có điều lần này, hắn ngũ sắc thần quang cũng không phải là dùng cho suy yếu lực lượng của đối thủ, mà là trực tiếp đem hắn Quy Minh ngưng tụ cái môn này thần thông, cho tẩy thành đẩy trời điểm sáng tiêu tán. Làm sao có thể? Quy Minh sư huynh trong mắt lập tức toát ra khó có thể tin thần sắc. Đột nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, dùng một loại cực độ không dám tin giọng nói, ngũ sắc thần quang, ngươi vậy mà luyện ra ngũ sắc thần quang. Giờ này phút này, Quy Minh sư huynh trong lòng là thật dâng lên một tia sợ hãi. Hắn thế nào đều không thể tin được, trước mắt Giang Thành Huyền, thế mà liên thành ngũ hành một mạch cao thâm nhất áo nghĩa. Ngũ sắc thần quang đại thần thông. Phải biết, đây chính là liền nhà bọn hắn hợp đạo lão tổ, không đúng, cho dù là phi thăng tiên nhân, cũng chưa từng luyện thành siêu cấp đại thần thông a, hắn đến cùng là thế nào luyện thành. Giờ phút này, Quy Minh sư huynh vô cùng xác định, tại hắn Giang Thành Huyền trên thân, nhất định có đại bí mật. Ông. Giờ phút này, Quy Minh sư huynh cũng không tiếp tục ôm có bất kỳ may mắn. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái phát ra mạnh mẽ không gian quy tắc phù lục. Đây là đại không gian Na Di phù, là nhất đẳng bảo mệnh át chủ bài. Hiện tại hắn liền muốn, vô luận như thế nào, nhất định đều muốn đem hắn phát hiện tin tức này cho mang về. Chỉ cần mang về, như vậy hắn liền đem lập xuống đại công. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có bọn hắn tông môn những người khác đến chuyên môn đối phó kia Giang Thành Huyền. Nhìn thấy Quy Minh sư huynh cầm trong tay ra đại không gian Na Di phù, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên sắc mặt, không khỏi cũng là đột nhiên biến đổi. Bọn hắn hiện tại đã rất rõ ràng, một khi nhường cái này Quy Minh sư huynh đào thoát, như vậy đối với bọn hắn mà nói, về sau đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu lớn tiền phái. Đinh linh linh, đinh linh linh, trong chốc lát, nguồn gốc từ nguyên thần phương diện tiếng trung, đột nhiên là xuất hiện ở Quy Minh sư huynh trong tai. Cùng lúc đó, một cái dù cho nguyên thần đều cực kỳ khó mà bắt giữ trong suốt kim trầm, nháy mắt đâm vào tới Quy Minh sư huynh trong nguyên thần, khiến cho thức hải của hắn lập tức truyền đến một hồi nhói nhói. Chính là Giang Thành Huyền mặt khác một môn nguyên thần bí thuật, xuyên vân âm. Chỉ tiếc, lấy Quy Minh sư huynh tu vi cùng thực lực, tiểu thành xuyên vân âm cũng bèn bèn chỉ có thể đối với hắn tạo thành một nháy mắt ảnh hưởng. Rất nhanh, hắn liền đã là lần nữa khôi phục bình thường. Chương 527, địa đồ, Đạo Linh Thiên Sơn. Chương 527, địa đồ, Đạo Linh Thiên Sơn. Nhưng chính là như thế một trì hoãn thời gian, Giang Thành Huyền nước chảy thần thông tuế nguyệt đã là thẳng tắp rơi vào Quy Minh sư huynh trên thân. Trong chốc lát, nguyên bản xuất hiện trong tay hắn kia một cái đại không gian Na Di phủ, cuối cùng lại một lần nữa về tới hắn chữa vật pháp bảo ở trong. Đây là thời gian đảo lưu. Quy Minh sư huynh cảm thấy lại lần nữa hãi nhiên. Kế kia ngũ sắc thần quang về sau, Quy Minh sư huynh từ Giang Thành Huyền trên thân, cuối cùng lại phát hiện một môn khó lường thần thông. Chính là nguồn gốc từ thủy hệ thần thông chỗ diễn biến mà ra thời gian thần thông tuế nguyệt. Mặc dù cái này thần thông còn lộ ra vô cùng non nớt, dưới tình huống bình thường, đối với cùng cảnh giới tu sĩ, thậm chí đều rất khó sinh ra chí mạng sát thương. Nhưng mà nó loại kia có thể nhường thời gian đảo lưu năng lực, lại là có thể tại thời khắc quan trọng nhất, phát huy ra mấu chốt nhất tác dụng. Cũng tỉ như hiện tại, hắn Quy Minh sư huynh lại nghĩ từ chính mình chữa vật pháp bảo bên trong, lấy ra kia một cái đại không gian Na Di phủ, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đã là sẽ không lại cho hắn cơ hội như vậy. Ầm ầm. Giờ phút này, trên bầu trời, đột nhiên có một đạo lấp lóe ngũ sắc quang hoa lôi đỉnh rơi xuống. Chính là Thẩm Như Yên mạnh nhất thần thông một trong, Đại Ngũ Hành Thần Lôi. Anh, vẹn vẹn một cái chớp mắt, Quy Minh sư huynh thân thể liền bị kia vô cùng vô tận lôi đỉnh bao phủ. Cũng chính là cùng một thời gian, Giang Thành Huyền trong tay phát ra vô tận đáng sợ khí tức hủy diệt tuyệt diệt chi kiếm, rõ ràng là bị hắn tế ra. Xoẹt, tuyệt diệt chi kiếm lập tức hóa thành một màn màu đen lưu quang, trong nháy mắt đâm vào tới Quy Minh sư huynh trong thân thể. A. Giờ phút này, Quy Minh sư huynh trong miệng rốt cục phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, tại Thẩm Như Yên Đại Ngũ Hành Thần Lôi cùng Giang Thành Huyền Tuyệt Diệt Chi Kiếm phía dưới, hắn sinh cơ đang lấy một loại tốc độ cực nhanh tiêu vong lấy. Đây là nguồn gốc từ nguyên thần phương diện cùng hạt phương diện tiêu vong, căn bản là không có cách mượn nhờ ạ mạ tệ giặt cảnh không tử năng lực phục sinh. Ta Ngũ Hành Thiên Tông nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Nương theo lấy Quy Minh sư huynh kia không cam lòng gầm thét, nguyên thần của hắn, nhục thân, rốt cục tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên song trọng công kích đến, bị một chút xíu ma diệt, cuối cùng hoàn toàn quy về hư vô. Hình thần câu diệt. Siêu, đem ba người trên người chữ vật pháp bảo thu hồi, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không có tại nguyên chỗ lưu thêm, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở giữa không trung. Khoảnh khắc, có cảm nhận được bên này động tĩnh tu sĩ đến đây dò xét, mà khi bọn hắn tại phát giác được không trung lưu lại pháp lực ba động sau, từng người sắc mặt không khỏi đều là đột nhiên đại biến. Nơi này vừa mới vậy mà bạo phát phản hư cấp bậc đại chiến, hơn nữa từ nơi này lưu lại chấn động đến xem, hẳn là có trở lại hư thần quân vẫn lạc. Vẫn lạc trở lại hư thần quân, thậm chí khả năng còn không chỉ một vị. Đi, đi mau, đem nơi này tin tức báo cho Tiên Thành. Cùng một thời gian, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đã là tại một tòa yên lặng không người trên đỉnh núi rơi xuống đột quang. Hai người lúc này từ trên thân lấy ra Quy Minh sư huynh ba người chữ vật pháp bảo. Tại hao tốn gần nửa ngày thời gian, đem chữ vật pháp bảo bên trên dấu ấn nguyên thần cho ma diệt về sau, vợ chồng hai người rất nhanh liền gặp được ba người chữ vật pháp bảo bên trong đồ vật. Không thể không nói, ba người trên người tài phú còn là không ít, nhất là vị kia Quy Minh sư huynh. Ở trên người hắn, liền quang thiên tinh liền có gần 10.000. Còn lại các loại đan dược, pháp bảo, khoáng thạch những vật này, số lượng cũng là có chút phong phú. Trọng yếu nhất là, bọn hắn từ vị này Quy Minh sư huynh chữ vật pháp bảo bên trong, còn phát hiện một cái thế kiếp chi vật, một cái tên là một nguyên châu đồ vật. Giá trị hẳn là muốn so kia xích vân tinh cao một chút, đại khái tại 1.3 vạn mai thiên tinh khoảng chừng. Trừ cái đó ra, nhất làm cho bọn hắn cảm thấy hứng thú, vẫn là một phần không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành địa đồ. Nhìn địa đồ bên trên sở tiêu nhớ địa điểm, hẳn là cách bọn họ cái này tương đối xa một chỗ. Tên là Đạo Linh Thiên Sơn, cũng không biết ở nơi đó đến tột cùng tồn tại cái gì. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng đều có chút hiếu kỳ. Thật sự là bọn hắn tại phát hiện miếng bản đồ này lúc, nó chính là dùng cực kỳ chân quý huyền hàn ngọc tỷ tổn phóng. Có thể sử dụng chân quý như thế chi vật đến cất giữ miếng bản đồ này, có thể suy ra miếng bản đồ này lai lịch tất nhiên không đơn giản. Thế nào, phu quân, chúng ta muốn hay không dựa theo kia trên bản đồ tiêu ký tiến về kia Đạo Linh Tiên Sơn nhìn một chút? Thẩm Như Yên lúc này nhìn về phía Giang Thành Huyền, mở miệng hỏi. Giang Thành Huyền hơi nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu nói, có thể. Ngược lại chúng ta bây giờ cũng không có cái gì muốn đi chuẩn xác mục tiêu, không bằng liền cùng đi kia Đạo Linh Tiên Sơn xem một chút đi. Bất quá trước lúc này, mấy người kia trên người những vật khác chúng ta chỉ sợ là không thể đeo. Đang khi nói chuyện, Giang Thành Huyền đã là đưa tay đem Quy Minh sư huynh ba người chữ vật pháp bảo cùng còn lại một chút khả năng bị lưu lại tiêu ký vật phẩm cho trực tiếp ném ra ngoài. Mặt khác, miếng bản đồ này tại tới kia Đạo Linh Thiên Sơn trước đó liền từ ta mang theo a. Giang Thành Huyền rất rõ ràng, nếu có người muốn mượn dùng miếng bản đồ này đối hành tung của bọn hắn tiến hành định vị, như đổi người bình thường, thậm chí là Thẩm Như Yên đều rất khó né qua đối phương suy tính cùng định vị. Nhưng nếu đổi hắn Giang Thành Huyền, mong muốn suy tính cùng định vị hắn coi như không dễ dàng như vậy. Không nói Giang Thành Huyền bản thân liền nắm giữ lấy cấp tiên thôi diễn nói, đối với che đậy tự thân tiên cơ, ngăn cách dò xét, có tương đối chỉ cao tạo nghệ. Liên chỉ riêng hắn nhiều lần bị hệ thống tăng lên qua nguồn gốc, liền đủ để che đậy tiên nhân phía dưới 99 dò xét cùng diễn toán. Cho nên miếng bản đồ này từ hắn mang ở trên người là an toàn nhất. Đến mức vì sao muốn đem Quy Minh sư huynh ba người trên người những vật khác vứt bỏ, đó cũng là để phòng vật nhất. Dù sao trên thân tương quan đồ vật càng nhiều, bại lộ sát suất càng lớn. Cho dù hắn Giang Thành Huyền không sợ, nhưng loại này rõ ràng phong hiểm, cũng xác thực không cần thiết mang ở trên người không phải. Rất nhanh, vợ chồng hai người chính là rời đi tòa này yên lặng không người sân phong. Thân ảnh cấp tốc biến mất tại phương xa chân trời cuối cùng, mà cũng liền tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tại cùng nhau đi tới kia Đạo Linh Thiên Sơn thời điểm, ở vào Ngũ Hành Tiên Tông hồn bái trong điện. Ngày đó một vị phụ trách cương vị tu sĩ, đột nhiên là một mặt khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn trước mắt ba khối đột nhiên vỡ vụn ra hồn bài, trên mặt huyết sắc không khỏi là một chút lui xuống. Trần Phong sư thúc, Hoàng Đằng sư thúc, còn có vẻ Quy Minh sư ba hồn bài, thế mà tất cả đều nát. Đương. Trong chốc ngắn này, toàn bộ Ngũ Hành Thiên Tông bên trong đều vang lên một hồi tiếng chuông. Tiếng chuông liên tiếp vang lên 3 lần. Cái này đại biểu cho tại bọn hắn Ngũ Hành Thiên Tông bên trong đã là có trưởng lão cái này một cấp bậc tu sĩ vẫn lạc. Siêu siêu siêu, một cái mắt, phàm là còn tại trong tông môn phản hư cảnh giới trở lên trưởng lão, tất cả đều cùng nhau xuất hiện ở trưởng lão điện bên trong. Chương 528, đến chương 528, đến rất nhiều người sắc mặt đều lộ ra có chút nghiêm trọng. Bọn hắn không nghĩ tới, nhà mình ba vị phản hư thần quân, trong đó một vị vẫn là đạt đến tiên chiếu cảnh phản hư thần quân, thế mà đều trong cùng một lúc vẫn lạc. Nếu như nói hai vị pháp tướng cảnh tu sĩ vẫn lạc, nhiều đám người cảm thấy ngoài ý muốn, như vậy thân làm tiên chiếu cảnh Quy Minh sư huynh vẫn lạc, chính là để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vậy mà có thể làm cho ba vị phản hư thần quân đồng thời vẫn lạc. Liền trong lòng mọi người đang riêng phần mình suy đoán lúc, trường lão điện bên trong đột nhiên liền có ba đạo khí tức dị thường cường hãn thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước. Cái này ba đạo chủ nhân của thân ảnh cũng không phải là người khác, chính là ba tên động huyền cảnh giới đại năng. Một đám phản hư trưởng lão lập tức đứng dậy hành lễ. Chúng ta gặp qua ba vị sư huynh. Ba vị động huyền cảnh đại năng đều là nhẹ gật đầu. Lúc này liền nghe trong đó một vị nam tử áo đen nói, Quy Minh sư đệ bọn hắn chết, chúng ta đại khái đã có phán đoán, hẳn là chết bởi cùng cái khác người trong tranh đấu. Cái gì? Đúng là chết tại tu sĩ khác trên tay. Chợt nghe nam tử áo đen lời này, ở đây một đám trưởng lão toàn đều thất kinh, chợt chính là phẫn nộ. đến tột cùng là ai, lại có lá gan lớn như vậy, dám giết ta Ngũ Hành Thiên Tông trưởng lão? Nhất định phải tìm ra hắn, thay Quy Minh sư huynh bọn hắn báo thù. Không sai, nhất định phải tìm ra hung thủ, thay Quy Minh sư huynh bọn hắn báo thù. Nhìn xem ở đây một đám trưởng lão phản ứng, nam tử áo đen không khỏi là nhẹ nhàng nâng đưa tay. Chỉ một thoáng, nguyên bản còn lộ ra huyên náo trưởng lão điện, lập tức một lần nữa biến yên tĩnh. Liền nghe nam tử áo đen tiếp tục nói, chuyện này, quay đầu ta sẽ cùng với Liệt Không sư huynh cùng một chỗ, tiến về Quy Minh sư đệ bọn hắn nơi ngã xuống dò xét. Yên tâm, Quy Minh sư đệ bọn hắn sẽ không chết vô ích. Đã đối phương có đảm lượng giết ta Ngũ Hành Thiên Tông trưởng lão, như vậy tự nhiên cũng phải có tiếp nhận ta Ngũ Hành Thiên Tông lựa giận dũng khí. Tốt, chuyện này liền tạm thời dừng ở đây, các vị sư đệ sư muội, về sau ra ngoài đều cần cẩn thận một chút, như thật gặp phải cái gì không lường được nguy hiểm, cũng muốn để bảo vệ tự thân làm trọng. Nói xong, nam tử áo đen liền cùng còn lại hai vị động huyền cảnh đại năng, biến mất tại trưởng lão điện bên trong. Một chút thời gian sau, nam tử áo đen cùng một vị khác áo lam nam tử, xuất hiện tại Quy Minh sư huynh bọn hắn chỗ nơi ngã xuống. Liệt Không sư huynh, tiếp theo chuyện, liền cần nhờ ngươi. Nam tử áo đen nhìn về phía áo lam nam tử. Áo lam nam tử nhẹ gật đầu. Rất nhanh, trong mắt của hắn liền giống như có ánh sáng âm lưu chuyển. Từng bức họa cũng từng bước xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Nhưng mà, coi như những hình ảnh này, thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, dường như có trở ngại gì, quấy nhiễu những hình ảnh này, khiến cho hình tượng lập tức bắt đầu biến mơ hồ. Đến cuối cùng, đã là bắt đầu vỡ vụn. Ừm. Áo lam nam tử trong miệng phát ra kêu đau một tiếng. Nam tử áo đen lập tức nhìn về phía hắn, hỏi: "Liệt Không sư huynh, là gặp phải cái gì tình huống sao?" Áo lam nam tử sắc mặt có chút khó coi, liền gặp hắn nhẹ gật đầu. Đối phương hình như có quấy nhiễu dò xét cùng thăm dò năng lực của hắn, tại ta đem chuyện ngược dòng tìm hiểu tới thời kỳ mấu chốt, liền nhận lấy cực lớn quấy nhiễu, đến mức đối ta đều tạo thành nhất định phản vệ. Cái gì? Nam tử áo đen con ngươi lập tức co rụt lại. Hắn biết rõ, trước mắt áo lam nam tử lời nói này, vậy rốt cuộc là ý vị cái gì? Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, bằng vào năng lực của bọn hắn, căn bản không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tìm ra sát hại kia Quy Minh sư huynh ba người hung thủ. Ta lại thử một chút xem sao. Áo lam nam tử trong lòng hiển nhiên cũng rất là không cam tâm, thấy thế không khỏi lần nữa bắt đầu ngược dòng tìm hiểu manh mối. Nhưng mà, kết quả vẫn là cùng trước đó như thế. Làm hình ảnh kia, tại quay lại tới thời kỳ mấu chốt, liền lập tức bắt đầu lay động kịch liệt, cũng biến mơ hồ. Không chỉ có nhường áo lam nam tử, căn bản là không có cách thấy rõ nội dung trong đó, thậm chí đối nguyên thần của hắn, đều tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Vẫn chưa được sao? Nam tử áo đen hiển nhiên cũng là gặp được kết quả. Hai người vô ý thức liếc mắt nhìn nhau. Liền nghe áo lam nam tử nói, không có biện pháp, thực sự không được. Quay đầu người ta chỉ có thể là thượng bẩm tông chủ hay là thái thượng trưởng lão, để cho bọn họ tới đối với chuyện này tiến hành một cái toàn phương vị dò xét. Ừm, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Nam tử áo đen có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Chỉ mong đến lúc đó thời gian còn kịp a. Mấy tháng sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đã là vượt ngang đông đảo khoảng cách. Từ Vạn Đạo Tiên Thành bên ngoài, mãi cho đến cực bắc cánh đồng tuyết một tòa cao vút trong mây băng sơn phía trên. Núi này chính là tấm bản đồ kia bên trong Sở Tiêu nhớ, Đạo Linh Thiên Sơn. Thật sự là không nghĩ tới, cái này cái gọi là Đạo Linh Thiên Sơn lại là một tòa như thế nguy nga băng sơn. Thẩm Như Yên nhìn xem chung quanh kia tàn khốc hoàn cảnh, nhịn không được lên tiếng cảm thán nói. Giang Thành Huyền lúc này cũng khẽ gật đầu. Cũng không biết, trong địa đồ nói tới Thiên Sơn Động Phủ, cụ thể đến tuột cùng lúc nào sẽ mở. Chúng ta tiếp theo, phải chăng muốn một mực tại bực này xuống dưới? Thẩm Như Yên suy nghĩ một chút nói, nơi này, hoàn cảnh bốn phía mặc dù ác liệt, nhưng tốt xấu nơi đây nguyên linh chi khí coi như nồng đậm, lại đối lập tinh khiết. Không bằng, người ta tiếp theo, liền chờ đợi ở đây mấy năm. Mấy năm về sau, như kia cái gọi là Thiên Sơn Động Phủ xuất hiện, vậy chúng ta liền đi vào tìm tòi hư thực. Nếu là chậm chạp chưa mở, vậy chúng ta liền chọn rời đi nơi đây, phu quân ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy Thẩm Như Yên lời nói, Giang Thành Huyền không khỏi là nhẹ gật đầu. Có thể. Nói, vợ chồng hai người liền trước mắt hoàn cảnh, mở ra một cái tạm thời đạo phủ. Mà bọn hắn cái này nhất đẳng, quả thật cũng chính là mấy năm. Ngày này, vợ chồng hai người ngay tại chính mình đưa ra thiết tạm thời trong đạo phủ tu luyện. Đúng lúc này, nơi chân trời xa, đột nhiên liền lướt đến mấy đạo đột quang. Coi khí tức, lại cũng là phản hư thần quân. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức liền từ trạng thái tu luyện bên trong đi ra, ngược lại cùng đi tới tạm thời động phủ bên ngoài. Rất nhanh, kia mấy đạo đội quang liền rơi vào Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cách đó không xa. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mấy người kia trên thân thình lình mặc tiền gia tu sĩ phục sức. Không cần phải nói, mấy người kia thân phận chính là đến từ siêu cấp gia tộc tiền gia tu sĩ. Những tiền kia nhà tu sĩ này sẽ hiển nhiên cũng là thấy được Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn. Trong đó một vị người mặc vàng nhạt quần áo, mặt trứng ngỗng, ngũ quan vô cùng tú mỹ nữ tử chậm rãi tiến lên, cười chủ động hướng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hô: "Tại hạ tiền gia tiền một thần, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Các ngươi này đến, cũng hẳn là chuẩn bị tiến vào kia Đạo Linh Tiên Sơn Thiên Sơn Động Phủ a." Nghe được vị này tiền gia tiền mộng thần lời nói, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong bụng không khỏi đều là khẽ động. Ngay lúc này bọn hắn liếc nhau một cái, lập tức liền nghe Thẩm Như Yên cười nói, hóa ra là tiền gia mộng thần tiên tử, "Ta gọi Thẩm Như Yên, đến từ Kinh Lôi Cốc, vị này là phu quân ta Giang Thành Huyền, đến từ Hạo Nhân Tông." Chương 529, Ma đạo tu sĩ chương 529, Ma đạo tu sĩ hóa ra là Hạo Nhân Tông cùng Kinh Lôi Cốc đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tiên mộng thần lập tức khách khí ôn quyền, "Chỉ mong ngươi ta về sau khi tiến vào kia Thiên Sơn Động Phủ sau, nếu có duyên gặp phải cùng một chỗ, mong rằng ngươi ta có thể canh gác tương trợ, cộng đồng đối kháng cái khác ngoại tộc tu sĩ." Ừm. ngoại tộc tu sĩ. Chợt nghe Tiền Mộng Thần lời này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng không khỏi đều là nao nao. Chẳng lẽ nói, đến lúc đó còn sẽ có ngoại tộc tu sĩ lại tới đây? Phản phất là nhìn ra Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nghi hoặc, Tiên Mộng Thần trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, theo sau chính là cười nói, hai vị hẳn là lần đầu tiên tới này Đạo Linh Tiên Sơn a. Không đợi Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trả lời, Tiên Mộng Thần liền đã là nói tiếp, thứ không dám giấu giếm, tại linh giới các nơi, Đạo Linh Tiên Sơn cũng không chỉ chúng ta Thiên Hồng giới một tòa. Không ngừng chúng ta Thiên Hồng giới một tòa. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng rõ ràng đều có chút giật mình, bởi vì bọn hắn nghe Tiên Mộng Thần vừa rồi lời kia ý tứ, cái này cái gọi là Đạo Linh Tiên Sơn, có vẻ như tại toàn bộ linh giới bên trong, cũng chính là từng cái giao diện, tựa hồ cũng có không ít. Cái này vô cùng khó lường. Thử hỏi có loại nào linh sơn có thể trải rộng linh giới các nơi? Ít ra cho tới bây giờ, ngoại trừ cái này Đạo Linh Tiên Sơn bên ngoài, bọn hắn vẫn chưa từng nghe nói tòa thứ hai. Không sai. Liền thấy Tiền Mộng Thần nhẹ gật đầu. Ngoại trừ chúng ta Thiên Hồng giới bên ngoài, lấy yêu tộc cầm đầu thiên yêu giới, lấy linh tộc cầm đầu tiên linh giới, lấy hải tộc cầm đầu biển cả giới, đều có cái này Đạo Linh Tiên Sơn. Mà mỗi lần Tiên Sơn động phủ mở ra, linh giới các nơi đều sẽ đồng thời tiến hành. Trọng yếu nhất là, khi tiến vào Tiên Sơn động phủ về sau, tất cả đến từ khác biệt giao diện người cũng có thể sẽ đụng phải. Lại, Thiên Sơn động phủ khảo nghiệm, có đôi khi cũng biết lấy trận doanh đối kháng phương thức tiến hành. Lời nói nghe được cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên xem như đều hiểu. Nhưng cũng chính là bởi vì minh bạch, lại là để bọn hắn đối với làm ra kia Thiên Sơn động phủ người càng thêm kính sợ. Đến tột cùng là ai, vậy mà có thể ở linh giới các nơi đều làm ra cái này cái gọi là Đạo Linh Thiên Sơn. Lại, còn có thể đem khác biệt giao diện cho lẫn nhau đạt thông. Phần này năng lực, e là cho dù là hợp đạo thánh quân, đều rất khó làm được a. Chẳng lẽ nói, đối phương chính là thành tựu tiên đạo tiên nhân? Đang nghĩ như vậy, chỉ thấy bầu trời xa xa, đột nhiên lại lướt đến mấy đạo đột quang. Ở vào Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bên cạnh Tiền Mộng Thần một mắt liền nhận ra. Lần này tới, chính là ở vào thế lực cấp độ bá chủ U Hồn Điện, một nhà danh xứng với Thực Ma đạo tông môn. Cái này khiến Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, còn có Tiền Mộng Thần lông mày, lập tức chính là hơi nhíu lại. Không hẳn, chỉ vì Ma đạo tông môn phương thức làm việc, cùng lập trường, cùng bọn hắn những này đối lập chính đạo môn phái gia tộc tu sĩ, cơ bản ở vào đối lập trạng thái. Song phương tại bình thường cũng rất khó nhập bọn với nhau, thì càng đừng đề cập cái gọi là hợp tác. Nói câu không dễ nghe, một hồi hai người bọn họ phương ở giữa không muốn khi tiến vào kia Thiên Sơn động phủ trước đó đánh nhau, liền đã tính là vô cùng tốt sự tình. Giờ phút này, mấy cái kia đến từ U Hồn Điện tu sĩ cũng đã là dựa vào tới gần Giang Thành Huyền còn có Tiền Mộng Thần bọn hắn. Trong đó một cái khuôn mặt biểu lộ ra khá là hung ác nham hiểm nam tử, nhàn nhạt nhìn Giang Thành Huyền cùng Tiền Mộng Thần bọn hắn một cái, không nói gì, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở đằng kia. Như thế nhường Tiền Mộng Thần một bằng người cảm thấy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn liền sợ mấy cái này U Hồn Điện ra hỏa, đến lúc đó sẽ không phân biệt được tình thế, trực tiếp ở chỗ này cùng bọn hắn làm. Vậy coi như thật là quá nhức cả trứng. Ừm. Nhưng cũng chính là vào lúc này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ánh mắt đông nhiên lần nữa chuyển hướng phương xa bầu trời. Ở nơi đó, thình lình lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Đối phương người mặc áo bào màu đen, mỗi người áo bào phía trên đều có thêu vô cùng dữ tợn đầu lâu đồ án. Vừa mới bắt đầu, Tiên Mộng Thần còn đối vợ chồng phản ứng của hai người có chút không hiểu đấu. Nhưng khi đó ở giữa duy trì liên tục, làm nàng khi nhìn rõ nơi xa lại lần nữa xuất hiện mấy người kia lúc, trên mặt thần sắc lập tức chính là biến đổi. Bởi vì nàng đã nhận ra, người tới chính là siêu cấp Ma đạo tông môn, Bạch Cốt Thánh giáo gia hỏa. Những người này một lớn đặc điểm, cái kia chính là làm việc không có điểm mấu chốt, lại hỉ nộ vô thường. Hơn nữa, bọn hắn cùng cái khác Ma đạo tông môn không giống nhau lắm chính là, cái này tông môn người thường xuyên sẽ cầm cấp thấp tu sĩ cùng phạm nhân như thế, là đúng nghĩa ma đầu. Trong chốc ngắn này, bất luận là Giang Thành Huyền, vẫn là Thẩm Như Yên, hay là Tiền Mộc Thần, đều thật sâu khóa gấp lông mày. Bọn hắn có dự cảm, theo kia Bạch Cốt người của thánh giáo đến, bọn hắn nơi đây bình tĩnh, rất có thể sẽ bị đánh vỡ. Ha ha ha. Đúng lúc này, kia cầm đầu Bạch Cốt thánh giáo tu sĩ, một vị trên cổ treo một chuỗi bạch cốt dây chuyền, trên đầu mang theo một đỉnh màu trắng mũ trùm nam tử, đột nhiên là phát ra một hồi cười to. Nghĩ không ra U Hồn Điện đạo hữu, đúng là trước chúng ta một bước tới nơi đây. Nói, hắn cùng còn lại Bạch Cốt thánh giáo tu sĩ, liền tới kia hung ác nham hiểm nam tử mấy người trước mặt. Tại hạ Bạch Cốt thánh giáo Khang Nguyên Phi, các hạ ta nếu là không có nhìn lầm, hẳn là Thiên Vũ thần quân, Thiên Vũ đạo hữu đi. Nghe được Khang Nguyên Phi lời nói, bị hắn gọi Thiên Vũ thần quân hung ác nham hiểm nam tử, trên mặt không khỏi là cố nặn ra vẻ tươi cười. Đúng là ta. Ngưng tạm, liền nghe Thiên Vũ thần quân lần nữa nói, Khang đạo hữu nếu là không ngại, quay đầu chờ tiến vào kia Thiên Sơn động phủ về sau, chúng ta hai nhà liền cùng một chỗ liên thủ a. Nghe vậy, Khang Nguyên Phi lập tức cười ha ha một tiếng. Đây là tự nhiên, người ta cùng là ma đạo một mạch, nên giúp đỡ cho nhau. Chỉ có điều, trước lúc này, chúng ta vẫn là cần loại trừ một chút không ổn định nhân tố. Đang khi nói chuyện, Khang Nguyên Phi ánh mắt đã là chuyển hướng Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, cùng Tiên Mộng Thần bọn hắn. Mấy vị, đến tột cùng là chính các ngươi chủ động rời đi, vẫn là phải ta cùng Thiên Vũ đạo hữu cùng một chỗ, tự mình buộc các ngươi rời đi. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ánh mắt lập tức nhíu lại. Tiên Mộng Thần thì là gương mặt xinh đẹp biến đổi. Khang Nguyên Phi, ngươi cái này rốt cuộc là ý gì? Hẳn là ngươi cho rằng các ngươi đã là ăn chắc chúng ta phải không? Phải thì như thế nào? Liền thấy Khang Nguyên Phi trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ đáng sợ uy thế. Tại sau lưng của hắn, một thanh hoàn toàn do bạch cốt chỗ chế tạo thành phi kiếm, rõ ràng là phun ra nuốt vào ra một tia cực kỳ khủng bố quang mang. Linh bảo. ở vào Tiền Mộng Thần sau lưng, mấy tên tiền gia trưởng lão biểu lộ, không khỏi đều là mạnh mẽ biến đổi. Phải biết, linh bảo loại vật này, phần lớn đều nắm giữ tại thiên chiếu cảnh tu sĩ trong tay. Như bọn hắn dạng này pháp tướng cảnh tu sĩ, trên tay có linh bảo, quả thực là ít càng thêm ít. Cho dù như bọn hắn loại này, xuất thân siêu cấp tiên tộc tu sĩ, cũng giống như thế. Nhưng nói trở lại, một khi bọn hắn dạng này pháp tướng cảnh tu sĩ, trong tay một khi nắm giữ linh bảo đẳng cấp này khác bảo vật, như vậy đối với thực lực của bọn hắn tăng thêm, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Thậm chí có thể làm được nghiền ép cùng cảnh giới. Chương 530, mở ra, tiến vào chương 530, mở ra, tiến vào trong chớp nhoáng này, Tiền Mộng Thần cùng mấy tên tiền gia tu sĩ, sắc mặt đều là biến dị thường khó coi. Bọn hắn biết, đối mặt có linh bảo bản thân Khang Nguyên Phi, bọn hắn có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng muốn bọn hắn cứ vậy rời đi, kia cũng không thực tế chuyện. Dù sao có thể tiến vào kia Thiên Sơn động phủ cơ hội khó được. Cái này cần đầy đủ cơ duyên, không phải thực lực ngươi mạnh, bối cảnh sâu, liền nhất định có cơ hội có thể cầm tới cơ hội này. Cho nên, cho dù Tiền Mộng Thần bọn hắn biết, chính mình có thể sẽ không là kia Khang Nguyên Phi đối thủ, cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước. Chỉ là, tiếp theo còn không có đợi Tiền Mộng Thần bọn hắn có động tác gì, một bên khác Giang Thành Huyền đã là tiến lên trước một bước. Trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào, cũng là nhiều hơn một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm toàn thân hiện ra thâm trầm hắc ám chi sắc, mới vừa xuất hiện, liền cho người ta một loại lớn lao nguy hiểm. Một cỗ tràn ngập vô tận khí tức hủy diệt, rõ ràng là từ thanh bảo kiếm này bên trên tản ra. Cái gì? Cảm nhận được cỗ khí tức này, Khang Nguyên Phi cùng Thiên Đũ Thần Quân con ngươi, không khỏi đều là có hơi hơi co lại. Tiên Mộng Thần trên mặt thì là nổi lên một vẻ giật mình. Hiển nhiên, ở đây bọn hắn đều không ngờ rằng, tại hắn Giang Thành Huyền trên tay, vậy mà cũng có một cái linh bảo. Hơn nữa, xem cái này linh bảo chỗ tản ra khí tức, dường như muốn so Khang Nguyên Phi món kia linh bảo, còn muốn càng thêm cường đại. Chẳng lẽ lại, đây là một cái đạt đến trung đẳng cấp bậc linh bảo? Vừa nghĩ đến đây, bất luận là Khang Nguyên Phi, vẫn là Thiên Đũ Thần Quân, bọn hắn đang nhìn hướng Giang Thành Huyền trong ánh mắt, đều mang tới một vẻ thật sâu kiêng kỵ. Ngươi vừa mới nói, muốn chúng ta chủ động rời đi, vẫn là ngươi buộc chúng ta rời đi. Nhưng ta hiện tại muốn nói là, ta cũng không muốn chủ động rời đi, cũng không nguyện ý tiếp nhận các ngươi buộc chúng ta rời đi. Ta nghĩ, để các ngươi rời đi. Ngươi nói cái gì? Khang Nguyên Phi thần sắc, đột nhiên là lập tức biến cực kỳ hung ác. Trong con mắt của hắn, càng là hiện ra vô cùng vô tận bạo lực thần sắc. Ngươi muốn chúng ta rời đi? Hắn đưa tay chỉ hướng chính mình, đột nhiên liền phóng sinh ha ha phá lên cười. Ha ha ha. Quả thật là cuồng vọng ra hỏa, thật sự coi chính mình trong tay cũng có một cái linh bảo, liền có thể ở tại chúng ta trước mặt làm cản phải không? Nói được cái này, Khang Nguyên Phi trong đôi mắt đã là nổi lên một tia sắc cơ. Chỉ là, tiếp theo còn không đợi hắn có hành động, Giang Thành Huyền đã là cầm trong tay Tuyệt Diệt chi kiếm, đối với hắn chính là thẳng tắp một trạm. Xích lạc, trong chốc lát, một đạo hiện ra xám kiếm mang màu đen, im hơi lặng tiếng, đảo mắt liền đến hắn phụ cận. Khang Nguyên Phi ánh mắt bỗng nhiên rụt lại một hồi. Hắn không khỏi là gầm thét một tiếng. Sau một khắc, trong tay hắn bạch cốt ma kiếm, đồng dạng là bạo phát ra một vòng tràn ngập tĩnh mịch khí tức. Chỉ thấy trong hư không, một vệt hiện ra thương kiếm khí màu trắng, trong nháy mắt cùng Giang Thành Huyền kia một đạo xám kiếm mang màu đen, mạnh mẽ đụng vào nhau. Xoẹt. Phốc. Không trung đột nhiên truyền ra hai tiếng vang trầm nặng. Khang Nguyên Phi sắc mặt lập tức biến đổi. Bởi vì giờ khắc này hắn thình lình nhìn thấy, chính mình chỗ chém ra thương kiếm khí màu trắng, tại gặp phải kia xám kiếm mang màu đen mấy mắt, đúng là thoáng qua bị chôn bụi. Còn lại xám kiếm mang màu đen uy lực không giảm, tiếp tục hướng về hắn tập sát mà đến. Khang Nguyên Phi phía sau, đột nhiên hiện ra một tôn to lớn bạch cốt pháp tướng. Cao lớn đầu lâu trong hốc mắt, nháy mắt kích bắn ra hai đạo màu xanh sẫm quỷ hỏa. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, quỷ hỏa đúng là lần nữa bị chôn bụi. Đáng sợ kiếm mang lại lần nữa đánh tới. Khang Nguyên Phi sắc mặt, lần này là hoàn toàn thay đổi. Cái này sao có thể? Đang khi nói chuyện, trong miệng hắn đột nhiên phun ra một mặt bạch cốt kỳ phiên. Kỳ phiên đón gió dài ra. Rầm rầm, một cái mắt, lập tức có vô số mặt tia sáng xanh lá kích bắn mà ra. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, không trung vang lên liên tiếp nổ đùng. Cũng là cho đến lúc này, một màn kia xám kiếm mang màu đen, lúc này mới tạm thời bị Khang Nguyên Phi ngăn lại. Chỉ có điều ngăn lại kia một đạo xám kiếm mang màu đen Khang Nguyên Phi, trên mặt cũng không có bất kỳ vui mừng. Tương phản, nét mặt của hắn đã là biến cực kỳ âm trầm. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương linh bảo uy năng lại sẽ cường đại đến loại trình độ kia. So với hắn bạch cốt ma kiếm, vậy mà cũng mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Sở hành ngay lúc này, bọn hắn chỗ ngọn núi này, hư không đống nhiên trống rỗng mở rộng. Một cỗ cực kỳ cường hãn không gian ba động, cũng là từ kia mở rộng trong hư không khuyết tán mà ra. Thiên Sơn động phủ mở ra. Tiên Mộng Thần lập tức mở miệng đối Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nói, hai vị đạo hữu, mỗi lần Thiên Sơn động phủ mở ra thời gian đều rất ngắn, chúng ta vẫn là đi vào trước rồi nói sau. Nói, nàng chính là mang theo phía bên mình tiền gia tu sĩ, lách mình tiến vào kia Thiên Sơn động phủ bên trong. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thấy thế, biết Tiền Mộng Thần nói hẳn là không sai. Thế là, bọn hắn cũng không có ý định lại cùng kia Khang Nguyên Phi lãng phí thời gian. Nếu như đối phương đến lúc đó còn không biết thú, tự nhiên có thể ở đằng kia Thiên Sơn động phủ bên trong giải quyết hắn. Đợi đến Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thân ảnh, cũng cùng nhau biến mất ở đằng kia Thiên Sơn động phủ lối vào, Thiên Đũ Thần Quân lúc này rốt cục nhìn về phía Khang Nguyên Phi, mở miệng nói, "Khang đạo hữu, chúng ta cũng đi vào đi, có chuyện gì, tất cả cũng chờ tiến vào kia Thiên Sơn động phủ sau lại nói." Khang Nguyên Phi thần sắc một hồi biến hóa. Ngay lúc này hắn không khỏi là xông Thiên Đũ Thần Quân nhẹ gật đầu, nói câu tốt. Sau đó, hai phe đội ngũ chính là cùng một chỗ, cũng đi vào kia Thiên Sơn động phủ bên trong. Quang ảnh biến hóa. Làm Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lần nữa nhìn lại lúc, phát hiện bọn hắn đã là xuất hiện ở một tòa to lớn hòn đảo bên trên. Ở bên cạnh họ, thình lình còn đứng lấy Tiền Mộng Thần mấy tên tiền gia tu sĩ. Cái này khiến Tiền Mộng Thần cùng kia mấy tên tiền gia tu sĩ biểu lộ không khỏi đều là vui mừng. Dù sao Giang Thành Huyền vừa mới biểu hiện, bọn hắn đều là xem ở trong mắt, biết thực lực của hắn đã là vượt qua đại đa số pháp tướng cảnh tu sĩ. Hướng phía bốn phía nhìn quanh một tuần, Giang Thành Huyền bọn hắn phát hiện, trước đó cùng bọn hắn cùng nhau Khang Nguyên Phi cùng Thiên Vũ Thần Quân cũng không tại hòn đảo này phía trên. Mộng Thần tiên tử, ngươi đối cái này Thiên Sơn Độc Phủ biết đại khái nhiều ít? Lúc này, Thẩm Như Yên không khỏi là nhìn về phía Tiền Mộng Thần, cười hỏi. Tiền Mộng Thần lắc đầu. Kỳ thật ta biết, cũng không phải là quá nhiều. Ta chỉ biết là, mỗi lần tiến vào cái này Thiên Sơn Độc Phủ, đều cần kinh nghiệm từng tràng khảo nghiệm. Cuối cùng, Độc Phủ chủ nhân sẽ căn cứ ngươi khảo nghiệm biểu hiện, từ đó cấp cho ngươi tương ứng ban thưởng. Đang khi nói chuyện, nàng nhìn về phía bọn hắn chỗ hòn đảo này, lần nữa nói, căn cứ suy đoán của ta, tại chúng ta xuất hiện tại trên hòn đảo này thời điểm, nhằm vào chúng ta những người này khảo nghiệm cũng đã bắt đầu. Ừm. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thần sắc không khỏi đều là khẽ động. Bởi vì giờ khắc này bọn hắn tất cả đều phát giác được, tại hòn đảo này bên ngoài đang có vô số trong biển yêu thú hướng về bọn hắn chỗ hòn đảo này chen chúc mà đến. Chương 531, thanh trừ hải yêu, hạng thứ 2 khảo nghiệm. Chương 531, thanh trừ hải yêu, hạng thứ 2 khảo nghiệm. Cùng lúc đó, một đoạn tin tức cũng là xuất hiện ở Giang Thành Huyền mỗi một người bọn hắn trong lòng, chính là muốn bọn hắn bảo vệ hòn đảo này, không cho phép nhường bất kỳ một cái trong biển yêu thú đặt chân hòn đảo này. Một đoàn người lập tức liếc mắt nhìn nhau. Liền nghe Giang Thành Huyền bỗng nhiên nói, "Ngộng Thần tiên tử, phía ngoài tu sĩ, mỗi lần tiến vào cái này Thiên Sơn Độc Phủ, lại ra chỗ cần kinh nghiệm khảo nghiệm, có phải hay không đều sẽ khác nhau?" Cứ việc không rõ ràng, Giang Thành Huyền tại lúc này tại sao lại hỏi vấn đề này, nhưng Tiền Ngộng Thần vẫn gật đầu nói, "Căn cứ theo ta hiểu rõ, tình huống giống như xác thực là như vậy. Phàm là từng tiến vào cái này Thiên Sơn Độc Phủ người, bọn hắn trải qua khảo nghiệm, giống như liền không có một cái nào là giống nhau." "Kia ta hiểu được." Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu. "Các vị, bây giờ khảo nghiệm như là đã bắt đầu, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, liền đều tự tìm một cái phương vị, đi ngăn cản những cái kia hại yêu lên mở a." Đối với Giang Thành Huyền đề nghị, Tiên Mộng Thần một nhóm cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ngay lúc này, bọn hắn liền riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, bắt đầu đi ngăn cản những cái kia hại yêu lên mở. Thấy thế, Giang Thành Huyền nhìn về phía Thẩm Như Yên. "Phu nhân, chúng ta cũng đi thôi." Người ta đồng dạng lựa chọn một cái phương hướng. "Ừm." Thẩm Như Yên nhẹ gật đầu. Rất nhanh, vợ chồng hai người liền tạm thời riêng phần mình tách ra. Giang Thành Huyền lựa chọn chính là ở vào phía đông một chỗ khu vực. Ở chỗ này, hải yêu số lượng đã là đạt đến hơn bạn, xem như hải yêu số lượng nhiều nhất một cái khu vực. Giang Thành Huyền dùng thần niệm quét mắt một vòng, phát hiện những này hải yêu thực lực phần lớn đều tại ngũ giai cùng lục giai ở giữa, có rất ít đạt tới thất giai. Ngay lúc này, hắn cũng không có khách khí, hai tay pháp quyết vừa bấm, ầm ầm, chỉ thấy ở sau lưng của hắn một tôn lấp lóe hào quang năm màu thân ảnh trong nháy mắt hiện hiện. Đúng là hắn pháp tướng, ngũ hành pháp tướng. Chỉ thấy pháp tướng hai tay vừa nhấc, trong chốc lát trên bầu trời liền có vô số ngũ hành nguyên tố hội tụ. Tương đạo có thể so với thất giai thần thông uy năng ngũ hành thuật pháp, lập tức là như là mưa to đồng dạng, hướng về kia chút ý đồ lên bờ hải yêu khuynh tiết mà xuống. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, vô số hải yêu tại Giang Thành Huyền cái này từng đạo thuật pháp hạ hôi phi yên diệt. Giống. Cũng liền cùng lúc đó, ở đằng kia đông đảo hải yêu bên trong, đột nhiên có ba tiếng phẫn nộ tới cực điểm gầm thét vang lên. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền liền tinh tường nhìn thấy, một đầu dài đến mấy vạn trượng rắn biển, một cái toàn thân lộng lẫy, trên trán có một cái sừng biển con rết, cùng một đầu cao đến vạn trượng, toàn thân đều lóe ra vòng xoáy màu xanh lam châu nước. Cái này ba đầu hải yêu thực lực, thình lình đều là đạt đến thất giai, cũng chính là có thể so với bọn hắn nhân tộc phản hư cảnh giới. Giờ phút này ba đầu thất giai hải yêu cảm xúc, rõ ràng đều là phẫn nộ phi thường. Bọn hắn cơ hồ tại nhìn thấy Giang Thành Huyền mấy mắt, chính là không có chút nào nói nhảm. Một tiếng ầm vang, ba đạo hiện ra màu sắc khác nhau công kích, cùng nhau hướng về Giang Thành Huyền biến thành pháp tướng đánh tới. Hừ. Giang Thành Huyền trong mũi hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn biến thành pháp tướng quanh thân bỗng nhiên nở rộ ngũ sắc quang hoa. Chỉ thấy bên trên bầu trời, một cái lóe ra ngũ sắc quang hoa to lớn kiếm khí, đột nhiên phách chạm mà xuống. Chỉ nghe khỉ khỉ một tiếng, dường như lưỡi dao cắt vào nóng hổi mỡ bò. Trong khoảnh khắc, kia đánh tới ba đạo công kích, tất cả đều giữa không trung hóa thành hư vô. Cũng liền cùng lúc đó, Giang Thành Huyền biến thành pháp tướng giữa không trung đột nhiên nắm tay. Bình một tiếng, hư không tạo nên gợn sóng. Ngay sau đó, ba đạo như là mặt trời đồng dạng hừng hực quyền kình, đột nhiên ở đằng kia ba đầu thất giai hải yêu trong con mắt phóng đại. Giống. Không khỏi, ba đầu hải yêu đột nhiên cảm thấy một cỗ lớn lao nguy cơ tới gần, để bọn chúng tất cả đều không tự chủ gầm hết lên. Chỉ thấy thân thể của bọn nó bắt đầu cấp tốc bành trướng. Trong nháy mắt, đúng là biến thành cùng Giang Thành Huyền biến thành pháp tướng đồng dạng lớn nhỏ. Rầm rầm rầm. Kịch liệt nổ đùng đột nhiên vang lên. Giang Thành Huyền chỗ đánh ra kia ba đạo hừng hực quyền kình, lập tức đem ba đầu hải yêu đánh cho liên tục bại lui. Trên thân cũng là tóe lên vô số máu tươi. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc. Theo Giang Thành Huyền tiến lên trước, hắn khí thế trên người lại lần nữa cất cao. Từ hệ thống đưa cho chém yêu tiên phú toàn lực mở ra. Xích lạc một tiếng. Giữa không trung, đột nhiên có một đạo ánh đao màu xanh hiện hiện. Ngay sau đó, nguyên bản còn tại kiệt lực chống cự Giang Thành Huyền công kích ba đầu thất giai hải yêu, thân hình đột nhiên là cùng nhau dừng lại. Chợt, thân thể của bọn nó chính là xoạt một chút, như là băng tán một phấn, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đem bên này còn lại hải yêu toàn bộ đều giải quyết sau, Giang Thành Huyền liền đi Thẩm Như Yên bên kia. Chỉ thấy lúc này Thẩm Như Yên thân hóa lôi đỉnh, từng đạo thô to thiểm điện đánh vào những cái kia hải yêu bên trong. Không ra trong chốc lát, Thẩm Như Yên bên này hải yêu cũng toàn bộ bị thanh trừ. Rất nhanh, vợ chồng hai người bắt đầu tiến về Tiền Mộng Thần bọn người khu vực trách nhiệm. Rất rõ ràng, so với bọn hắn, Tiền Mộng Thần chờ tốc độ của con người rõ ràng liền không có nhanh như vậy. Sở Hạnh bọn hắn đều không để cho những cái kia hải yêu đặt chân bọn hắn hòn đảo này. Ước chừng một chút thời gian sau, ý đồ tiến công bọn hắn hòn đảo này tất cả hải yêu đã là bị bọn hắn cho toàn bộ thanh trừ. Soạt, soạt, cũng liền cùng lúc đó, hòn đảo bên ngoài đột nhiên có đầy trời hải khiếu bay lên. Cùng này mà kèm theo, còn có trận trận đồng đậm sương trắng. Kia sương trắng, đúng là có che đậy thần niệm công hiệu. Cho dù là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, trong lúc nhất thời cũng không cách nào thấy rõ phía trước ngoài mười dặm cảnh vật. Đây là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không khỏi đều nhíu mày. Lúc này, liền nghe Tiền Mộng Thần nói, cái này chỉ sợ là hạng thứ hai khảo nghiệm một tới. Hạng thứ hai khảo nghiệm. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nội tâm đều là có hơi hơi lắm. Bọn hắn bản năng cảm giác, cái này hạng thứ hai khảo nghiệm, chỉ sợ sẽ không cùng trước đó như thế đơn giản như vậy. Trên thực tế, trước đó khảo nghiệm, kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy. Sở dĩ đơn giản, đó là bởi vì khảo nghiệm đối mặt đối tượng, chính là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn. Nếu như đổi những người khác, căn bản cũng không khả năng nhanh như vậy thông qua. Ừm. Trong lòng đang nghĩ đến những này, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, cùng Tiên Mộng Thần bọn người, trong lòng đống nhiên đều xuất hiện một đoạn tin tức. Tất cả mọi người, trong vòng 3 ngày, thúc đẩy các ngươi chỗ hòn đảo, tiến về nơi đây hải vực trung tâm hòn đảo. Cái này chính là cho bọn hắn hạng thứ 2 khảo nghiệm. Tiếp thụ lấy tin tức này, Tiên Mộng Thần đám người sắc mặt không khỏi đều có chút nghiêm trọng. Bởi vì bọn hắn biết tất cả, mong muốn tại không phân rõ được phía trước con đường dưới tình huống, tiến về tin tức bên trong nhắc tới địa phương, đến tột cùng có khó khăn dường nào. Chớ nói chi là tại cái này ở trong, có lẽ còn sẽ có rất nhiều không lường được nguy hiểm. Một khi gặp phải, chỉ hoãn thời gian không nói, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người ở đây đều sẽ có đoàn diện phong hiểm. Giang đạo hữu, Thẩm tiên tử, chuyện này không biết các ngươi thấy thế nào? Lúc này, Tiên Mộng Thần nhìn về phía vợ chồng hai người, lên tiếng dò hỏi. Chương 532, Lôi Điện khu vực, Tiên Mộng Thần suy đoán. Chương 532, Lôi Điện khu vực, Tiên Mộng Thần suy đoán. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liếc nhau. Liền nghe Giang Thành Huyền nói, chúng ta dự định tiếp tục, Mộng Thần tiên tử, các ngươi đâu? Phải chăng muốn ở đây rời khỏi? Giờ phút này Giang Thành Huyền đã biết, tại cái này Thiên Sơn Độc phủ, chỉ cần thành công thông qua được một lần khảo nghiệm, liền có thể lựa chọn nửa đường rời khỏi. Đương nhiên, đây là lần tiếp theo khảo nghiệm, còn không có chính thức bắt đầu điều kiện tiên quyết. Dưới mắt, bọn hắn còn không có thúc đẩy dưới chân hòn đảo, hướng kia cái gọi là trung tâm hòn đảo xuất phát, cái này hạng thứ hai khảo nghiệm, tự nhiên không thể tính chính thức bắt đầu. Nghe được Giang Thành Huyền hỏi lại, Tiên Mộng Thần lập tức là phi thường khẳng định địa đạo, chúng ta cũng lựa chọn tiếp tục, mong rằng chúng ta một hồi có thể cùng trước đó như thế, lẫn nhau hiệp trợ. Ừm. Đối với Tiên Mộng Thần quyết định, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Liền nghe Thẩm Như Yên nói, Mộng Thần tiên tử các ngươi đã lựa chọn tiếp tục, vậy chúng ta cái này liền tiên phong làm dưới chân hòn đảo hướng phía trước xuất phát, ta dù sao một mực chờ tại nguyên chỗ, người ta cũng tìm không ra cái gì quá tin tức hữu dụng không phải. Ừm, vậy liền theo Thẩm tiên tử lời nói. Tiên Mộng Thần gật đầu cười. Rất nhanh, Giang Thành Huyền đám người bọn họ chính là dựa theo vừa mới tin tức bên trong lời nói, riêng phần mình đem thể nội pháp lực rót vào dưới chân hòn đảo bên trong. Vâng. Trong chốc lát, cả hòn đảo nhỏ lập tức hơi chấn động một chút. Sau một khắc, bọn hắn chính là rõ ràng cảm nhận được, bọn hắn chỗ hòn đảo này đã là bắt đầu hướng phía một phương hướng nào đó xuất phát. Dưới mắt chúng ta trọng yếu nhất chính là muốn xác định phương hướng. Lúc này, Giang Thành Huyền lên tiếng lần nữa. Chỉ có xác định chính xác phương hướng, chúng ta mới không còn tại tiếp theo hình thành bên trong quá nhiều lãng phí thời gian. Cái kia không biết Giang đạo hữu phải chăng có biện pháp nào có thể xác định chính xác phương hướng đâu? Ở vào Tiền Mộng Thần bên người, một vị mặt chữ điển trung niên nhân không khỏi là mở miệng hỏi. Nghe được hắn, Giang Thành Huyền lại là lắc đầu. Trước mắt tạm thời không có biện pháp gì, bất quá nơi đây đã để chúng ta tiến về trong lúc này hòn đảo, trên đường tất nhiên sẽ cấp cho tương ứng nhắc nhở hoặc là manh mối. Ầm ầm. Đột nhiên, Giang Thành Huyền bọn hắn chỗ hòn đảo đột nhiên chuyển đến một cỗ chấn động. Chợt, liền có từng đạo dày đặc lôi đỉnh bắt đầu xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn. Đây là Tiên Mộng Thần bọn người, ánh mắt không khỏi đều là co rụt lại. Liền nghe phương kia mặt trung niên nhân nói, chúng ta đây là xâm nhập tới nào đó phiến lôi khu. Giang giác, tiếng nói của hắn vừa dứt, liền có từng đạo đỏ tia chớp màu trắng bắt đầu bổ về phía bọn hắn. Trong chốc lát, ở đây mỗi người đều lập tức tế ra riêng phần mình phòng ngự pháp bảo. Cũng may những cái kia lôi đỉnh uy lực còn không tính quá lớn. Trong thời gian ngắn, đối bọn hắn vẫn còn không tạo được cái gì tính thực chất uy hiếp. Nhưng mà, theo thời gian duy trì liên tục, Giang Thành Huyền bọn hắn lại là dần dần cảm thấy không đúng. Bởi vì bọn hắn dần dần phát hiện, theo thời gian duy trì liên tục, giữa bầu trời kia trô rơi xuống thiểm điện uy lực cũng tại đột nhiên dâng lên. Dựa theo loại này xu thế xuống dưới, đoán chừng không bao lâu, bọn hắn ở đây liền sẽ có người chống đỡ không được. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, mau rời khỏi nơi này. Giang Thành Huyền đỗng nhiên là quay đầu nhìn về phía Thẩm Như Yên. Thẩm Như Yên minh bạch nhà mình phu quân ý tứ, thấy thế có chút nghĩ, lập tức từ trên thân lấy ra một khối màu bạc trắng tảng đá. Kia màu bạc trắng tảng đá vừa mới bị lấy ra, những cái kia đang điên cuồng đánh về phía đám người thiểm điện, liền lập tức giống như là nhận lấy cái gì dẫn dắt đồng dạng, đúng là cùng nhau hướng phía Thẩm Như Yên trong tay kia một khối ngân bạch tảng đá lao đi. Kia là dẫn lôi thạch. Tiên Mộng Thần trong mắt không khỏi hiện lên một tia giật mình. Nàng thế nhưng là biết, Dẫn lôi thạch, đó là một loại có thể dẫn dắt lôi đỉnh bảo vật. Bất luận có bao nhiêu lôi đỉnh, đều sẽ bị kia dẫn lôi thạch cho tự chủ dẫn dắt. Cũng là bởi vì này, loại này tảng đá càng là trở thành một loại khác loại thế kiếp chi vật. Dù sao làm tu sĩ, tại đứng trước lấy lôi đỉnh làm chủ thiên kiếp lúc, dẫn lôi thạch vẫn có thể đưa đến không ít tác dụng. Đương nhiên, loại này tảng đá, nó hấp dẫn lôi đỉnh số lượng cũng không phải vô hạn. Chỉ cần làm lôi đỉnh nồng độ cùng cường độ vượt qua dẫn lôi thạch bản thân mức cực hạn có thể chịu đựng, dẫn lôi thạch liền sẽ vỡ vụn. Bất quá nhìn Thẩm Như Yên bây giờ chỗ xuất ra kia một khối dẫn lôi thạch, phẩm chất rõ ràng là vô cùng cao. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chi chi kít, giờ này phút này, chỉ thấy Thẩm Như Yên trên tay kia một khối dẫn lôi thạch đã là biến đỏ bạch một mảnh. Vô số điện quang tại trên đó nhảy vọt, cũng tản mát ra một cỗ để cho người ta có chút tim đập nhanh khí tức. Rất hiển nhiên, dưới mắt chỗ rơi xuống tiềm điện, cường độ đã là siêu việt bình thường phản hư pháp tướng cảnh phạm chủ. Nếu như tiền mộng thần trên người bọn họ không có cái gì đặc biệt bảo vật bản thân lời nói, chỉ sợ cũng là rất khó ngăn cản. Cũng may Giang Thành Huyền bọn hắn vừa mới tại ngăn cản những cái kia lôi đỉnh đồng thời, cũng không có quên thúc đẩy dưới thân hòn đảo chuyển di phương hướng. Mà theo bọn hắn thúc đẩy dưới thân hòn đảo chậm chậm chuyển di phương hướng, ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt thiểm điện lôi đỉnh số lượng cũng là ở ngoài sáng lộ vẻ giảm bớt. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn ngay tại rời xa kia một mảnh nắm giữ thiểm điện lôi đỉnh khu vực. Ước chừng trong chốc lát sau, kia bị dẫn hướng dẫn lôi thạch bên trong thiểm điện đã là hoàn toàn không thấy. Xem ra chúng ta đã là hoàn toàn rời đi kia một phiến khu vực. Tiên Mộng Thần trong miệng không khỏi là thật dài thở ra một hơi. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía mọi người tại đây, nói: các ngươi nói, chúng ta bây giờ loại này an ổn trạng thái, phải chăng mới là thông hướng trong lúc này hòn đảo chính xác phương hướng? Ừm. Ý của ngươi là? Không sai, phàm là chúng ta gặp phải các loại khốn cảnh, hoặc là trở ngại, đều là tại hướng chúng ta chứng minh, chúng ta chỗ tiến lên phương hướng sai. Tiên Mộng Thần phi thường khẳng định gật đầu. Chỉ có làm dưới người chúng ta hòn đảo, ở vào dưới mắt loại này an ổn bình tĩnh tiến lên trạng thái, mới là thông hướng trong lúc này hòn đảo chính xác con đường. Không thể không nói, Tiên Mộng Thần cái suy đoán này rất lớn mật, nhưng tương tự cũng rất có thể. Dù sao tại cách bọn họ ngoài 10 dặm địa phương, bọn hắn thần niệm liền không cách nào thấy rõ. Hơn nữa, tại vừa mới tin tức bên trong, cũng không có cái gì cụ thể nhắc nhở, thậm chí ngay cả một cái địa đồ đều không có. Như vậy như muốn xác định bọn hắn chỗ tiến lên phương hướng có chính xác không, Tiên Mộng Thần đề ra cái suy đoán này, dường như liền rất có thể. Bất kể như thế nào, chúng ta trước hết dựa theo cái này mạch suy nghĩ đến xem. Dù sao cho đến trước mắt, chúng ta cũng không có cái gì quá tốt phương pháp có thể xác nhận tiến lên phương hướng đến tột cùng có chính xác không. Thẩm Như Yên đối với Tiền Mộng Thần khẽ gật đầu, biểu thị nàng tán đồng Tiền Mộng Thần điều phòng đoán này. Giang Thành Huyền cùng ở đây những người khác tạm thời cũng không có ý kiến. Cứ như vậy, Giang Thành Huyền bọn hắn một nhóm một đường tiến lên. Ước chừng tại trải qua sau 3 canh giờ, bọn hắn đông nhiên cảm giác được bọn hắn chỗ hòn đảo này nhiệt độ đúng là bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Toàn bộ hòn đảo mặt đất cũng bắt đầu chống rông kết xuất một tầng thật dày băng. Chương 533, tiến vào trung tâm hòn đảo, sưu tập thảo mục chi tâm. Chương 533, tiến vào trung tâm hòn đảo, sưu tập thảo mục chi tâm. Răng rắc, không chỉ có như thế, ở đằng kia chút chỗ ngưng kết ra băng, qua ước chừng sau một lát, đúng là hóa thành từng tôn ước chừng một người cao băng nhân. Bọn hắn trên thân tản ra cực hạn hàn khí, ngay cả pháp tướng cảnh giới thần thông, tựa hồ cũng có thể như bị đóng kết. Cái này khiến Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, cùng Tiên Mộng Thần bọn người cảm thấy đều có chút giật mình. Không nghĩ tới cái này khu băng nhân lại có như thế thực lực. Ngay lúc này, Giang Thành Huyền nhìn về phía Tiên Mộng Thần cùng mặt chữa điền nam tử bọn người, nói: Mộng Thần tiên tử, còn có vị này Đông Hải đạo hữu, những này băng nhân liền giao cho ta cùng phu nhân ta đến giải quyết. Đến mức thúc đẩy đảo này sự tình, còn mời mấy vị làm thay một hai. Nghe được Giang Thành Huyền lời nói, Tiên Mộng Thần cùng Tiên Đông Hải, cũng chính là vị kia mặt chữa điền nam tử, không khỏi đều nhẹ gật đầu. Chỉ nghe Tiên Mộng Thần nói: mời Giang đạo hữu yên tâm, thúc đẩy hòn đảo sự tình, cứ việc giao cho chúng ta liền có thể. Nghe vậy Tiên Mộng Thần lời nói, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, thế là cũng liền không chần chờ nữa. Hai người phía sau, lúc này huyễn hóa ra mỗi người bọn họ phát tướng. Chỉ nghe rầm rập nổ vang, những cái kia tại hòn đảo bên trên chỗ ngưng kết mà ra băng nhân, liền lập tức giống như là gặp phải cái gì cực kỳ đáng sợ công kích. Chỉ một lát sau, tất cả xuất hiện băng nhân, toàn bộ vỡ vụn. Nhưng là rất nhanh, những cái kia vỡ vụn băng nhân, vậy mà lại lần nữa ngưng tụ. Lại, bọn hắn chỗ bộc phát ra thực lực, so với trước đó dường như càng mạnh. Nhìn thấy loại tình huống này, Tiên Mộng Thần lập tức giống như là ý thức được cái gì. Chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp hơi đổi. Không tốt, chúng ta tiến lên phương hướng nhất định là sai, lập tức thay đổi phương hướng. Nghe được nàng, Thiên Đông Hải mấy người cũng kịp phản ứng. Không nói hai lời, mấy người lúc này một lần nữa điều chỉnh pháp lực, chuyển biến phương hướng. Soạt, theo Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, đem cuối cùng một tôn băng nhân đánh nát. Quanh mình nhiệt độ đúng là bắt đầu chậm rãi tăng trở lại. Những cái kia xuất hiện tại trên mặt đất băng sương, cũng là dần dần bắt đầu hòa tan. Nhìn thấy cái này, ở đây mấy người trên mặt không khỏi đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Xem ra chúng ta trước đó suy đoán quả nhiên không sai. Chỉ cần chúng ta có thể từ đầu đến cuối ở vào phương hướng chính xác, như vậy tương tự loại tình huống này liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tương phản, nếu là chúng ta tiến lên phương hướng chạy hướng đến lợi hại, gặp được trở ngại, cũng biết biến càng thêm cường đại. Tiếp theo, Giang Thành Huyền bọn hắn một nhóm lại liên tiếp gặp mấy lần phiền toái. Một lần là biển lửa, một lần thì làm đầy trời cắt vàng. Kia cắt vàng cũng không phải là bình thường cắt vàng, mà là có thể thổi tan tu sĩ nguyên thần cùng nhục thân tuyệt diệt cắt vàng. Lại, cái này hai lần, bọn hắn chỗ hòn đảo phía trên đều xuất hiện cùng loại trước đó băng nhân địch nhân như vậy. Cũng may Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thực lực đầy đủ, tăng thêm Tiền Mộng Thần đám người phản ứng cũng là rất nhanh, lúc này mới không có tạo thành cái gì chân chính nguy hiểm. Đợi đến hai ngày sau đó, ngay tại trong biển tiến lên Giang Thành Huyền bọn người, đột nhiên phát hiện vị kia tại bọn hắn phía trước mê vụ đang trở nên mỏng manh. Loáng thoáng ở giữa, bọn hắn dường như thấy được một tòa có thể so với một mảnh đại lục cự hình hòn đảo. Ở đằng kia hòn đảo phía trên, phân bố rất nhiều tiên thảo linh hoa, nồng đậm nguyên linh chi khí, dường như đập vào mặt, nhường Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Tiền Mộng Thần bọn người không khỏi đều là tinh thần rung động. Phía trước hẳn là chính là mục đích của chúng ta chuyến này, trung tâm hòn đảo sao? Tiền Đông Hải nhịn không được mở miệng. Nghe được hắn, lòng của mọi người hạ đều là hơi động một chút. Cũng chính là vào lúc này, một đoạn tin tức đột nhiên xuất hiện ở trong thai của bọn hắn. Chúc mừng chư vị hoàn thành hạng thứ 2 khảo nghiệm. Nếu có người muốn lựa chọn lúc này rời đi, có thể đưa ra. Như tạm thời không người rời đi, liền mời đến nhập xuống một vòng, cũng chính là hạng thứ 3 khảo nghiệm. Đợi đến đoạn tin tức này rơi xuống, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Tiền Mộng Thần đám người không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái. Rất rõ ràng, ở đây bọn hắn đều không định lúc này rời đi. Cũng chính là tại thời khắc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác được, trong tay của mình đột nhiên là nhiều một vật. Giơ tay lên xem xét, phát hiện ở trong tay bọn họ, mỗi người đều có một mảnh xanh tươi lướt át, tựa như có bốn lá giống như đồ vật. Vật này cho người ta một loại tươi mát tự nhiên cảm giác, trong đó càng dường như ẩn chứa một cỗ cực kỳ nồng đậm cỏ cây thanh khí. Giang Thành Huyền bọn người trong lòng vừa mới có chỗ nghi hoặc, không ngờ đúng lúc này, một đoạn tin tức xuất hiện lần nữa tại trong đầu của bọn hắn. Vật này tên là Thảo Mộc Chi Tâm, là nhất đẳng một hệ bảo vật. Tiếp theo, các ngươi hạng thứ 3 khảo nghiệm chính là sưu tập những này Thảo Mộc Chi Tâm. Mỗi người nhất định phải sưu tập tới 10 viên Thảo Mộc Chi Tâm mới có thể tiến vào vòng tiếp theo khảo nghiệm. Ừm. Nghe được đoạn tin tức này nhắc nhở, Giang Thành Huyền mỗi người ánh mắt không khỏi đều là có hơi hơi ngưng. Sưu tập Thảo Mộc Chi Tâm, đây là muốn chúng ta đi trong lúc này hòn đảo bên trên sưu tập những này Thảo Mộc Chi Tâm sao? Giang Thành Huyền bọn người không khỏi lần nữa nhìn lẫn nhau một cái, lẫn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một vẻ vẻ trịnh trọng. Nếu như nói cái này hạng thứ 3 khảo nghiệm là thật muốn bọn hắn tiến vào trong lúc này hòn đảo đi sưu tập kia Thảo Mộc Chi Tâm, như vậy ở trong khả năng chỗ tồn tại nguy hiểm muốn xa xa lớn hơn phía trước hai hạng khảo nghiệm, bởi vì ai cũng không thể cam đoan ở đằng kia trung tâm hòn đảo bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi trình độ nào nguy hiểm. Quan trọng nhất là lúc này từ các nơi khu vực đến đây tòa này trung tâm hòn đảo người tất nhiên không ít. Đợi đến đại gia tất cả đều tiến vào trong lúc này hòn đảo về sau, một khi lẫn nhau gặp phải, không nói cái khác, liền bẹn bẹn vì kia Thảo Mộc Chi Tâm lẫn nhau phải chăng liền sẽ lẫn nhau đối đầu. Giang Thành Huyền bọn hắn cảm thấy đây là nhất định chuyện sẽ xảy ra. Dù sao tại vừa mới kia đoạn tin tức bên trong, nhưng không có nói đám người cùng mọi người ở giữa không thể lẫn nhau tiến hành tranh đoạt. Xem ra tiếp theo tất cả mọi người muốn riêng phần mình cẩn thận. Giang Thành Huyền không khỏi nhìn về phía Tiền Mộng Thần bọn người. Tiếp theo chúng ta trước cùng một chỗ tiến vào trong lúc này hòn đảo, nhìn xem tình huống cụ thể. Như kia Thảo Mộc Chi Tâm thực sự khó mà tìm kiếm, nói không chừng mọi người chúng ta cũng chỉ có thể là tạm thời tách ra. Đối với Giang Thành Huyền lời nói này, Tiền Mộng Thần mấy người đều là tán đồng gật gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn vô cùng rõ ràng, nếu như kia Thảo Mộc Chi Tâm thật rất khó tìm, như vậy bọn hắn đám người riêng phần mình tách ra, không nghi ngờ gì lại so với ở cùng một chỗ hiệu suất cao hơn. Vấn đề duy nhất chính là đám người một khi tách ra, tính an toàn bên trên khẳng định lại so với hiện tại muốn thấp. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Như là đã lựa chọn đến nơi này, đồng thời không có trước lúc này rời đi, như vậy thì phải có gặp phải bất kỳ tình huống gì chuẩn bị tâm lý. Rất nhanh, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Tiền Mộng Thần một nhóm mấy người, tại bọn hắn chỗ hòn đảo, hoàn toàn cùng trong lúc này hòn đảo tương liên về sau, bọn hắn cũng liền không chần chờ nữa, nhao nhao hướng trong lúc này hòn đảo bên trên rơi xuống. Xoẹt. Nhưng mà, ngay tại mấy người bước chân vừa mới rơi vào trong lúc này hòn đảo bên trên trong nháy mắt, một đỏ một vàng hai đạo quang mang, đột nhiên là cùng nhau hướng phía Giang Thành Huyền bọn hắn tập sát mà đến. Chương 534, Kiếm Linh Hảo, tách ra hành động. Chương 534, Kiếm Linh Hảo, tách ra hành động. Ứng. Thấy cảnh này, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Tiên Mộng Thần bọn người, ánh mắt không khỏi đều là ngưng tụ. Chỉ thấy kia một đỏ một vàng hai đạo quang mang, đúng là từ một đỏ một vàng hai gốc cây bên trên kích bắn mà ra. Uy năng, đúng là có thể so sánh đồng dạng phản hư thần quân bình thường một kích. Tình huống như thế nào? Hẳn là nơi đây những cái kia cây đều có công kích chi năng phải không? Giang Thành Huyền bọn người có chút giật mình. Như thật như thế, kia nơi đây mức độ nguy hiểm còn xa hơn tại suy đoán của bọn hắn phía trên. Chen, chỉ thấy Giang Thành Huyền bấm tay gậy nhẹ, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, kia hai đạo hướng bọn hắn kích bắn mà đến một đỏ một vàng hai đạo quang mang, lập tức bị Giang Thành Huyền chỉ kình chô băng diệt. Dầm dầm, cũng liền tại Giang Thành Huyền lấy chỉ kình băng diệt kia hai đạo quang mang trong nháy mắt, kia một đỏ một vàng hai gốc cây đúng là đột nhiên mở rộng bọn chúng cánh lá, lập tức xoẹt xoẹt hai tiếng, hai vệt kiếm khí đúng là trực tiếp hướng về Giang Thành Huyền lần nữa kích bắn mà đến. Ừm. Nhìn thấy cái này, Giang Thành Huyền bọn người không khỏi lần nữa một hồi kinh ngạc. Liền nghe Tiền Mộng Thần đông nhiên nói, ta nghĩ ta biết đây là vật gì. Đây là kiếm linh hảo, một loại có thể kích phát kiếm khí, từ đó công kích người khác đặc thù linh thực. Kiếm linh hảo. Giang Thành Huyền bọn người không khỏi đều là khẽ giật mình. Rất nhanh, Giang Thành Huyền đã là lần nữa băng diệt kia hai đạo kiếm khí, ngược lại đánh ra một đạo pháp quyết, đem kia hai gốc kiếm linh hảo cho trực tiếp cầm giữ lên. Không sai. Cũng là cho đến lúc này, Tiền Mộng Thần lúc này mới nhẹ gật đầu. Nghe nói cỏ này sớm tại mấy chục vạn năm tiền, liền đã tại chúng ta Thiên Hồng giới tuyệt tích. Nghĩ không ra bây giờ, chúng ta tại cái này Thiên Sơn động phủ bên trong, đúng là lại gặp được dạng này linh thực. Như vậy xin hỏi Mộng Thần tiên tử, loại này kiếm linh thảo, ngoại trừ có thể lấy kiếm khí công kích người khác bên ngoài, còn có cái gì cái khác đặc thù tác dụng sao? Thẩm Như Yên lúc này mở miệng đặt câu hỏi. Nghe được nàng, Tiên Mộng Thần nhẹ gật đầu. Có, nghe nói cỏ này có thể dùng đến luyện chế kiếm tâm đan, một loại có thể trợ giúp kiếm tu tăng lên cảm ngộ cùng ngưng tụ kiếm tâm đan dược. Kiếm tâm đan. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cảm thấy không khỏi đều có chút giật mình. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết, Tiên Mộng Thần nơi này nói tới kiếm tâm đan, kia cũng không phải cái gì đồng dạng đan dược, mà là một loại đối với kiếm tu vô cùng chân quý đan dược. Có chút kiếm tu, càng là bằng lòng cầm linh bảo đến tiến hành trao đổi. Xem ra, tòa này trung tâm hòn đảo, không chỉ có lấy rất nhiều nguy hiểm, cũng tương tự tồn tại rất nhiều cơ duyên a. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đã là đem kia bị giam cầm ở kiếm linh thảo cho thu hồi. Cứ việc kiếm linh thảo có phản hư cấp bậc lực công kích, nhưng nó cuối cùng rồi sẽ không có linh trí. Chỉ cần tu vi đạt tới phản hư chi cảnh, liền có thể tùy tiện đem nó chế phủ. Mộng Thần tiên tử, tiếp theo, chúng ta cứ dựa theo riêng phần mình năng lực, phải tự mình đoạt được kia một phần thu hoạch, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Thành Huyền lúc này nhìn về phía Tiên Mộng Thần, cười hỏi một câu. Ngụ ý, chính là tiếp theo hình thành, đại gia dựa theo riêng phần mình công hiến, đến phân phối về sau đoạt được. Đối với cái này, Tiên Mộng Thần cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, nghe vậy không khỏi là gật đầu cười. Lẽ ra nên như vậy. Thế là, bọn hắn một nhóm mấy người, liền bắt đầu hướng phía trong lúc này hòn đảo chỗ sâu xuất phát. Cũng liền cùng lúc đó, lại có mấy tòa đảo lần lượt tới gần trong lúc này hòn đảo. Trong đó một hòn đảo bên trên, chính là Khang Nguyên Phi cùng Tiên Vũ Thần Quân một đám người. Bọn hắn nhìn một chút vị kia tại phía trước trung tâm hòn đảo, lập tức liền nghe kia Khang Nguyên Phi nói, "Thiên Vũ đạo hữu, theo ta được biết, trong lúc này hòn đảo phía trên sẽ có đông đảo người ta đều cần thiết bảo vật. Dựa theo kia hạng thứ 3 khảo nghiệm quy tắc, quay đầu chúng ta hai nhà liên thủ, nếu là gặp phải có thể hạ thủ mục tiêu, không bằng liền cùng nhau hợp tác như thế nào?" "Ừm, ta không có ý kiến." Thiên Vũ Thần Quân nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Khang Nguyên Phi cùng Thiên Vũ Thần Quân một đoàn người cũng là bước lên trong lúc này hòn đảo. Ước chừng mấy canh giờ sau, tại một tòa ngọn núi to lớn bên trên, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Tiên Mộng Thần bọn người đem đến đây tiến công bọn hắn một đám phi thiên thần kiến, toàn bộ đánh giết. Nhìn trước mắt kia lít nha lít nhít phi thiên thần kiến thi thể, Tiên Mộng Thần cùng Tiền Đông Hải sắc mặt đều thoáng có chút không dễ nhìn. Không hắn, chỉ vì trước mắt những này phi thiên thần kiến đã là đối bọn hắn tạo thành không ít uy hiếp. Nếu như lần này không có Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tại, như vậy bọn hắn những này tiền gia tu sĩ làm không cẩn thận liền có khả năng sẽ giảm quân số. Giang đạo hữu, Thẩm tiên tử, nơi này 6 cái thảo mục chi tâm, chúng ta liền lấy 2 cái, còn lại về các ngươi nghĩ như thế nào? Lúc này, Tiên Mộng Thần nhìn về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Thẩm Như Yên cười gật đầu một cái nói, chúng ta không có ý kiến, nói thế nào, nơi này đều là các ngươi trước phát ra được, nếu không, kia thảo mục chi tâm, chúng ta chia đều cũng có thể. Chia đều. Tiên Mộng Thần đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lắc đầu. Không ổn, lần này nếu không phải ngươi cùng Giang đạo hữu, chúng ta nói không chừng liền sẽ có người ngoại ý muốn nổi lên. Cho nên, các ngươi lấy đi trong đó 4 viên thảo mục chi tâm, chúng ta lấy đi trong đó 2 cái, rất hợp lý. Đang khi nói chuyện, Tiên Mộng Thần đã là từ một bên một tòa trong huy động, lấy ra 6 cái phát ra xanh biết quang trạch thảo mục chi tâm. Nàng đem bên trong 2 cái thu hồi, đem còn lại 4 viên trực tiếp đưa về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Thấy thế, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, lần này thật cũng không lại tiếp tục khách khí, trực tiếp là đem kia 4 viên thảo mục chi tâm cho thu xuống tới. Tiếp theo, một đoàn người lại tiếp tục diên lên trước mắt con đường, tiếp tục đi tới. Ước chừng mấy ngày sau, mấy người nhìn xem trong tay chỉ nhiều ra 3 viên thảo mục chi tâm, sắc mặt trong lúc nhất thời không khỏi đều có chút nghiêm trọng. Liền nghe Giang Thành Huyền nói, tiếp tục như vậy không được, mặc dù nơi đây chưa hề nói, chúng ta lần này khảo nghiệm sẽ kinh nghiệm thời gian bao nhiêu. Nhưng y theo suy đoán của ta, một khi có ở đây người, sớm sưu tập đầy đủ kia thảo mục chi tâm, liền sẽ dẫn đầu tiến vào vòng tiếp theo khảo nghiệm. Mà đợi đến sưu tập thảo mục chi tâm số lượng đạt tới cái nào đó hạn độ, chỉ sợ cũng sẽ tuyên bố lần khảo hạch này kết thúc. Cho nên, từ góc độ nào đó tới nói, chúng ta ở đây có khả năng đợi thời gian hẳn là có hạn. Kia Giang đạo hữu, ý của ngươi là? Rất đơn giản, dựa theo hiện tại loại tình huống này, chúng ta mỗi người tốt nhất là tách ra tìm kiếm. Giang Thành Huyền trầm giọng mở miệng. Đương nhiên, là bảo đảm chúng ta có thể ngay đầu tiên liên hệ với lẫn nhau, tốt nhất vẫn là mang lên tương ứng khóa món bảo vật này. Giang Thành Huyền nơi này nói tới tương ứng khóa, chính là một loại có thể lẫn nhau cảm ứng phương vị, hơn nữa có thể lẫn nhau gửi đi tin tức bảo vật. Trước đó bọn hắn đã thử qua, trong này hòn đảo bên trên, tương ứng khóa cũng sẽ không nhận hạn chế. Mà cái này, cũng là có thể phát huy mỗi người bọn họ lớn nhất hiệu suất cùng tác dụng phương pháp. Tiên Mộng Thần một đoàn người vẹn vẹn hơi thương nghị hạ. Liền thấy Tiên Mộng Thần hướng Giang Thành Huyền gật đầu nói, Giang đạo hữu, đề nghị này của ngươi, chúng ta không có ý kiến. Chương 535, quỷ dị trạng thái chương 535, quỷ dị trạng thái tiếp theo thời gian, Giang Thành Huyền một đoàn người, chính là riêng phần mình tách ra. Bao quát Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, cũng đều là riêng phần mình tách ra. Mặc dù nói làm như vậy, sẽ để cho bọn hắn người gặp phải nguy hiểm tỷ lệ tăng lớn. Nhưng đây quả thật là cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì dựa theo bây giờ hiệu suất của bọn hắn, mong muốn gom góp bọn hắn cần có thảo mục chi tâm, còn không biết muốn chờ tới khi nào đâu. Hơn nữa bọn hắn cũng tin tưởng, dùng cái này ở giữa thảo mục chi tâm khó tìm trình độ, ở đây những người khác cuối cùng cũng tất nhiên sẽ làm ra cùng bọn hắn giống nhau quyết định. Bởi như vậy, bọn hắn cái gọi là nguy hiểm, kỳ thật cũng liền không nhiều lắm. cảm ứng đến hoàn cảnh xung quanh. Giang Thành Huyền đem chính mình thần niệm khuyết tán tới lớn nhất. Chậm chậm, hắn cảm giác được ý niệm của mình mơ hồ hình như có muốn cùng phương thiên địa này dung hợp ảo giác. Cái này khiến hắn cảm thấy lập tức chính là lấy làm kinh hãi, vội vàng đình chỉ cái loại cảm giác này. Không đúng, nơi này không đúng. Giang Thành Huyền nhíu mày. Giờ phút này hắn mơ hồ ý thức được, cái này cái gọi là trung tâm hòn đảo, chỉ sợ cũng không có bọn hắn nhìn thấy đơn giản như vậy. Nghĩ đến cái này, hắn lần nữa thử, đem tự thân cảm ứng, còn có thần niệm khuyết tán ra, đi bắt giữ vừa mới chỗ cảm nhận được cái loại cảm giác này. Không sai mà lần này, vừa mới cái loại cảm giác này, hắn nhưng là lại không có cảm nhận được. Đây cũng là nhường hắn càng thêm cảm giác nơi đây nào đó chút dị thường. Thế là, hắn tiếp tục nếm thử. Một lần, hai lần, ba lần. Trọn vẹn thật nhiều lần về sau, loại kia mơ hồ muốn cùng phương thiên địa này hòa làm một thể cảm giác, lần nữa bay lên Giang Thành Huyền trong lòng. Mà tại loại trạng thái này phía dưới, Giang Thành Huyền có thể rất rõ ràng phát giác được, nơi đây những cái kia thảo mộc chi tâm vị trí. Khoảng cách ta ước chừng 370 dặm bên ngoài, có một khỏa thảo mộc chi tâm. Khoảng cách ta 709 trong thời gian bên ngoài, còn có một khỏa thảo mộc chi tâm. Khoảng cách ta 1800 dặm bên ngoài, có 5 viên thảo mộc chi tâm. Cứ như vậy, Giang Thành Huyền duy trì lấy loại trạng thái này, rất nhanh liền tìm được không dưới 10 khỏa thảo mộc chi tâm. Tính cả trước đó hắn được đến, lần này khảo nghiệm cần thiết thảo mộc chi tâm, hắn đã đạt thành. Chỉ là, khi hắn mong muốn từ loại kia trạng thái bên trong thoát ly lúc đi ra, hắn lại là giật mình phát hiện. Hắn, vậy mà không cách nào từ loại kia trong trạng thái thoát ly. Cái này khiến trong lòng của hắn lập tức chính là trầm xuống. Quả nhiên, loại trạng thái này, còn có tòa này trung tâm hòn đảo, thật sự có cổ quái. Còn tốt, ta trước lúc này, liền đã làm chuẩn bị ở sau. Đương, đương, đương. Giờ phút này, tại Giang Thành Huyền bên hai, đột nhiên có trận trận thanh thúy tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông này, hoặc là nói là tiếng chuông, dường như có thể xuyên tấu nguyên thần. Nhưng nguyên bản vẫn còn loại kia trạng thái Giang Thành Huyền, lập tức chính là một cái giật mình. Cả người lúc này là từ loại kia trong trạng thái hoàn toàn thoát ly đi ra. Mà đợi đến hắn từ loại kia trong trạng thái đi ra ngoài về sau, hắn lập tức cảm giác được nguyên thần của mình chuyện chính đến rất nhỏ mọi mệt. Cái này khiến tâm trạng của hắn lúc này chính là run lên. Không cần phải nói, loại này nguồn gốc từ nguyên thần phương diện mọi mệt, khẳng định chính là cùng vừa mới hắn chỗ tiến vào loại kia trạng thái có quan hệ. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu như vừa mới cái chủng loại kia trạng thái kéo dài thời gian một khi vượt qua cái nào đó giới hạn, chỉ sợ sau này liền rốt cuộc không có biện pháp gì từ loại kia trạng thái bên trong thoát ly. Thật là tà môn địa phương. Giang Thành Huyền không khỏi lần nữa nhìn một phía, trong mắt lập tức có từng kia linh quang bắt đầu lấp lóe. Nhưng mà một vòng quan sát xuống tới, hắn cũng không từ đó phát giác được bất kỳ dị trạng. Giang Thành Huyền không dám thất lễ, hắn lập tức đem chính mình phát hiện này lấy đưa tin phương thức cáo chi cho mỗi người. Nhưng mà nhắc nhở của hắn vẫn là chậm một bước. Ngay tại hắn phát ra tin tức đồng thời, tại một chỗ có rậm rạp thảm thực vật trong rừng, một vị tên là Tiền Thiếu Cường phản hư tu sĩ chính nhất mặt vui mừng như điên tìm lấy những cái kia thảo mộc chi tâm. Trong chốc lát, trên người hắn đã là siêu tập tới không dưới 30 khỏa thảo mộc chi tâm. Cái này khiến nội tâm của hắn vô cùng hưng phấn. Nghĩ không ra ta Tiền Thiếu Cường cũng có thể có hôm nay. Trong này hòn đảo phía trên, vậy mà vẫn tồn tại dạng này phương pháp đặc thù. Khó trách muốn để cho chúng ta tìm kiếm 10 khỏa thảo mộc chi tâm. Khó trách những cái kia thảo mộc chi tâm khó như vậy lấy tìm kiếm, hóa ra là đều không có nắm giữ tới phương pháp chính xác. Gã chờ xem, một hồi ta liền sẽ cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đang khi nói chuyện, Tiền Thiếu Cường tiếp tục bắt đầu cảm ứng khu vực khác thảo mộc chi tâm. Nhưng mà chính hắn không biết là, theo thời gian duy trì liên tục, thân hình của hắn bắt đầu biến càng lúc càng mờ nhạt. Trong lúc mơ hồ, liền tựa như thật dung nhập vào vùng thế giới này đồng dạng. Đến mức liền Giang Thành Huyền phát ra tới đưa tin, đều không có chút nào phát giác. Thẳng đến hắn lại tìm được mấy chục khỏa thảo mộc chi tâm, hắn lúc này mới đột nhiên cảm giác được một tia không đúng. Chờ chút, vì cái gì chung quanh an tĩnh như vậy? Vì cái gì ta cảm giác không thấy ta trên người mình bất kỳ khí cơ? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đông Dương, Tiền Thiếu Cường bản năng bắt đầu sợ hãi. Hắn mong muốn thoát ly bây giờ loại trạng thái này, nhưng mà đã dưới loại trạng thái này kéo dài thời gian dài như vậy hắn, bằng hắn lực lượng của mình, lại làm sao có thể thoát ly được? Chậm chậm, hắn cảm giác được chính mình ý thức chủ quan càng ngày càng mơ hồ, cảm giác tự thân chỗ tồn tại ý nghĩa cũng là càng lúc càng mờ nhạt. Đến cuối cùng, hắn đã hoàn toàn không biết mình là chính mình, cứ như vậy trống rỗng hóa thành hư vô, cũng không biết là có hay không là thật cùng vùng thế giới này hòa thành một thể. Đã tiếp vào Giang Thành Huyền đưa tin, cũng từ đưa tin bên trong phát giác được nơi đây nguy hiểm, Tiền Mộng Thần cùng Tiền Đông Hải bọn người đông nhiên giống như là đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lúc này bọn hắn từ riêng phần mình trên thân lấy ra một quyển ngọc sách, chỉ thấy ở đằng kia ngọc sách phía trên thuộc về Tiền Thiếu Cường cái kia điểm sáng đã biến mất. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Tiền Thiếu Cường người này đã là vẫn lạc tại trong lúc này hòn đảo phía trên. Nếu như Tiền Thiếu Cường hắn thật gặp phải nguy hiểm như vậy, hắn thì nhất định sẽ gửi tin tức thông chi chúng ta, trừ phi là gặp phải loại kia có thể tại trên thực lực hoàn toàn nghiền ép hắn người, lúc này mới sẽ để cho hắn liên phát cái tin tức thời gian đều không có. Nhưng người như vậy, tại trên đảo này hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Càng lớn khả năng, vẫn là Giang đạo hữu nói tới cái chủng loại kia trạng thái. Tiền Thiếu Cường hắn, rất có thể chính là đưa tại trong chuyện này. Giờ phút này, bất luận là Tiền Mộc Thần, vẫn là Tiền Đông Hải, trong lòng đều là nổi lên ý nghĩ này. Như thế, cũng là khiến cho bọn hắn càng thêm cẩn thận. Tận khả năng không đi tiến vào loại kia trạng thái. Bởi vì bọn hắn lúc này cũng đã phát hiện, tiến vào loại kia trạng thái thời gian càng dài, số lần càng nhiều, mong muốn thoát ly độ khó liền sẽ càng lớn. Cùng nó cầm tính mạng của mình mạo hiểm, vẫn còn không bằng như vậy trong này hòn đảo bên trên chậm chậm tìm kiếm. Vâng. Đúng lúc này, đang chuẩn bị cùng nhà mình đạo lữ Thẩm Như Yên đến gần Giang Thành Huyền, đột nhiên phát giác được tại hắn ước lượng mấy ngàn dặm bên ngoài địa phương, đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt pháp lực ba động. Chương 536, chém giết linh tộc tu sĩ. Chương 536, chém giết linh tộc tu sĩ. Giang Thành Huyền lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia chỗ địa phương, hai thân ảnh ngay tại giao thủ. Giang Thành Huyền một mắt liền nhận ra, kia hai cái ngay tại giao thủ thân ảnh chính là linh tộc cùng này phương hòn đảo sinh linh. Quả nhiên, đến từ giới diện khác tu sĩ cũng giống như bọn họ tiến vào cái này Thiên Sơn động phủ bên trong. Xoẹt. Chỉ thấy kia linh tộc tu sĩ mi tâm đột nhiên ngưng tụ ra một thanh trong suốt tiểu kiếm. Kia hòn đảo sinh linh xử trí không kịp đề phòng, lập tức bị kia trong suốt tiểu kiếm cho bắn vào tới trong mi tâm. Trong chốc lát, kia hòn đảo sinh linh toàn bộ thân thể cao lớn liền lập tức đứng im ngay tại chỗ. Giang Thành Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên thần của đối phương ở đằng kia một kích hạ đã là hôi phiên diệt. Thật sự là không nghĩ tới kia linh tộc tu sĩ vậy mà nắm giữ sắc bén như thế nguyên thần công kích chi pháp. Đột nhiên chỉ thấy kia linh tộc tu sĩ ánh mắt đột nhiên là hướng hắn vị trí nhìn sang, trong miệng càng là hét lớn một tiếng: người nào? Sau một khắc, một vệt cực kỳ sắc bén đao quang đột nhiên là hướng về Giang Thành Huyền chỗ phách chạm mà đến. Xoẹt xoẹt xoẹt, quanh mình hư không lập tức truyền ra một hồi chói tai cắt chém tiếng vang. Phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả có cây đất đá tất cả đều hóa thành bụi bặm. Có thể thấy được đối phương một kích này tuyệt không phải cái gì thăm dò, rõ ràng chính là chạy theo muốn hắn Giang Thành Huyền mệnh tới. Giang Thành Huyền trong mắt cũng là trong nháy mắt lóe lên một tia lanh ý, chỉ thấy hắn đưa tay nắm tay, bình một tiếng, một đạo cực kỳ cương mãnh quyền ấn ầm vang bị hắn đánh ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, quyền ấn cùng đao quang va chạm lập tức bạo phát ra cực kỳ chấn thiên động địa tiếng vang. Giữa không trung càng là dâng lên một cỗ to lớn mây hình ấm. Cái gì? Bên kia linh tộc tu sĩ trên mặt rõ ràng là lộ ra một vẻ giật mình. Ngươi vậy mà có thể ngăn cản công kích của ta? Nói xong, hắn trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Sau một khắc, sau lưng của hắn bỗng nhiên có một tôn bốn đầu tám tay thân ảnh hiện hiện. Kia tám đầu trên cánh tay thình lình đều cầm một cái vũ khí, đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên, cứ như vậy hướng về Giang Thành Huyền thẳng tắp toàn bộ đánh xuống. Ầm ầm, trong chốc lát giữa thiên địa khí lưu bị toàn bộ đánh nổ, như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng đáng sợ khí tức ầm vang hướng về Giang Thành Huyền vào đầu mà rơi. Giang Thành Huyền cũng không nghĩ đến chính mình bất quá vừa vặn đụng phải đối phương cùng kia hòn đảo sinh linh giao thủ, kết quả hắn cái này vừa lên đến liền vận dụng như thế sát chiêu. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi cũng là dâng lên một tia nộ khí. Đưa tay một chảo, ông một tiếng, giữa thiên địa đống nhiên có vô tận thổ nguyên tố điên cuồng ngưng tụ. Ầm ầm, chỉ thấy bốn phương tám hướng vô số cự thạch bùn đất chen chúc mà tới, vẹn vẹn một cái chớp mắt liền đem kia tám cái vũ khí công kích cho phong tỏa ở giữa không trung. Chính là thổ hệ thần thông Thiên Táng. Soạn. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền cũng không đợi kia linh tộc tu sĩ phản ứng, trong hư không đống nhiên có tái đi một kim đỏ lên ba đóa hỏa diễm cháy hừng hực, nháy mắt hóa thành đầy trời liệt diễm, hướng về kia linh tộc tu sĩ mãnh liệt mà đi. Ngươi! Linh tộc tu sĩ trên mặt hiện lên một tia kinh hãi, sau lưng của hắn bốn đầu tám tay phát tướng càng là lấp loe vô tận linh quang. Chỉ nghe tạp tạp tạp liên tiếp tiếng vang, kia phong bế hắn tám cái vũ khí Thiên Táng đúng là xuất hiện từng tia vết dạng. Cùng lúc đó, linh tộc tu sĩ mi tâm bỗng nhiên có cực kỳ chói mắt linh quang hiện hiện. Xoẹt một tiếng, chỉ thấy một thanh trong suốt tiểu kiếm đột nhiên đánh út về phía Giang Thành Huyền mi tâm, chính là mới vừa rồi hắn dùng để chém giết kia hòn đảo sinh linh một chiêu. Hừ, thấy thế Giang Thành Huyền trong mũi không khỏi là hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn mi tâm đồng dạng một hồi lấp lóe, xuyên vân đâm rõ ràng là hóa thành một cái thép truy, trực tiếp đối mặt kia một thanh trong suốt tiểu kiếm. Vâng, một tiếng chỉ tồn tại ở nguyên thần phương diện oanh minh bỗng nhiên vang lên, trong suốt tiểu kiếm đúng là rất nhanh bị kia thép truy gai phá, biến thành đầy trời mảnh vỡ. Mà còn sót lại thép truy đúng là lần nữa hướng về kia linh tộc tu sĩ tập sát mà đi. Cái gì? Linh tộc tu sĩ cảm thấy lập tức giật nảy cả mình, nhưng mà tiếp theo còn không đợi hắn có phản ứng, đinh linh linh, một tiếng thanh thúy tiếng chuông bỗng nhiên là tại nguyên thần của hắn bên trong vang lên, đúng là nhường ý thức của hắn có như vậy một nháy mắt hoảng hốt. Nhưng cũng chính là như thế một hoảng hốt thời gian, Giang Thành Huyền nguyên thần chi lực biến thành thép truy, trực tiếp là xông vào tới mi tâm của hắn bên trong. A! Linh tộc tu sĩ trong miệng lập tức hét thảm một tiếng, hắn thất khiếu bên trong nháy mắt chảy ra máu tươi, khí tất cả người cũng là một chút ủ rũ xuống dưới. Ầm ầm, cũng chính là tại thời khắc này, Giang Thành Huyền chỗ đánh ra hỏa diễm thần thông nộ diễm đã là hoàn toàn nuốt sống thân thể của hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt, không trung đống nhiên truyền ra liên tiếp vật thể bị bỏng thanh âm. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, linh tộc tu sĩ phía sau pháp tướng đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt thu nhỏ. Ở dừng tay, cũng chính là tại thời khắc này, hỏa diễm bên trong đống nhiên truyền ra kia linh tộc tu sĩ thanh âm. Ta chính là thiên linh giới hoàng tộc, ngươi không thể giết ta. Thiên linh giới hoàng tộc. Giang Thành Huyền lập tức bật cười một tiếng. Vậy thì thế nào? Dứt lời, Giang Thành Huyền phía sau đống nhiên có ngũ sắc quang hoa nở rộ. Xoát một chút, ngũ sắc quang hoa trực tiếp xuyên qua kia linh tộc tu sĩ thân thể. Nguyên bản tại Giang Thành Huyền công kích đến đã đau khổ trèo chống linh tộc tu sĩ, lập tức cảm giác được tinh thần của hắn, nhục thân đều truyền đến một cỗ mạnh mẽ tới cực điểm mỏi mệt, đến mức trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển đều xuất hiện một tia trì trệ. Chính là điều này, nhưng hắn cũng không còn cách nào ngăn cản Giang Thành Huyền công kích, cả người từ trong ra ngoài lập tức bị vô tận hỏa diễm bao phủ. kia bốn đầu tám tay pháp tướng càng là soạt một chút, trong nháy mắt tản mát thành từng mảnh điểm sáng tiêu tán, tính cả người hắn cùng một chỗ biến mất tại phương thiên địa này. Cũng liền cùng lúc đó, trong này hòn đảo phía trên cái khác mấy cái phương vị đột nhiên liền dâng lên từng đạo tràn ngập khí tức phẫn nộ. Ai? Đến cùng là ai dám sát hại ta người hoàng tộc? Xoát xoát xoát, một nháy mắt cái này mấy đạo khí tức chủ nhân lập tức bắt đầu hướng phía lẫn nhau hội tụ. Cùng một thời gian, Giang Thành Huyền tại chém giết kia linh tộc tu sĩ về sau liền thu hồi hắn nhận chữ vật, đồng thời đi vào kia hòn đảo sinh linh bên cạnh thi thể, từ trên người của nó thình lình lấy xuống một cái toàn thân hiện ra xanh ngọc quang trạch vòng tay. Đây là thế kiếp bảo vật. Giang Thành Huyền con ngươi lập tức có hơi hơi co lại, hắn vạn lần không ngờ tại đảo này sinh linh trên thân lại sẽ tồn tại thế kiếp bảo vật. Khó trách vừa mới cái này linh tộc tu sĩ liều mạng cũng muốn chém giết đầu này hòn đảo sinh linh, hóa ra là tại trên người của nó phát hiện cái này đồ vật. Đem cái này vòng tay trạng thế kiếp bảo vật thu hồi, Giang Thành Huyền cũng không có tại nguyên chỗ chờ lâu, rất nhanh liền một lần nữa hướng phía Thẩm Như Yên vị trí bay đi. Trên đường, hắn liền bắt đầu nếm thử luyện hóa kia linh tộc tu sĩ nhẫn chữ vật. Đợi đến trong tầm mắt của hắn xuất hiện Thẩm Như Yên thân ảnh thời điểm, hắn cũng đúng lúc đem trong tay kia một cái nhẫn chữ vật cho thành công luyện hóa. Chương 537, Thiên Linh Thánh Quả, sau cùng khảo nghiệm. Chương 537, Thiên Linh Thánh Quả, sau cùng khảo nghiệm. Ứng. Giang Thành Huyền biểu lộ lập tức khẽ giật mình. Chỉ thấy ở đằng kia bên trong nhẫn chữ vật, đúng là trưng bày hơn 20 mai thảo mộc chi tâm. Đối phương đây rốt cuộc là làm sao làm đến? Hơn 20 mai thảo mộc chi tâm, cái này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Liền xem như hắn, cho đến trước mắt, cũng chính là lấy được hơn 10 mai thảo mộc chi tâm mà thôi. Nhưng là rất nhanh, Giang Thành Huyền chú ý, liền bị hắn bên trong nhẫn chữ vật những vật khác hấp dẫn. Chỉ thấy ở đằng kia chút thảo mộc chi tâm bên ngoài, đúng là còn tồn phóng rất nhiều bọn hắn nhân tộc công pháp điển tịch, cùng bọn hắn tu sĩ nhân tộc sử dụng đan dược, pháp bảo chờ. Cái này khiến Giang Thành Huyền lập tức ý thức được, vừa mới bị kia linh tộc tu sĩ thủ hạ chỉ sợ đã là lây dính vô số người khác tộc máu tươi. Thật là đáng chết. Giang Thành Huyền biểu lộ trong nháy mắt biến có chút khó coi. Sớm biết dạng này, vừa mới liền không nên khinh địch như vậy giết hắn. Phu quân, sao rồi? Lúc này, Thẩm Như Yên hiển nhiên cũng là gặp được Giang Thành Huyền. Chỉ thấy nàng đi vào Giang Thành Huyền trước mặt, dùng biểu lộ ra khá là giọng ân cần hỏi thăm một câu. Nghe được nàng, Giang Thành Huyền cũng không có giấu giếm, mà là đem vừa mới chuyện hắn gặp được cùng Thẩm Như Yên nói một lần. Thẩm Như Yên nghe xong, lúc này là tiếp nhận kia một cái nhẫn chứa vật cẩn thận mà liếc nhìn, lập tức trong miệng nàng không khỏi phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. A, phu quân, đây là cái gì? Đang khi nói chuyện, liền thấy trên tay của nàng đã là nhiều hơn một cái màu vàng quả. Kia màu vàng quả tản ra một cỗ mùi thơm. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vẹn vẹn chỉ là ngửi một cái, liền cảm thấy mình nguyên thần mơ hồ đúng là lớn mạnh một tia. Sắc mặt hai người không khỏi đều là hơi đổi. Đối nguyên thần mạnh như thế xúc tiến hiệu quả, cái này một cái quả hẳn là chính là trong truyền thuyết Thiên Linh Thánh Quả. Thiên Linh Thánh Quả chính là thiên linh giới đặc hữu một loại bảo vật, đối với nguyên thần gần như có thay ra đổi thịt đồng dạng kỳ dị công hiệu. Tu sĩ tầm thường chỉ cần phục dụng một viên, liền có thể nhường nguyên thần tấn thăng một cảnh giới, là chân chính cực kỳ hiếm thấy lại bảo vật chân quý. Đồng thời, loại trái này chỉ có tại thiên linh giới linh tộc trong thánh địa mới có. Đồng dạng linh tộc tu sĩ, căn bản là không có tư cách tiếp xúc đến loại trái này. Duy có linh tộc trong hoàng tộc hạch tâm tử đệ mới có được đến loại trái này khả năng. Xem ra, vừa mới bị ta giết chết vị kia linh tộc tu sĩ, địa vị khả năng thật đúng là không nhỏ. Giang Thành Huyền lúc này không khỏi là cười nhìn về phía Thẩm Như Yên, nói: "Phu nhân, nếu là ngươi phát hiện trái cây này, kia trái cây này liền giao cho ngươi phục dụng a, ngươi biết, nguyên thần của ta có đặc thù bảo vật tiến hành ôn dưỡng, không giây phút nào đều ở vào lớn mạnh thuế biến bên trong. Nó với ta mà nói, tác dụng kỳ thật cũng không phải là quá lớn." Thẩm Như Yên lập tức có chút tức giận trợn nhìn Giang Thành Huyền một cái, nói: "Phu quân, ngươi thật coi ta là 3 tuổi đứa nhỏ đâu? Như thế thánh vật, đối ngươi làm sao lại vô dụng? Như vậy đi, ta kinh lôi cốc vừa bận hữu dụng ngày này linh thánh quả làm chủ dược một cái đan phương. Tên là Thiên Nguyên Thần Đan, đối với lớn mạnh nguyên thần, tăng cường pháp tướng, đều có tương đối to lớn hiệu quả. Quay đầu ta liền đi tìm trong cốc tinh thông luyện đan tiền bối, nhường hắn hỗ trợ luyện đan nhìn xem. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, dạng này một cái Thiên Linh Thánh Quả, hẳn là có thể luyện chế ra 3 viên trở lên Thiên Nguyên Thần Đan. Đến lúc đó, ngoại trừ cho vị tiền bối kia luyện đan thủ lao bên ngoài, còn lại ngươi ta liền chia đều tốt." Đối với nhà mình đạo lữ đề nghị này, Giang Thành Huyền tự nhiên cũng là không có ý kiến gì. Rất nhanh hai người liền đem vị kia linh tộc tu sĩ nhận chữ vật, lần nữa lật nhìn một lần, cũng là không còn phát hiện cái gì quá vật có giá trị. Đúng rồi, Như Yên. Lúc này, Giang Thành Huyền dường như là nghĩ đến cái gì, không khỏi nhìn về phía Thẩm Như Yên nói: "Vừa mới ngươi tại đây, hết thể tìm tới nhiều ít mai thảo mộc chi tâm." Thẩm Như Yên mỉm cười, lập tức rũi ra nàng như bạch ngọc bàn tay. Ở phía trên, rõ ràng là lặng lặng trưng bày 6 cái thảo mộc chi tâm. Ta trước đó tại đạt được ngươi đưa tin sau, liền không còn thử lấy thần niệm hòa vào thiên địa. Cho nên trong khoảng thời gian này xuống tới, thu hoạch cũng không phải là quá lớn. Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu, lập tức liền đem hắn sở được đến dư thừa thảo mộc chi tâm điểm một chút cho Thẩm Như Yên. Dưới mắt ngươi ta trên tay, không sai biệt lắm còn nhiều ra gần 20 mai thảo mộc chi tâm. Cũng không biết Ngộ Thần Tiên Tử bọn hắn bây giờ tình huống như thế nào, nếu có thể, không bằng liền đem những này thêm ra thảo mộc chi tâm bán cho bọn hắn à. Trên một điểm này, bất luận là Giang Thành Huyền vẫn là Thẩm Như Yên, hiển nhiên đều rất tự hiểu rõ. Dưới mắt song phương mặc dù là thuộc về quan hệ hợp tác, nhưng hợp tác cũng không đại biểu có thể bạch bạch đem bọn hắn lấy được thảo mộc chi tâm, không ràng buộc đưa cho bọn họ. bọn hắn cũng cần cho ra cái giá tương ứng, mới tốt đem những này thảo mộc chi tâm lấy đi. Rất nhanh, Giang Thành Huyền liền cho Tiền Mộng Thần cùng Tiền Đông Hải bọn hắn phát đi tin tức. Hai người rất nhanh liền đưa cho đáp lại. Bây giờ bọn hắn bên kia, tổng cộng cộng lại, xác thực còn thiếu khuyết 20 mai thảo mộc chi tâm. Nếu như Giang Thành Huyền bằng lòng đem bọn hắn thảo mộc chi tâm giao cho bọn hắn lời nói, bọn hắn bằng lòng lấy gấp đôi giá thị trường tiến hành thu mua. Một chút thời gian sau, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Tiền Mộng Thần, Tiền Đông Hải cùng một vị khác tên là Tiền Văn Sơn Tiền gia tu sĩ, một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Cũng liền tại bọn hắn, đồng thời đem cần thiết thảo mộc chi tâm toàn bộ gom góp về sau, một đoạn tin tức xuất hiện lần nữa tại trong thai của bọn hắn. Chúc mừng chư vị, hạng thứ 3 khảo nghiệm thông qua, phải chăng muốn cứ vậy rời đi? Vẫn là tiếp tục hạng thứ 4 khảo nghiệm. Nghe được cái này nhắc nhở, Tiền Mộng Thần, Tiền Đông Hải, Tiền Văn Sơn ba người, tất cả đều nhìn về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Giang đạo hữu, Thẩm tiên tử, các ngươi cảm thấy thế nào? Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liếc nhau một cái. Liền nghe Giang Thành Huyền cười nói, chúng ta dự định tiếp tục, không biết ba vị là muốn cứ thế mà đi, vẫn là tiếp tục đâu. Tiền Mộng Thần ba người đồng dạng cũng là liếc nhau một cái. Rất nhanh, liền nghe Tiền Mộng Thần nói, Giang đạo hữu, Thẩm tiên tử, chúng ta cũng dự định cùng các ngươi cùng một chỗ tiếp tục. Đã đều đã đến một bước này, nơi nào có lùi lại từ đây đạo lý. Hơn nữa căn cứ theo ta hiểu rõ, bình thường đã đến giai đoạn này, tiếp theo cho dù còn có khảo nghiệm, chỉ sợ cũng đã sẽ không nhiều. Phải không? Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong bụng đều là khẽ động. Rất nhanh, một nhóm năm người liền đều lựa chọn tiếp tục. Cũng liền tại bọn hắn năm người đồng thời lựa chọn tiếp tục máy mắt, một đoạn tin tức xuất hiện lần nữa tại trong thai của bọn hắn. Hạng thứ 4 khảo nghiệm bắt đầu, chú ý, lần này khảo nghiệm cũng là lần này Tiên Sơn động phủ cuối cùng một hạng khảo nghiệm. Đương theo lấy lời nói, Giang Thành Huyền trước mắt của bọn hắn đều hiện ra một hình ảnh. Trên tấm hình có một tòa cao vút trong mây to lớn sơn phong. Tất cả mọi người nhất định phải tại trong vòng một canh giờ đến ngọn núi này dưới chân, lập tức lựa chọn một con đường lên núi. Ai nhất dẫn đầu đến đỉnh núi, liền coi là lần này khảo nghiệm thông qua. Trái lại, chính là lần này khảo nghiệm thất bại. Chương 538, phối hợp ngoại tộc, vây giết Giang Thành Huyền. Chương 538, phối hợp ngoại tộc, vây giết Giang Thành Huyền. Nghe được cái này, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Tiền Mộng Thần mấy người sắc mặt không khỏi đều mang tới một vẻ nghiêm trọng. Chỉ từ khảo nghiệm nội dung nhìn, lần này khảo nghiệm quá trình cũng không phức tạp, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, lại là nhường Giang Thành Huyền bọn hắn nhìn ra trong đó bao hàm tàn khốc. Không nói tiến về tòa kia cự sơn quá trình sẽ kinh nghiệm thứ gì, liên quan leo núi quá trình này chỉ sợ cũng sẽ là tương đối nguy hiểm. Hơn nữa, khảo nghiệm nội dung bên trong cũng không có nói tại leo núi quá trình bên trong bọn hắn sẽ hay không cùng nó đội ngũ của hắn gặp nhau. Nếu như gặp nhau, như vậy phải chăng đem nó đội ngũ của hắn khu trục, thậm chí chém giết, liền có thể giảm bớt đối thủ cạnh tranh, thậm chí sớm khóa chặt thắng cục. Những vật này Giang Thành Huyền bọn hắn có thể nghĩ đến, tin tưởng những người khác đội ngũ của hắn tất nhiên cũng có thể nghĩ đến. Xem ra chúng ta là muốn nắm chặt thời gian. Giang Thành Huyền quay đầu đối Tiền Mộng Thần ba người nói một câu. Tiền Mộng Thần ba người nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta cái này liền trực tiếp lên đường đi. Tốt. Đang khi nói chuyện, Giang Thành Huyền đám người bọn họ đã là hướng phía tòa kia cự sơn vị trí chỗ ở bước đi. Mà cũng liền cùng lúc đó, tại cái khác mấy chỗ địa phương, mấy đội nhân mã cũng đồng dạng là hướng về kia tòa cự sơn tiến lên. Trong đó liền bao gồm Khang Nguyên Phi, Thiên U Thần Quân bọn người. Thiên U đạo hữu, ta nghe nói tại cái này Thiên Sơn động phủ trải qua khảo nghiệm là có thể nửa đường gia nhập cái nào đó đội ngũ, hay là cùng cái nào đó đội ngũ dung hợp. Đây là nơi này ẩn giấu quy tắc, người biết chỉ sợ không ra năm ngón tay số lượng. Ừm. Đang toàn lực đi đường Thiên U Thần Quân bọn người chợt nghe Khang Nguyên Phi lời nói này, biểu lộ không khỏi đều là khẽ giật mình. Đối với tin tức này, nói thật bọn hắn thật đúng là không rõ lắm. Chỉ là Khang Nguyên Phi tại lúc này nói ra những lời này đến tuột cùng là có ý gì. Ha ha, Thiên U đạo hữu đừng hiểu lầm, ta chỉ là đang nghĩ nếu như ở trong quá trình này người ta có thể lại lựa chọn một đội ngũ cùng chúng ta dung hợp, không nghi ngờ gì có thể gia tăng thật lớn chúng ta thông qua lần này khảo nghiệm tỷ lệ. Khang Nguyên Phi một mặt nụ cười. Dù sao ngươi cũng biết, lấy chúng ta hai nhà thực lực, mặc dù là mạnh, nhưng không có tới nghiền ép tất cả mọi người tình trạng, cũng tỉ như trước đó ngươi ta gặp được những người kia. Thấy Khang Nguyên Phi bỗng nhiên nâng lên trước đó Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn, Thiên U Thần Quân biểu lộ, không khỏi cũng là mang tới một chút nghiêm trọng. Hoàn toàn chính xác. Khang Nguyên Phi nói cũng không có sai. Nếu như ở trong quá trình này, bọn hắn gặp phải Giang Thành Huyền bọn hắn thật đúng là không có niềm tin tuyệt đối, có thể chiến thắng được bọn hắn. Trọng yếu nhất là, song phương tử vừa mới bắt đầu, liền không ở cùng một chỗ, cũng liền không thuộc về cùng một trận doanh. Về sau gặp phải, tất nhiên chính là lẫn nhau quan hệ cạnh tranh. Đương nhiên, Thiên U Thần Quân cũng không ngốc, hắn thấy Khang Nguyên Phi nói như vậy, trong lòng lập tức liền có suy đoán. Khang đạo hữu nói như vậy, chẳng lẽ đã âm thầm liên hệ lên người nào? Ha ha, quả nhiên là cái gì đều không thể gạt được Thiên U đạo hữu. Khang Nguyên Phi này sẽ cũng không giấu giếm, nghe vậy trực tiếp là cười gật đầu một cái nói, thực không dám giấu giếm, trước đây không lâu, có đến từ Thiên Linh giới tu sĩ liên hệ ta, nói bằng lòng cùng chúng ta liên hợp, thậm chí bằng lòng bằng vào chúng ta làm chủ. Chờ thông qua khảo nghiệm sau, có quan hệ lần này khảo nghiệm bất thường, bọn hắn cũng chỉ lấy trong đó hai thành liền có thể. Có chuyện tốt như vậy? Thiên U Thần Quân đôi mắt lập tức đọc lại. Bọn hắn chẳng lẽ còn có cái gì đặc biệt yêu cầu? Hiển nhiên, Thiên U Thần Quân cũng không đốc. Đối phương không chỉ có bằng lòng cùng bọn hắn liên hợp, hơn nữa còn bằng lòng lấy bọn hắn làm chủ đạo. Trọng yếu nhất là, chờ lần này khảo nghiệm sau khi thông qua, bọn hắn lại chỉ cầu trong đó hai thành ban thưởng. Điều kiện này thật sự là quá mức hậu đãi, căn bản không phù hợp bình thường tình huống. Thiên Vũ đạo hữu ngươi nói không sai. Chỉ thấy Khang Nguyên Phi gật đầu cười. Bọn họ đích xác là có một cái đặc biệt yêu cầu khác, cái kia chính là tại một hồi leo núi quá trình bên trong, nếu như gặp Giang Thành Huyền bọn hắn, chúng ta cần phối hợp bọn hắn, cùng một chỗ vây giết đối phương. Cùng một chỗ vây giết đối phương. Thiên Vũ thần quân con ngươi có hơi hơi co lại. Ngươi muốn chúng ta phối hợp ngoại tộc, cùng một chỗ vây giết chúng ta tu sĩ nhân tộc. Giờ phút này, Thiên Vũ thần quân thoáng qua nhíu mày. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, ta không rõ, em đẹp, những cái kia linh tộc tu sĩ, vì sao muốn chúng ta cùng một chỗ vây giết kia Giang Thành Huyền bọn người? Chẳng lẽ tại cái này ở trong, còn có cái gì chúng ta chỗ không biết được âm mưu? Thiên Vũ đạo hữu, ngươi quá lo lắng. Khang Nguyên Phi lại là cười lắc đầu. Điểm này, ta trước đó cũng đã là cẩn thận hỏi thăm qua. Những cái kia linh tộc tu sĩ, sở dĩ muốn chúng ta cùng một chỗ hỗ trợ vây giết Giang Thành Huyền bọn hắn, là bởi vì Giang Thành Huyền bọn hắn giết đối phương hoàng tộc tử đệ. Giết đối phương hoàng tộc tử đệ. Thiên Vũ thần quân thoáng có chút kinh ngạc. Không sai. Khang Nguyên Phi nhẹ gật đầu. Đây mới là bọn hắn yêu cầu cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó Giang Thành Huyền bọn hắn nguyên nhân chủ yếu. Ta nghĩ, Thiên Vũ đạo hữu, ngươi hẳn là sẽ không bởi vì phối hợp ngoại tộc đối phó Giang Thành Huyền bọn hắn mà có cái gì chướng ngại tâm lý à? Phải biết, cái gì đại nghĩa, cái gì nguyên tắc, những cái kia kỳ thật đều là hư. Chỉ có thật sự chỗ tốt cùng lợi ích mới là chúng ta chân chính cần có. Ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Vũ thần quân không gọi là nhìn chằm chằm Khang Nguyên Phi một cái, lập tức đông nhiên cười một tiếng, gật đầu nói, Khang đạo hữu ngươi nói không sai, đối với chúng ta mà nói, cái khác tất cả xác thực đều là hư. Chỉ có thực lực bản thân cùng tương ứng lợi ích kia mới là thật. Đi, chuyện này ta đáp ứng. Đang khi nói chuyện, hai người không khỏi là liếc nhau một cái, theo sau chính là cùng nhau ha ha phá lên cười. Cùng một thời gian, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Tiên Mộng Thần một đoàn người đang toàn lực chạy tới vừa mới hình ảnh kia bên trong biểu hiện ra tòa kia cự sơn. Mà sự thật cũng quả thật không ra bọn hắn sở liệu. Tại cái này đi đường quá trình bên trong, bọn hắn quả thực là gặp không ít trở ngại. Các loại hòn đảo sinh linh liền như là như bị điên, liều mạng ngăn cản lấy bọn hắn con đường đi tới. Trong đó thậm chí xuất hiện hai tôn pháp tướng cảnh đỉnh phong hòn đảo sinh linh. Nếu không phải Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ra tay, bọn hắn chi đội ngũ này chỉ sợ liền muốn bị kéo tại nguyên chỗ thời gian thật dài. Sở Hạnh lấy thực lực của bọn hắn, tại hao tốn nước chừng hơn nửa canh giờ sau, rốt cục đã tới kia một ngọn núi lớn dưới chân. Cũng liền tại Giang Thành Huyền bọn hắn đến kia một ngọn núi lớn dưới chân trong nháy mắt, một đoạn tin tức xuất hiện lần nữa tại thai của bọn hắn bên cạnh. Chúc mừng chư vị đạt thành lần này khảo nghiệm giai đoạn thứ nhất thành tựu, tiếp theo chính là lần này trọng yếu nhất, cũng là giai đoạn sau cùng khảo nghiệm, lên đỉnh. Lần này khảo nghiệm vào khoảng sau 2 canh giờ chính thức bắt đầu. Ừm, còn phải đợi thêm 2 canh giờ sao? Giang Thành Huyền mấy người không khỏi đều là khẽ giật mình. Dưới mắt khoảng cách kia 1 canh giờ thời hạn vẫn chưa tới nửa canh giờ, cũng không biết lần này giai đoạn đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người bị đào thải bị loại. Chương 539, ngõ hẹp gặp nhau, gặp được hải tộc. Chương 539, ngõ hẹp gặp nhau, gặp được hải tộc. Thời gian một điểm trôi qua, 2 canh giờ cũng là chớp mắt mà qua. Cũng chính là tại thời khắc này, Giang Thành Huyền chờ trong thai của mọi người đều chiếm được giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm, chính thức bắt đầu tin tức. Ngay lúc này, Giang Thành Huyền đám người, bao quát ở vào núi này dưới chân khu vực khác đám người, đều là không nói hai lời, bắt đầu leo núi. Ầm ầm. Vừa mới leo núi không đến một khắc đồng hồ, Giang Thành Huyền bọn hắn chỗ đỉnh đầu, liền vang lên từng đợt tiếng sấm. Ngay sau đó, chính là từng đạo thô to lôi đỉnh, như là như hạt mưa, điên cuồng hướng về bọn hắn oanh kích mà xuống. Giang Thành Huyền đám người sắc mặt không khỏi đều là biến đổi. Bọn hắn là thật không có ngờ tới, cái này leo núi quá trình bên trong cái gọi là trở ngại, lại còn sẽ có những này. Giang giác, chỉ một lát sau, Tiên Mộng Thần bọn hắn chỗ tế ra phòng ngự pháp phù quang che đậy, liền xuất hiện từng đầu vết dạng. Có thể thấy được, lần này lôi đình uy lực đã là đạt đến pháp tướng cảnh đỉnh phong. Lúc này, liền nghe Thẩm Như Yên nói, dưới mắt chúng ta cần có nhất làm là mau chóng xông ra phiến khu vực này, mà không phải đợi ở chỗ này chuyên môn ngăn cản những cái kia lôi đình. Ông đang khi nói chuyện, cổ nàng bên trên một khối ngọc bội chính là dập dờn ra một vòng ánh sáng, trong khoảnh khắc liền đem tất cả lôi đình cho ngăn cản bên ngoài. Chúng ta đi. Thẩm Như Yên lên tiếng nhắc nhở lần nữa một tiếng, lập tức chính là cùng Giang Thành Huyền cùng một chỗ, nhanh chóng hướng phía phiến khu vực này bên ngoài phóng đi. Đồng dạng bị bao khỏa ở đằng kia một tầng vòng sáng bên trong Tiền Mộng Thần bọn người, nguyên một đám hiển nhiên cũng đều là phản ứng lại, không nói hai lời, lúc này là nhanh bước đuổi theo. Cứ như vậy, Giang Thành Huyền một đoàn người ước chừng tại hao tốn một chút thời gian sau, rốt cục xông ra kia một mảnh sấm chớp mưa báo khu vực. Giống. Nhưng mà vừa mới xông ra kia phiến sấm chớp mưa báo khu vực, đối diện liền có một đầu cao đến mấy ngàn trượng sinh vật hướng về bọn hắn tấn công mà đến. Đời này vật đầu sư tử thần rắn, toàn thân đều tản ra một cỗ hung lệ tà ác khí tức. Giang Thành Huyền bọn hắn vừa mới nhìn thấy, sắc mặt chính là có hơi hơi ngưng. Đây là sư thủ xà yêu. Giờ phút này, chỉ thấy kia sư thủ miệng đột nhiên mở ra. Một cỗ vượt qua thường nhân tưởng tượng to lớn hấp lực, trong nháy mắt hướng về Giang Thành Huyền bọn hắn cuốn tới. Đi. Tiên Mộng Thần đưa tay hất lên. Chỉ thấy một cái màu xanh quang phủ, nháy mắt đánh út về phía tấm kia miệng rộng. Đây là thất giai thanh quang kiếm sát phủ, chính là nhất đẳng công kích sát phạt phủ lục. Nhưng mà, đầu kia sư thủ xà yêu, thật giống như căn bản không có nhìn thấy như thế. Ừ ngực một chút, liền đem kia một cái thanh quang kiếm sát phủ cho nuốt xuống. Cái gì? Giờ phút này, Tiên Mộng Thần sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được mình cùng kia một cái thanh quang kiếm sát phủ liên hệ hoàn toàn bên trong gây mất. Trọng yếu nhất là nhìn kia sư thủ xà yêu dáng vẻ, đúng là hoàn toàn không có nhận kia thanh quang kiếm sát phù ảnh hưởng. Tại sao có thể như vậy? Tiên Mộng Thần đang chấn kinh ở giữa, liền thấy một bên khác Giang Thành Huyền, đồng dạng cũng là hướng về kia sư thủ xà yêu chém ra một kiếm. Chỉ bất quá hắn một kiếm này, kiếm mang toàn thân hiện ra xám đen chi sắc, lại nương theo lấy một cỗ cực kỳ khủng bố hủy diệt chi ý. Tiên Mộng Thần cùng Tiền Đông Hải đám người con ngươi đều là co rụt lại. Bởi vì bọn hắn đã nhận ra, dưới mắt Giang Thành Huyền hắn sử dụng, rõ ràng là linh bảo uy năng. Xích Lạc, nương theo lấy một đạo vải vóc bị xé nứt thanh âm vang lên. Liền thấy kia một đầu sư thủ xà yêu miệng lớn, đúng là trực tiếp bị từ giữa đó chia cắt mà mở. Lập tức kiếm mang kia uy thế không giảm, một đường tiếp tục hướng tiền. Cuối cùng xoạt một chút, đem đầu kia sư thủ xà yêu cho trực tiếp chém thành hai nửa. Rất nhanh, làm đầu sư thủ xà yêu thân thể liền bị kiếm mang kia bên trong bị thêm vào hủy diệt kiếm ý, cho hóa thành một mảnh hư vô. Đi thôi. Giang Thành Huyền lúc này một lần nữa nhìn về phía đám người. Dưới mắt chúng ta muốn làm, chính là hết tất cả khả năng, lấy tốc độ nhanh nhất, đăng lâm kia cự sơn đỉnh chót. Như thế, chúng ta mới có thể đoạt được lần thi này nghiệm thành công. Bị Giang Thành Huyền một nhắc nhở như vậy, Tiên Mộng Thần mấy người cũng đều phản ứng lại. Hoàn toàn chính xác. Vừa mới bọn hắn, đúng là không hề sử dụng toàn lực. Xem ra, tiếp theo, bọn hắn cũng là thời điểm, không còn làm bất kỳ lưu thủ. Tiếp theo, đám người tiếp tục hướng phía trước. Trên đường, bọn hắn cũng lần nữa gặp cùng loại trước đó hai lần tao ngộ. Không phải hoàn cảnh bất biến cực kỳ hung hiểm, chính là có nơi đây sinh linh xuất hiện, đối bọn hắn tiến hành chặn đánh. Thẳng đến tầm nửa ngày sau, Giang Thành Huyền bọn hắn một nhóm, lúc này mới đã tới núi này sườn núi. Mà cái này, cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn khoảng cách đỉnh núi kia, ước chừng còn có một nửa lộ trình tà hữu. Có thể suy ra, ở đây cái khác đội ngũ, tình huống cũng hẳn là cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Cho dù có khoảng cách, hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Ừm. Nhưng cũng chính là tại thời khắc này, Giang Thành Huyền bọn người, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía bọn hắn phía bên phải cách đó không xa. Ở nơi đó, giờ phút này lại cũng là xuất hiện một chi đội ngũ. Những người kia là Giang Thành Huyền đám người ánh mắt đều là ngưng tụ, bởi vì bọn hắn một mắt liền nhận ra, lần này ra hiện tại bọn hắn trước mặt đội ngũ chính là hải tộc tu sĩ. Quả nhiên, tình huống cùng bọn hắn trước đó suy nghĩ như thế, nơi đây cũng sẽ không dễ dàng như vậy, liền để cho bọn họ tới này tất cả mọi người đang lâm đỉnh núi. Nửa đường các đại đội ngũ đối kháng, rõ ràng chính là ác không thể thiếu. Cũng là cùng một thời gian, bên kia hải tộc tu sĩ cũng đồng dạng là gặp được Giang Thành Huyền đám người bọn họ. Cầm đầu một vị lam mặt tu sĩ ánh mắt không khỏi chính là lạnh lẽo, là tu sĩ nhân tộc. Một vị khác mặt hướng hung ác, trên trán có một tầng lân phiến dày đặc đại hán, thì là giữ tợn cười một tiếng. Vừa vặn ở chỗ này tiêu diệt bọn hắn, về sau chúng ta cũng có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Giờ này phút này, bất luận là hải tộc tu sĩ một phương, vẫn là Giang Thành Huyền bọn hắn một phương, đều đã vô cùng biết rõ. Tiếp theo, có thể tiếp tục đi lên phía trước đội ngũ, chỉ có thể là có một cái. Bởi vì, liền tại bọn hắn song phương chạm mặt trong nháy mắt, tại tiền phương của bọn hắn đã là xuất hiện một con đường. Cùng lúc đó, một đoạn tin tức cũng ra hiện tại bọn hắn riêng phần mình trong hai. Người thắng tiếp tục hướng phía trước, kẻ bại thì bị đào thải bị loại. Sinh tử chớ bàn luận. Cuối cùng bốn chữ, ý tứ chính là bọn hắn trận chiến đấu này có thể thỏa thích phát huy, sẽ không nhận nơi đây quy tắc bất kỳ hạn chế. Cũng là bởi vì này, khiến cho giữa song phương bầu không khí không khỏi là biến càng thêm nặng nề. Nhưng mà vừa vặn cũng đúng lúc này, hải tộc một phương, một vị có một cái đuôi cá cô gái tóc dài, đột nhiên là nhìn về phía Giang Thành Huyền đám người, mặt lộ vẻ một tia cao ngạo nói, người đối diện tộc, nếu như các ngươi bằng lòng chủ động lựa chọn nhận thua, như vậy có thể tự động rời đi. Về sau, nhiều ít còn có thể được đến 3 lần trước khảo nghiệm ban thưởng. Nhưng nếu như các ngươi không có tự mình hiểu lấy, nhất định phải cùng ta hải tộc là địch lời nói, kia thật không tiện. Nói đến đây, vị này hải tộc nữ tu trên mặt không khỏi là nổi lên một vẻ sát khí lạnh như băng. Hôm nay các ngươi người ở chỗ này, có một cái tính một cái, toàn bộ đều phải chết. Chương 540, Linh Bảo VS Linh Bảo. Chương 540, Linh Bảo VS Linh Bảo. Một phen, lập tức nhường Tiền Mộng Thần cùng Tiền Đông Hải bọn người, trên mặt đều lộ ra một tia vẻ giận dữ. Đối phương, cái này không khỏi cũng quá khoa trương. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thì là không có chút nào nói nhảm. Chỉ thấy hai người bỗng nhiên ra tay. Giang Thành Huyền hai tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo thủ ấn. Chỉ thấy ở sau lưng của hắn, thanh, đỏ, hoàng, bạch, lam ngũ sắc quang hoa đột nhiên bung lên. Trong khoảnh khắc, một đạo mang theo cực hạn khí tức hủy diệt quang mang, nháy mắt hướng về hải tộc trong trận doanh, vị kia hung ác đại hán lướt tới. Cùng lúc đó, Thẩm Như Yên thì là trong mắt lôi điện lập lòe. Hai tay của nàng phía trên, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo hỗn nguyên nhất khí thần lôi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, một đạo mông lung nhưng lại lóe ra vô tận đáng sợ khí tức lôi đỉnh, hướng thẳng đến hải tộc trong trận doanh, một vị trên trán có một cái sừng nữ tử đánh tới. Xoẹt. Hai đạo công kích cơ hồ là đồng thời rơi vào kia hai tên hải tộc tu sĩ trên thân, bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, đến mức ở đây đúng là không có một người có thể dẫn đầu kịp phản ứng. Mà đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, kia hung ác đại hán cùng trên trán có một cái sừng nữ tử thân thể đã là bắt đầu tiêu tán, hóa thành hư vô. Đám người này sẽ thậm chí còn có thể tinh tường nhìn thấy hai người kia trên mặt một bộ vô cùng kinh ngạc thần sắc. Các ngươi vậy mà giết Lệ Na cùng nói tát. Kia đôi cá nữ tử lập tức vẻ mặt nhăn nhó la hoàng lên. Rất nhanh, trên mặt của nàng liền toát ra một vẻ cực kỳ vặn vẹo thần sắc. Các ngươi đáng chết, thật là đáng chết ta. Và anh, theo nàng rơi, tại sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một tôn vô cùng to lớn nhân ngư. Chỉ có điều sau lưng nàng tôn này nhân ngư, trên mặt căn bản không có ngũ quan, mà là lít nha lít nhít, tất cả đều là ánh mắt. Đại gia cẩn thận, tuyệt đối không nên cùng những cái kia ánh mắt đối mặt. Một bên khác Tiền Mộc Thần, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Ông. Cũng liền tại nàng dứt lời trong nháy mắt, đôi cá nữ tử sau lưng tôn này nhân ngư, trên mặt tất cả ánh mắt, đột nhiên là cùng nhau mở ra. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất đều tại cái này một cái chớp mắt thất sắc. Một cỗ quỷ dị mà kỳ dị lực lượng, cũng là đột nhiên xuất hiện tại Giang Thành Huyền trên người mỗi một người bọn hắn. Cho dù bọn họ đã sớm nhắm mắt lại, đều căn bản không có cách nào hoàn toàn ngăn cản. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy, thân thể của bọn hắn dường như bắt đầu biến cứng ngắc. Ngay cả thần niệm cùng tư duy, dường như đều biến chỉ độn cùng chậm chạp. Nhất là tại bọn hắn bên ngoài thân, càng là trống rỗng xuất hiện một lớp bụi màu trắng bằng đá tầng. Thật giống như là muốn đem bọn hắn cho toàn bộ biến thành tượng đá đồng dạng. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết hóa đá quy tắc. Giang Thành Huyền tinh tế cảm thụ hạ thân thể bên trên biến hóa. Sau một khắc, trên người hắn liền truyền đến một hồi tạp tạp tạp vỡ vụn thanh âm. Chỉ thấy những cái kia xuất hiện với hắn trên người bằng đá tầng, đúng là trong nháy mắt nứt ra, lập tức như là bột phấn đồng dạng, rì rào mà rơi. Đúng là đối với hắn cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, đôi cá nữ tử lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Phải biết, vừa mới một chiêu này, đây chính là của nàng Thiên Phú thần thông. Bình thường cơ hồ rất khó có người có thể miễn trừ nàng cái này thần thông ảnh hưởng. Thế nhưng là dưới mắt, còn không đợi nàng có phản ứng, cầm đầu lam mặt nam tử chính là đống nhiên hô to: "Cẩn thận!" Xích Lạc chỉ thấy trong hư không, đống nhiên có một đạo cực kỳ vặn mèo xám kiếm khí màu đen, đột nhiên hướng về nàng chạm kích mà đến. Ở trong chỗ lôi cuốn lấy hủy diệt chi ý, trực tiếp là nhường đôi cá nữ tử, cùng kia cầm đầu lam mặt nam tử thần sắc đại biến. Là linh bảo, kia là linh bảo uy năng. Soạn. Trong chốc lát, kia xám kiếm khí màu đen chém vào tới đôi cá nữ tử người đứng phía sau cá pháp tướng bên trong. Liền nghe vang một tiếng, nhân ngư pháp tướng trong khoảnh khắc bị chém thành vô số khối vụn. Nhân ngư nữ tử thể xác tinh thần cũng là lập tức bị thương nặng, trong miệng oa một chút, trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi. Nhưng mà, còn không đợi nàng từ cái này nhất trọng sáng tạo bên trong lấy lại tinh thần, một đầu thẳng tắp kiếm tuyến, rõ ràng là tại con ngươi của nàng bên trong nở rộ. Chỉ nghe xích lại một tiếng, nhân ngư nữ tử lập tức ngơ ngác đứng tại kia. Chỉ thấy tại mi tâm của nàng chỗ, một đầu tơ máu chậm rãi hiện hiện. Lập tức đầu kia tơ máu một mực hướng xuống kéo dài. Cuối cùng xoạt một chút, đôi cá nữ tử cả người lập tức liền bị chia làm hai nửa. Tiểu sư muội, cầm đầu lang mặt nam tử lập tức muốn rách cả mí mắt. Hắn là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, Giang Thành Huyền thực lực của bọn hắn, vậy mà lại khủng bố như thế. Nhà mình tiểu sư muội, càng là liền nửa cái hô hấp đều không thể kiên trì, liền bị đối phương cho chém giết. Cái này khiến hắn căn bản là không có biện pháp tiếp nhận. Các ngươi đáng chết. Cầm đầu lang mặt nam tử đột nhiên nhìn về phía Giang Thành Huyền bọn hắn, trong mắt rõ ràng là hiện ra vô cùng nồng đậm sát cơ. Ầm ầm. Giờ phút này, chỉ thấy tại đỉnh đầu của hắn, một thanh toàn thân hiện ra màu lam, quanh mình phảng phất như có vô cùng sóng biển vờn quanh tam xoa kích, đột nhiên nổi lên. Thanh này vũ khí, đúng là dẫn tới quanh mình hư không đều nộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Tiên Mộng Thần đám người trên mặt, không khỏi đều là một hồi kinh ngạc. Kia, thình lình cũng là một cái linh bảo. Hoa. Đúng lúc này, cầm đầu lam mặt nam tử đột nhiên đem tự thân pháp lực toàn bộ dốc vào cái kia thanh tam xoa kích bên trong. Ong ong ong. Trong khoảnh khắc, tam xoa kích hào quang tỏa sáng. Quanh mình hoàn cảnh, đúng là tại thời khắc này, trực tiếp bị biến thành một vùng biển mênh mông. Vô số hải yêu, hung thú ở trong đó chìm nổi, cũng hướng về Giang Thành Huyền bọn hắn, hung mãnh tập sát mà đến. Hừ. Thẩm Như Yên trong núi, lập tức khẽ hừ một tiếng. Ngay sau đó, trước người nàng một cái ngọc bội, liền đột nhiên toát ra một vòng thanh quang. Mà ở đằng kia trận thanh quang bên trong, lại tất cả đều là màu xanh lôi điện. Lốt buốt. Chỉ thấy từng đạo màu xanh lôi điện không ngừng ở đằng kia trong biển rộng nhảy vọt, lấp loé. Chỉ một lát sau, tất cả xuất hiện tại Giang Thành Huyền trong mắt bọn họ hải yêu, hung thú, lại toàn bộ đều bị hóa thành từng cỗ than cốc. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Không chỉ có như thế, ngay cả vậy được phiến đại dương màu xanh lam cũng bắt đầu bị kịch liệt bốc hơi. Cầm đầu lam mặt nam tử ánh mắt lập tức biến đổi. Hai tay của hắn liều mạng bấm niệm pháp quyết. Chỉ thấy trong hư không, đột nhiên có từng đạo vận mẹo gợn sóng hiện hiện. Ngay sau đó, thuộc về kia tam xoa kích linh bảo mũi nhọn, lập tức hướng về Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn kích bắn mà đến. "Phá cho ta!" Thẩm Như Yên nắm lấy khối ngọc bội kia. Chỉ thấy ngọc bội phía trên, đột nhiên có một đạo to lớn màu xanh vòng sáng, đột nhiên nở rộ mà ra. Ầm ầm. Giờ phút này, hư không đột nhiên bộc phát ra nổ vang. Vô số kích mang cùng lôi điện giữa không trung va chạm, hóa thành quang diễm, hóa thành bụi mù, hóa thành đầy trời mây hình ấm. Phốc xích. Cũng liền cùng một thời gian, một cái mang theo hủy diệt chi ý kiếm mang, rõ ràng là phá vỡ tầng kia tầng kích mang, cuối cùng chạm tại cái kia thanh tam xoa kích bản thể phía trên. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Thẩm Như Yên trên người ngọc bội thanh quang lại lần nữa đại phóng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ở vào bọn hắn quanh mình đại dương mênh mông, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 541, các ngươi vậy mà cùng linh tộc liên thủ. Chương 541, các ngươi vậy mà cùng linh tộc liên thủ. Hoa. Cầm đầu lang mặt nam tử trong miệng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt của hắn kinh hãi, một mặt không dám tin nhìn xem Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Trung đẳng linh bảo, các ngươi đúng là trung đẳng linh bảo. Xoẹt. Không dư thừa chút nào nói nhảm, Giang Thành Huyền quanh thân, đột nhiên dâng lên đạo đạo quang diễm. Kinh khủng quyền đỉnh, như hạt mưa, không ngừng mà rơi vào kia cầm đầu lang mặt nam tử trên thân. Chỉ nghe phanh phanh phanh liên tiếp tiếng vang. Cầm đầu lang mặt nam tử trước người phòng ngự pháp bảo, vẻn vẹn chỉ là giữ vững được một lát, chính là ầm ầm một chút nổ tung. còn lại những cái kia quyền ấn thoáng qua rơi ở trên người hắn. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, cầm đầu lam mặt nam tử cả người lúc này là nổ thành một đoàn huyết vụ. Đôn đốt. Cũng liền cùng lúc đó, một đạo thiểm điện rơi vào kia một đoàn huyết vụ phía trên, đem bên trong chỗ còn sót lại tất cả ý thức tất cả đều chôn vùi. Siêu siêu. Cũng liền tại cầm đầu lam mặt nam tử vẫn lạc trong nháy mắt, còn lại những cái kia hải tộc tu sĩ lập tức quay đầu liền chạy. Đáng tiếc, Tiên Ngộng Thần ba người sớm đã là trước bọn hắn một bước, ngăn khuất bọn hắn chạy trốn phải qua trên đường. Mấy vị, các ngươi vẫn là lưu lại đi. Nương theo lấy dứt lời, Tiên Ngộng Thần mấy người phía sau, tất cả đều có nguy nga pháp tướng chân thân xuất hiện. Cứ như vậy, ước chừng đi qua sau một lát, ở vào nơi đây hải tộc tu sĩ đã là bị Giang Thành Huyền bọn hắn toàn bộ giải quyết. Đem đối phương để lại rơi vật phẩm thu hồi, Giang Thành Huyền một đoàn người tiếp tục hướng phía trước. Mà cũng liền cùng lúc đó, tại còn lại mấy chỗ sườn núi vị trí, đều có chiến đấu bộc phát. Hiển nhiên, đây cũng không phải là Giang Thành Huyền bọn hắn một nhà gặp được chuyện, mà là tất cả đến vị trí này người đều sẽ gặp phải một cái cửa ải. Chỉ có điều, so với những người khác tới nói, Giang Thành Huyền bọn hắn bên này chiến đấu kéo dài thời gian rõ ràng muốn ngắn rất nhiều. Mà tiếp theo lộ trình, quả nhiên cũng là không ra Giang Thành Huyền bọn hắn sở liệu, so với trước đó bọn hắn chỗ đi qua đường, rõ ràng muốn càng thêm gian nan. Xuất hiện trở ngại bọn hắn sinh linh số lượng cũng là biến càng nhiều. Soát. Ngay tại Giang Thành Huyền bọn hắn tại chuyển qua một cái dốc đứng lúc, phía trước đột nhiên liền lướt đến một đạo đao quang. Đao quang kia hung mãnh, rõ ràng là mang theo 10 phần sát khí. Giang Thành Huyền đám người ánh mắt đều là ngưng tụ. Trong chốc lát, Giang Thành Huyền đỉnh đầu có ngũ hành hoa cái ngưng tụ. Chỉ nghe con một tiếng, đao quang kia rơi vào ngũ hành hoa cái bên trên, cũng không kích thích chút nào gợn sóng. Nhưng là nhường Giang Thành Huyền bọn hắn thấy rõ phía trước tập kích người bộ dáng. Kia, rõ ràng là một bộ đạt đến pháp tướng cảnh đỉnh phong khôi lỗi. Rất nhanh, Song Vương liền triển khai giao chiến. Nhưng nhường Giang Thành Huyền bọn hắn cũng vì đó cảm thấy kinh ngạc chính là, kia một bộ pháp tướng cảnh đỉnh phong khôi lỗi, công kích mặc dù không có chỗ gì đặc biệt, nhưng phòng ngự của nó lại là cao tới đáng sợ. Dù cho đưa nó cho chém làm hai mảnh, thậm chí là chém thành hai khúc, nó đều có thể bản thân khôi phục. Thật có thể nói là có thể so với tiểu cường. Phu quân, cỗ này khôi lỗi ở đây mục đích, chỉ sợ cũng không phải là muốn đánh chết chúng ta, mà là vì ở đây kéo dài thời gian của chúng ta. Thẩm Như Yên bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Nghe được nàng, bao quát Giang Thành Huyền ở bên trong tất cả mọi người đều là rất tán thành. Ngay lúc này, liền thấy Giang Thành Huyền hai tay bóp một cái pháp quyết. Trong chốc lát, trong hư không có ba đóa hỏa diễm tiêu đốt mà lên. Chính là Giang Thành Huyền lại một môn thần thông, Tam Tài Thần Hỏa. Đã mong muốn kéo dài thời gian, vậy ta liền nhìn xem, nó đến tột cùng có thể kéo dài thời gian bao nhiêu. Vâng. Theo dứt lời, Giang Thành Huyền Tam Tài Thần Hỏa lập tức hóa thành một vệt ánh sáng diễm, thẳng tắp rơi vào kia khôi lỗi trên thân. Trong khoảnh khắc, to lớn nổ đùng vang lên. Nguyên địa đột nhiên dâng lên một đạo cột lửa ngất trời. Thẩm Như Yên đám người nhất thời chú ý tới, ở đằng kia lửa cháy hừng hực bên trong, khôi lỗi cấp tốc bị hòa tan. Nhưng là rất nhanh, kia bị hòa tan thân thể, lại tại nào đó cố lực lượng tác dụng dưới, lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ. Nhìn thấy cái này, Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên có một tia hào quang màu xanh lục xuất hiện. Đúng là hắn thần thông một hệ, khô héo. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tại ta khô héo thần thông phía dưới, ngươi có hay không còn có thể tiếp tục phục hồi như cũ. Thẻ. Kẹt kẹt. Đồng nhiên, nguyên bản còn tại bản thân chữa trị khôi lỗi, tại bị Giang Thành Huyền khô héo thần thông trúng đích sau, thể nội lập tức liền chuyển ra liên tiếp chói tai vỡ vụn thanh âm. Không ra một lát, thân thể của nó liền bắt đầu một lần nữa hòa tan. Chỉ có điều lần này, nó hòa tan về sau thân thể không còn có phục hồi như cũ. Nhìn thấy cái này, Giang Thành Huyền bọn người lại không chần chờ. Thân ảnh thời gian lập lòe đã là từ bên người của nó vút qua. Phía trước lại chưa xuất hiện bất kỳ cấm bay bình chướng. Cửa này quả nhiên là thông qua. Trên mặt mọi người không khỏi đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Ước chừng một ngày sau đó, Giang Thành Huyền đám người đã không sai là vô hạn tới gần phía trước đỉnh núi. Bọn hắn thậm chí đều đã có thể nhìn thấy đỉnh núi kia toàn bộ diện mạo. Thế nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí xông đến đỉnh núi kia thời điểm, mấy đạo tràn ngập sát ý công kích đông nhiên là từ phía sườn lấy bọn hắn tập sát mà đến. Ai? Giang Thành Huyền đám người nhất thời quay đầu nhìn lại, liền thấy tại bọn hắn bên cạnh cách đó không xa, Khang Nguyên Phi cùng Thiên Vũ Thần Quân bọn người đang chậm rãi phủ hiện ra thân hình, mà tại bên người của bọn hắn còn đi theo mấy vị linh tộc tu sĩ. Ừm, là các ngươi. Giang Thành Huyền đám người sắc mặt đều là ngưng tụ. Khang Nguyên Phi thì là cười lạnh. Thế nào? Cái này muốn lên đỉnh? Chẳng lẽ các ngươi không biết rõ, mong muốn lên đỉnh nhất định phải trước chiến thắng ở đây đội ngũ mới có thể sao? Nói cách khác, ở nơi này nhiều nhất chỉ cho phép một đội ngũ tồn tại. Không kéo chính là chúng ta hai nhà vừa vặn trong cùng một lúc đến nơi đây. Đương nhiên, nếu như các ngươi lúc này bằng lòng tránh ra con đường, vậy chúng ta cũng có thể cân nhắc cứ như thế mà buông tha các ngươi. Nghe được Khang Nguyên Phi lời nói, Giang Thành Huyền mấy người trong lòng rõ ràng đều hơi kinh ngạc. Bọn hắn còn thật không biết tại nơi này thế mà còn có quy định như vậy. Nói cách khác, tại hạ một đợt người trước khi tới đây, bọn hắn nhất định phải giải quyết đi Khang Nguyên Phi cái này đám người. Bằng không mà nói, nếu như chờ tới đợt tiếp theo người đến, kia nói không chừng bọn hắn lại được cùng đợt tiếp theo người tiến hành chiến đấu. Khang đạo hữu, cùng bọn hắn còn nói nhiều như vậy làm gì? Không nên quên ngươi ta trước đó ước định. Đúng lúc này, ở đằng kia mấy cái linh tộc tu sĩ bên trong, đột nhiên có một vị màu nâu tóc nam tử quay đầu đối Khang Nguyên Phi cùng Thiên Vũ Thần Quân nói rằng. Nghe được người kia lời nói, đối diện Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Tiên Mộng Thần bọn người ánh mắt đều là có hơi hơi co lại. Bọn hắn nhìn về phía Khang Nguyên Phi cùng Thiên Vũ Thần Quân, ngữ khí mang theo một tia băng hàn nói, các ngươi vậy mà cùng linh tộc liên thủ, muốn tự tuyệt tại nhân tộc sao? Ha ha. Nhưng mà Khang Nguyên Phi lại là cười lạnh. Liên thủ linh tộc vậy thì thế nào? Đừng cầm những cái kia chụp mũ đến chụp chúng ta. Các ngươi không có tư cách kia. Huống chi, hôm nay chúng ta chỉ cần tại đây, đem toàn bộ các ngươi giết, về sau ai lại sẽ biết chúng ta liên thủ linh tộc. Chương 542, đến đỉnh núi, hoàn thành khảo nghiệm. Chương 542, đến đỉnh núi, hoàn thành khảo nghiệm. Nghe được Khang Nguyên Phi lời nói, Giang Thành Huyền đám người ánh mắt đều có chút lạnh. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Ngay lúc này lại không do dự chút nào. Chỉ thấy Giang Thành Huyền đưa tay một chiêu. Ông, Tuyệt Diệt chi kiếm thình lình bị hắn tế ra. Trong chốc lát, hư không lướt qua một đạo xám hắc sắc quang mang. Khang Nguyên Phi sắc mặt ngay tức khắc biến đổi. Cẩn thận, kia là hắn linh bảo. Bành! Khang Nguyên Phi trước người, linh bảo Bạch Cốt Ma Kiếm thình lình bị hắn tế ra. Không trung đống nhiên dâng lên một cỗ to lớn nổ đùng. Bạch Cốt Ma Kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét. Quang mang trong nháy mắt tạm đạo. Khang Nguyên Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhưng tiếp theo còn không đợi hắn phản ứng, Giang Thành Huyền Tuyệt Diệt chi kiếm liền đột nhiên bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang mang. Một cô muốn phá hủy tất cả đáng sợ ý cảnh, trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Đây là Khang Nguyên Phi, Thiên Vũ Thần Quân cùng những cái kia linh tộc tu sĩ, con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Ông ngong ngong, chỉ thấy Giang Thành Huyền Tuyệt Diệt chi kiếm phía trên, sáng hắc sắc quang mang càng ngày càng cường thịnh. Chỉ thấy một đạo xuyên qua cửu thiên to lớn kiếm ảnh, đã là rủ xuống tại Khang Nguyên Phi chờ tất cả mọi người đỉnh đầu. Như thế vì thế, đã là siêu việt bình thường linh bảo phạm chủ. Khang Nguyên Phi đám người trong lòng, tất cả đều không khỏi dâng lên một cỗ đại khủng bố. Đây là trung đẳng linh bảo. Không, không đúng. Đây là sắp tấn thăng thượng đẳng linh bảo trung đẳng linh bảo. Đương nhiên, có linh tộc tu sĩ hoảng sợ lên tiếng. Hiển nhiên, bọn hắn đều biết rõ vô cùng, một cái sắp tấn thăng thượng đẳng linh bảo trung đẳng linh bảo, uy năng, một khi toàn lực bộc phát ra, kia đến tột cùng sẽ có kinh khủng cỡ nào. Ít ra lấy bọn hắn ở đây thực lực của những người này, căn bản là không có biện pháp ngăn cản. Khang Nguyên Phi, ngươi không phải nói, người này thực lực cùng các ngươi tại sản sản với nhau sao? Vì sao ở trên người hắn sẽ có như thế cấp bậc linh bảo? Lúc này, vị kia tóc nâu nam tử lần nữa quay đầu hướng Khang Nguyên Phi phát ra chất vấn. Khang Nguyên Phi này sẽ trong lòng cũng là phát khổ. Hắn nơi nào sẽ biết, Giang Thành Huyền cái này linh bảo, thế mà đã đạt đến trung đẳng linh bảo cực hạn. Chỉ kém một bước, liền có thể vượt qua tầng cấp, đạt tới thượng đẳng linh bảo cấp bậc. Ầm ầm, dường như trời đất sụp đổ. Kiếm quang kinh khủng kia, trực tiếp là đem ở đây Khang Nguyên Phi bọn người bao phủ. Đợi đến kiếm quang tán đi, dưới mắt còn đứng lấy người, đã không đủ một cái. Chính là Khang Nguyên Phi, Thiên Vũ Thần Quân, cùng vị kia tóc nâu nam tử. Hơn nữa, mỗi người bọn họ trên thân, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một chút thương thế không nhẹ. Ừm, còn chưa có chết sao? Giang Thành Huyền hơi kinh ngạc nhìn Khang Nguyên Phi ba người một cái. Lập tức, liền gặp hắn từ trên người chính mình, lấy ra một cái khôi phục pháp lực đan dược. Dù sao vừa mới kia một chút, đối với hắn tiêu hao, quả thực cũng là không nhỏ. Đây cũng là nhường Khang Nguyên Phi ba người sắc mặt lập tức lại biến. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Hiển nhiên, Khang Nguyên Phi bọn hắn đều tin tưởng, liền vừa mới loại trình độ kia công kích, nếu như một lần nữa lời nói, ba người bọn họ tất cả đều muốn ăn không cần. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Khang Nguyên Phi ba trên thân thể người, tất cả đều dâng lên một cỗ to lớn quang diễm. Ba tôn cao đến mấy chục vạn trượng pháp tướng, cũng là đột nhiên ở sau lưng của bọn họ nổi lên. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp toàn bộ công hướng Giang Thành Huyền, ý đồ ngăn cản hắn khôi phục pháp lực lúc, ở vào Giang Thành Huyền bên cạnh Thẩm Như Yên cùng Tiền Mộng Thần bọn người, lại là một chút ngăn khuất trước người hắn. Chỉ nghe Thẩm Như Yên nói, muốn ngăn cản phu quân ta khôi phục pháp lực, các ngươi hẳn là đều coi chúng ta là người chết sao? Dứt lời, Thẩm Như Yên còn có Tiền Mộng Thần chờ trên thân thể người, lập tức tế ra riêng phần mình pháp bảo cùng thần thông. Dầm dầm dầm. Trong lúc nhất thời, hư không lại lần nữa truyền ra vô số nổ đùng. Khang Nguyên Phi ba người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Không hắn, chỉ vì Thẩm Như Yên mấy người công kích, để bọn hắn đồng dạng là cảm nhận được áp lực thật lớn. Nhất là Thẩm Như Yên công kích, cơ hồ chỉ là một mình nàng, liền chế trụ Khang Nguyên Phi ba người. Tại sao có thể như vậy? Thực lực của bọn hắn, làm sao lại như vậy? Không đợi Khang Nguyên Phi bọn hắn nghĩ rõ ràng, một đạo cơ hồ cùng vừa rồi giống nhau như lúc kinh khủng kiếm vang, thình lình xuất hiện lần nữa tại đỉnh đầu của bọn hắn. Đáng chết. Khang Nguyên Phi ba người sắc mặt, nháy mắt biến tái nhợt. Bọn hắn rất rõ ràng, tại bậc này cấp bậc công kích trước mặt, bọn hắn đã rất khó ngăn cản. Vì kế hoạch hôm nay, có lẽ cũng chỉ có. Đông Dương, Khang Nguyên Phi ba người trong mắt, không khỏi đều lóe lên một tia tàn nhẫn. Sau một khắc, ở vào Khang Nguyên Phi trên người cái kia thanh linh bảo Bạch Cốt Ma Kiếm, đột nhiên bộc phát ra cực kỳ ánh sáng chói mắt. Bao quát Thiên Vũ Thần Quân, cùng kia tóc nâu nam tử trên người cái nào đó bảo vật, cũng đều bộc phát ra cực kỳ ánh sáng chói mắt. Bọn hắn, đúng là muốn tự bạo linh bảo. Ầm ầm. Giờ phút này, chấn thiên động địa tiếng vang, đột nhiên từ song phương tiếp xúc không trung truyền ra. Trên bầu trời, đã là bị vô cùng vô tận chói mắt quang diễm chỗ tràn ngập. Tiên Mộng Thần cùng trước Đông Hải mấy người, đều là vô ý thức lui lại ra mấy bước. Trên mặt của bọn hắn cũng đồng dạng lộ ra một tia rung động. Thật sự là cái này một đợt va chạm, uy năng quá mức kinh khủng. Một chút không nói qua trường, dưới mắt cho dù là một vị thiên chiếu cảnh tu sĩ phía trước, sợ rằng cũng phải tạm thời nhượng bộ lui binh. Hoa, mà đợi đến đây hết thể tán đi, Khang Nguyên Phi ba người, trong miệng tất cả đều cuồng phún ra một ngụm máu tươi. Khí tức trên thân cũng là trong chốc lát biến cực kỳ ủ rũ. Lúc này bọn hắn giờ phút này đã không có muốn tiếp tục cùng Giang Thành Huyền bọn hắn tranh đoạt tâm tư. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn rời đi, mau chóng tránh đi chảng nguy cơ này. Nhưng mà, đứng ở trên bầu trời Giang Thành Huyền, phản phất là nhìn ra bọn hắn cái này một lòng nghĩ. Chỉ thấy hai tay của hắn phi tốc bấm niệm pháp quyết, tại Khang Nguyên Phi bọn hắn, lựa chọn rời khỏi cái này Thiên Sơn động phủ trước đó, rõ ràng là ngưng tụ ra một đạo ngũ sắc quang mang. Đúng là hắn đại ngũ hành tịch diệt thần quang. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, tại Khang Nguyên Phi bọn hắn, còn không có hoàn toàn kịp phản ứng dưới tình huống, Giang Thành Huyền đại ngũ hành tịch diệt thần quang đã là từ trên người của bọn hắn tất cả đều lướt qua. Trong khoảnh khắc, Khang Nguyên Phi ba người trên mặt biểu lộ dừng lại. Bọn hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn phía trước, không nhúc nhích. Thẳng đến có một hồi gió núi thổi qua, thân thể của bọn hắn lúc này mới như là phong hóa như là nham thạch, hóa thành điểm điểm bột phấn tiêu tán. Cũng liền cùng lúc đó, bất luận là Giang Thành Huyền, vẫn là Thẩm Như Yên, hay là Tiên Mộng Thần bọn hắn, đều thấy được phía trước tiếp tục đi tới đường. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn hôm nay có thể tiếp tục hướng phía trước. Mà lấy dưới mắt bọn hắn còn dư lại đường, khoảng cách đỉnh núi kia đã không xa. Tiếp theo, bọn hắn chỉ cần bảo trì tốc độ, liền có thể sát xuất thành công trước đến đỉnh núi. Ngay lúc này, Giang Thành Huyền bọn hắn đều không có lãng phí thời gian, rất nhanh liền tiếp theo hướng phía đỉnh núi tiến lên. Ước chừng trong chốc lát sau, Giang Thành Huyền bọn hắn một nhóm, rốt cục thành công đã tới đỉnh núi. Cũng liền cùng lúc đó, một đoạn tin tức đột nhiên là xuất hiện ở Giang Thành Huyền hải của bọn hắn mở. Chúc mừng các ngươi, sát xuất thành công trước đến đỉnh núi, hoàn thành lần này khảo nghiệm. Chương 543, Nộ đạo chi tuyển, lĩnh ngộ quy tắc chân ý. Chương 543, Nộ đạo chi tuyển, lĩnh ngộ quy tắc chân ý ông. Cũng liền cùng lúc đó, tất cả còn ở vào cái này Tiên Sơn động phủ bên trong đám người, trong hai cũng đều thu vào tin tức này. Cái này khiến những người kia sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Nhưng, tiếp theo còn không chờ bọn họ có phản ứng, bọn hắn liền cảm thấy mình thân thể bị một cỗ không cách nào chống cự lực lượng bao khỏa. Trong nháy mắt, những người này đã là toàn bộ bị chuyển tống ra Thiên Sơn động phủ. Cùng một thời gian, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Tiền Mộng Thần bọn người cũng đồng dạng là bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho chuyển tống tới một không gian riêng biệt ở trong. Quay đầu nhìn lại, bên người đã không có Thẩm Như Yên cùng Tiền Mộng Thần bọn người, đơn độc lưu lại hắn một cái. Giang Thành Huyền trong lòng lập tức minh bạch, cái này chỉ sợ sẽ là lần này bọn hắn thông qua tất cả khảo nghiệm sau, chỗ thắng được ban thưởng địa phương. Chỉ có điều, bởi vì mỗi người nỗ lực cùng cống hiến khác biệt, cho nên cuối cùng mỗi người có khả năng lấy được ban thưởng cũng đồng dạng có chỗ khác biệt. Giang Thành Huyền cơ hồ chỉ một cái lướt mắt, liền phát hiện ở phía trước của hắn, thình lình có một vũng màu lam ao nước. Ao nước bốc lên lấy trận trận nhiệt khí. Rất nhanh, những cái kia nhiệt khí liền ở trên không tạo thành đủ loại dị tượng. Bọn hắn hoặc là rừng rậm, hoặc là núi lửa, hoặc là sông băng, hoặc là đại địa, hoặc là đao kiếm, hoặc là sao trời. Chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Vừa mới bắt đầu, Giang Thành Huyền còn có chút không biết rõ, những cái kia dị tượng đến tột cùng đều là ý vị cái gì. Nhưng theo thời gian duy trì liên tục, theo Giang Thành Huyền quan sát, hắn dần dần phát hiện, những cái kia dị tượng đúng là đại biểu cho một hạng quy tắc. Kia là đại đạo quy tắc diễn biến. Cái này khiến tinh thần của hắn lập tức chính là vì một trong chấn. Chẳng lẽ nói, trước mắt cái này một vũng ao nước chính là trong truyền thuyết ngộ đạo chi tuyển. Vừa nghĩ đến đây, Giang Thành Huyền nội tâm cũng không còn cách nào bình tĩnh. Nếu như thật sự là trong truyền thuyết ngộ đạo chi tuyển, như vậy lần này, hắn coi như thật chính là phát. Phải biết, truyền thuyết ngộ đạo chi tuyển là chân chính có thể để ngươi lĩnh ngộ nào đó hạng quy tắc chân ý vô thượng bảo vật. Mà tu sĩ, một khi lĩnh ngộ quy tắc chân ý, như vậy thì đại biểu cho ngươi tại cái này quy tắc đại biểu trên đại đạo đã là bước ra kiên cố một bước. Bằng này, thậm chí có thể trở thành ngươi thành đạo căn cơ. Nói cách khác, ngươi hoàn toàn có thể bằng vào lĩnh ngộ ra cái này quy tắc chân ý, đạt vào tương lai thành tựu hợp đạo con đường. Liên Giang Thành Huyền biết, phản hư động huyền cảnh tu sĩ, sở dĩ được xưng đại năng, cũng là bởi vì mỗi một người bọn hắn đều lĩnh ngộ ra thuộc về tự thân quy tắc chân ý, bằng vào cái này quy tắc chân ý, bọn hắn liền có thể thi triển ra động huyền cảnh giới vừa mới có động huyền lĩnh vực. Tại động huyền trong lĩnh vực, tất cả vì hắn nắm trong tay. Động huyền cảnh giới phía dưới đều không tồn tại bất kỳ phản kháng khả năng. Trừ phi ngươi trước lúc này liền đã lĩnh ngộ ra quy tắc chân ý, nhưng mà tại động huyền cảnh trước đó, có thể lĩnh ngộ ra quy tắc chân ý người, có thể nói là lắc đắc không có mấy. Ít ra liền Giang Thành Huyền biết, như bọn hắn Hạo Nhiên tông dạng này siêu cấp tông môn, cho đến trước mắt, động huyền cảnh giới phía dưới, còn không có một người có thể lĩnh ngộ ra chân chính quy tắc chân ý, nhưng mà bây giờ, Giang Thành Huyền nhìn trước mắt kia một vũng ngộ đạo chi tuyển. Hắn biết rõ, chính mình chỉ sợ không bao lâu, liền có thể lĩnh ngộ ra chân chính thuộc về hắn quy tắc chân ý. Đến lúc đó, không chỉ có thiên chiếu cảnh tu sĩ, đối với hắn sẽ không còn bất kỳ uy hiếp gì, dù cho là động huyền cảnh giới lại năng, hắn cũng sẽ không có lực phản kháng chút nào. Ít ra tại đối phương động huyền lĩnh vực phía dưới, hắn nắm giữ dây dụ phản kháng khả năng. Nghĩ đến, Giang Thành Huyền lại không có chút do dự nào, cả người lúc này là một bước đi vào kia ngộ đạo chi tuyển ở trong. Soạn, giờ phút này, Giang Thành Huyền đầu não, đống nhiên là biến trước nay chưa từng có thanh minh. Trước kia về mặt tu luyện, rất nhiều chưa từng nghĩ minh bạch, nghĩ thông suốt vấn đề, đều tại thời khắc này có đáp án. Cùng lúc đó, đủ loại quy tắc ảo diệu, tựa hồ cũng hướng hắn mở ra đại môn. Đủ loại ngũ hành biến hóa, càng là tại trước mắt của hắn từng cái hiện ra. Ngay tại Giang Thành Huyền đang đứng ở ngộ đạo chi tuyển ngộ đạo bên trong lúc, ở vào một không gian khác bên trong Thẩm Như Yên, khí tức trên thân thì đã là bắt đầu cấp tốc tăng lên. Ước chừng mấy ngày sau, Thẩm Như Yên tu vi đã là từ lúc đầu pháp tướng cảnh, một lần hành động bước vào tới thiên chiếu cảnh cấp độ. Đồng thời, tu vi của nàng cùng căn cơ vô cùng kiên cố cùng vững chắc, hoàn toàn không có chút nào phủ phiếm vết tích. Trọng yếu nhất là, trong quá trình này, nàng còn lĩnh ngộ chân lôi cửu biến, cái này một loại hàng đầu lôi hệ thần thông. Bằng vào này thần thông, nàng không chỉ có thể trong nháy mắt chuyển hóa hình thái chiến đấu, hơn nữa còn có thể mượn nhờ tới quy tắc chân ý lực lượng. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên chân chính quy tắc chân ý, nhưng có một tia quy tắc chân ý lực lượng tại, vẫn là vô cùng kinh khủng. Dầm dầm, cùng lúc đó, ở vào nội đạo chi tuyển bên trong Giang Thành Huyền, trên thân bỗng nhiên liền chuyển ra từng đợt kịch liệt dòng nước thanh âm. Tại quanh người hắn trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả dường như đều bị thả chậm. Ngay cả gió lưu động, nước gợn sóng đều biến thành pha quay chậm. Một cái hoàn toàn do pháp lực ngưng tụ phi trùng rơi vào tới phiến khu vực này ở trong. Trong chốc lát, cái kia phi trùng giống như là sa vào đến cái nào đó trong vũng bùn đồng dạng, bất luận nó thế nào liều mạng giãy giụa, bay nhảy cánh, đều lộ ra là như vậy chậm chạp, bất lực. Cái này chính là ta lĩnh ngộ ra quy tắc chân ý sao? Giang Thành Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Vô số đạo dòng nước đột nhiên là bắt đầu vây quanh trên thân thể của hắn hạ vần quanh. Không sai, bây giờ Giang Thành Huyền lĩnh ngộ ra chính là thuộc về thủy chi quy tắc chân ý, đồng thời, bởi vậy diễn sinh ra quy tắc chân ý thần thông, chính là có thể hạn chế người khác hành động tốc độ một hạng năng lực, bị Giang Thành Huyền mệnh danh là đầm lầy. Tại hắn đầm lầy phía dưới, tất cả tiến vào nơi đây khu vực tất cả sinh linh đều sẽ như là bị dòng nước xung kích như vũng bùn, biến gian nan mà chậm chạp. Nói cách khác, tại hắn đầm lầy phạm vi bên trong địch nhân, bất luận tốc độ, vẫn là uy năng, đều sẽ được đến trên phạm vi lớn tác giảm. Nếu là lại phối hợp hắn đủ để suy yếu người khác thực lực ngũ sắc thần quang, đối phương thực lực tổng hợp cuối cùng còn có thể còn lại nhiều ít, vậy cũng là khó mà nói chuyện. Nói là 10 không còn một có lẽ có ít khoa trương, nhưng bị giảm đi một nửa lại là tuyệt đối không khoa trương. Không hổ là trong truyền thuyết tiên sơn động phủ, thu hoạch này quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Giang Thành Huyền túi đầu mắt nhìn dưới thân ngộ đạo chi tuyển, phát hiện lúc này ngộ đạo chi tuyển nhan sắc đã hoàn toàn biến thành trong suốt, nguyên bản hiện tại trên đó trông không đủ loại dị tượng cũng đã là hoàn toàn biến mất không thấy. Xem ra lần này chính là ta thu sạch lấy được, nay sẽ không sai biệt lắm cũng là ta lúc rời đi. Vừa dứt lời, Giang Thành Huyền liền cảm thấy mình thân thể đột nhiên bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao khỏa. Cái này khiến hắn lập tức liền có chút trợn to mắt. Cỗ lực lượng này là, không đợi hắn nghĩ lại, một cỗ vô cùng dư thừa nguyên linh chi khí chính là đột nhiên xông vào tới trong thân thể hắn. Chương 544, đột phá thiên chiếu cảnh, ngũ hành càn khôn độ hiện thế. Chương 544, đột phá thiên chiếu cảnh, ngũ hành càn khôn độ hiện thế. Trong chốc lát, Giang Thành Huyền có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của hắn đang lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng lên. Không ra trong chốc lát, tu vi của hắn đã là đi tới pháp tướng cảnh đỉnh phong. Cũng liền cùng lúc đó, thân hình của hắn rốt cục bị kia cỗ truyền tống lực lượng bao khỏa. Chờ hắn lần nữa nhìn lại lúc, phát hiện hắn đã là xuất hiện ở kia Thiên Sơn động phủ lối vào. Ở xung quanh, thình lình còn có Thẩm Như Yên cùng Tiền Mộng Thần bọn hắn. "Phu quân, ngươi đi ra." Bên hai bỗng nhiên truyền đến Thẩm Như Yên kia ngạc nhiên thanh âm. Giang Thành Huyền quay đầu nhìn lại, trong mắt lập tức nổi lên một vẻ kinh ngạc. "Như Yên, tu vi của ngươi?" "Ừm." Thẩm Như Yên mỉm cười gật đầu. "Giang đạo hữu." Lúc này, cách đó không xa Tiền Mộng Thần cùng Tiền Đông Hải mấy người cũng là tiến lên. "Lần này Thiên Sơn động phủ chi hành, chúng ta còn nhiều dựa vào hai vị. Ở đây, chúng ta trước cảm ơn hai vị đạo hữu. Ngay sau, hai vị đạo hữu nếu là có nhu cầu về phương diện gì, cứ việc có thể liên hệ chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt không chối từ." Nghe được Tiền Mộng Thần bọn hắn, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức đều khách khí một phen. Tiếp theo, song phương đều không có tiếp tục tại tòa này Thiên Sơn bên trên lưu thêm. Song phương tại cáo biệt nhau về sau, chính là riêng phần mình rời đi tòa này Thiên Sơn. Về sau thời gian, vợ chồng hai người lại đi một chút địa phương khác. Thẳng đến hơn 10 năm sau, bọn hắn lúc này mới chuẩn bị trở về riêng phần mình tông môn. "Phu quân, lần này ta thu hoạch rất nhiều, sau khi trở về chỉ sợ cần bế quan một đoạn thời gian." Thẩm Như Yên nhìn về phía Giang Thành Huyền. Giang Thành Huyền gật đầu cười. "Ta cũng giống vậy, sau khi trở về, ta khả năng cũng đồng dạng là cần bế quan một đoạn thời gian. Đến lúc đó, người ta lại đi liên hệ a." "Tốt." Đang khi nói chuyện, hai người đã là tới gần kinh lôi cốc. Giang Thành Huyền nhìn về phía Thẩm Như Yên, nói, "Như Yên, vậy chúng ta xin từ biệt ta sau khi trở về, như có chuyện gì, có thể trước tiên liên hệ ta." "Ừm." Thẩm Như Yên nhẹ gật đầu. Lập tức nàng tiến lên nhẹ nhàng ôm Giang Thành Huyền một chút, lúc này mới hướng lấy kinh lôi cốc bên trong bay đi. Đợi đến Thẩm Như Yên thân ảnh hoàn toàn biến mất, Giang Thành Huyền lúc này mới rời đi kinh lôi cốc sơn môn, ngược lại hướng phía Hạo Nhiên tông phương hướng trở về. Cũng liền cùng lúc đó, U Hồn Điện cùng Bạch Cốt Thánh Giáo, cơ hồ là trong cùng một lúc, phát hiện Khang Nguyên Phi cùng Thiên Vũ Thần Quân bọn người vẫn là chuyện. Cái này khiến hai đại ma đạo tông môn lập tức vì đó tức giận. Bọn hắn cơ hồ ngay đầu tiên, liền đem đầu mâu khóa chặt lần này tiến vào kia Thiên Sơn động phủ người. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, cùng một đám tiền gia người, thình lình xuất hiện. Chỉ có điều, bất luận là Hạo Nhiên tông, vẫn là kinh lôi cốc, hay là tiền gia, đều không phải là tốt như vậy bị nắm tồn tại. Cơ hồ không bao lâu, ba nhà thế lực liền đồng thời cự tuyệt hai đại ma đạo tông môn, yêu cầu hỏi thăm nó môn hạ trưởng lao yêu cầu. Chuyện này, tại Giang Thành Huyền trở về Hạo Nhiên tông trước tiên, liền lập tức biết được. Sư tôn Tần Thần Võ chỉ cấp hắn một câu, đó chính là nhường hắn không quản việc này, sau đó, tự nhiên sẽ có người thay hắn đi xử lý. Mà cái này, cũng là nhường Giang Thành Huyền sâu sắc ý thức được, phía sau có một nhà cường hãn tông môn làm chỗ dựa, kia là cỡ nào để cho người ta thuận tâm chuyện. Rất nhanh, hắn liền về tới chính mình sân phòng, Vân Vũ phòng. Đang treo chọc làm một phen con mai tiểu bạch về sau, Giang Thành Huyền chính là quay trở về tới hắn động phủ của mình bên trong. Lần này ra ngoài, đối với hắn người lịch duyệt cùng phương diện tu luyện thể ngộ, không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Không nói đến hắn ở trong quá trình này lĩnh ngộ được quy tắc chân ý, liền chỉ riêng hắn đoạn đường này đến thu hoạch đến các loại bảo vật, liền để cho hắn thân gia sinh trưởng tốt. Nhất là bị hắn ngày đêm lấy nguyên thần cùng tâm huyết ôn dưỡng ngũ hành càn khôn đồ. Giang Thành Huyền đúng là lạ thường phát hiện, bảo vật này đã là hoàn thành hơn phân nửa tấn thăng. Dựa theo loại này xu thế, tiếp theo chỉ cần tiếp qua 100 năm, thuộc về hắn bản mệnh linh bảo, có lẽ liền có thể chính thức xuất thế. Đến lúc đó, thực lực của hắn không nghi ngờ gì lại sẽ tăng lên một bậc thang. Bất quá trước lúc này, hắn có lẽ còn có thể thử nhường tu vi của hắn lại hướng phía trước bước ra một bước. Cứ việc tại Thiên Sơn động phủ lúc đó, sau cùng nguyên linh chi khí bình thể, đã là đem tu vi của hắn cho tăng lên tới pháp tướng cảnh đỉnh phong. Nhưng hắn như thật muốn từ pháp tướng cảnh bước vào tới thiên chiếu cảnh, còn cần một cái quá trình, một cái tự hành đột phá quá trình. Thời gian đúng dung, đảo mắt liền lại là 100 năm về sau. Ngày này, ở vào động phủ tĩnh thất tu luyện bên trong Giang Thành Huyền, rốt cục chậm rãi mở mắt. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Chỉ thấy ở trên người hắn, rõ ràng là nhiều hơn một cỗ khí tức huyền ảo. Bốn phía hư không dường như đều tồn tại tung ảnh của hắn. Nguyên một đám Giang Thành Huyền thân ảnh hiện hiện, đảo mắt liền tràn ngập toàn bộ tĩnh thất tu luyện. Nếu như dưới mắt có người ở đây, vậy bọn hắn liền có thể rõ ràng phát hiện. Dưới mắt xuất hiện tại cái này tĩnh thất tu luyện bên trong Giang Thành Huyền, mỗi một cái đều không phải là hư ảnh, mà là thật sự nguyên thần hiện hóa. Mà cái này cũng chính là mỗi một cái thiên chiếu cảnh tu sĩ đều có được năng lực nguyên thần hòa vào thiên địa. Bọn hắn lúc này chỉ cần còn có một cái nguyên thần còn tại, như vậy bọn hắn liền không cách nào bị triệt để giết chết. Bằng vào lưu lại cái kia nguyên thần, thiên chiếu cảnh tu sĩ hoàn toàn có thể bằng này trùng sinh. Đây cũng là cảnh giới này tu sĩ được xưng là bất tử cảnh nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, nếu là ngươi hòa vào thiên địa nguyên thần bị toàn bộ tiêu diệt, như vậy bất luận lại thế nào danh xưng bất tử, đáng chết vẫn là phải chết. Ông. Đúng lúc này, Giang Thành Huyền mi tâm đột nhiên toát ra một vòng ngũ sắc quang hoa. Ngay sau đó, một bức lóe ra hào quang năm màu, trên đó có hỏa diễm nước chảy, có núi cao rừng cây, có cát vàng tài nguyên khoáng sản hỏa quyển, cứ như vậy chậm chậm hiện ra ở Giang Thành Huyền trước mắt. Không sai, đây chính là Giang Thành Huyền lấy nguyên thần cùng tâm huyết, dùng vô số tuế nguyệt ôn dưỡng bản mệnh linh bảo, ngũ hành càn khôn đồ. Lúc này đồ đã công thành. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, từ nay về sau, Giang Thành Huyền hắn chính thức có được một cái thuộc về chính hắn bản mệnh linh bảo. Đồng thời, hắn món này bản mệnh linh bảo còn không phải bình thường bản mệnh linh bảo, mà là dung hợp 5 kiện bản mệnh thuần dương chất bảo, cuối cùng lại lấy vô số bảo tài tiến hành luyện chế, cuối cùng lại ôn dưỡng rất nhiều năm, vừa mới công thành bản mệnh linh bảo. Chỉ thấy này tấm ngũ hành càn khôn đồ mới vừa xuất hiện, một đạo trùng thiên hào quang năm màu, chính là xông ra Giang Thành Huyền chỗ độc phủ, thẳng tắp xông vào tới hắn chỗ sơn phong không trung. Xoay một chút, một cỗ độc thuộc tại động huyền cảnh đại năng, vừa mới có được động huyền lĩnh vực, rõ ràng là từ kia một bức tranh bên trên chầm chậm tản ra. Nhìn thấy một màn này, dù cho Giang Thành Huyền trong lòng sớm đã có chuẩn bị, giờ phút này trên mặt cũng là không khỏi nổi lên một vệt nụ cười vui mừng. Bảo vật này quả thật là không có khiến ta thất vọng, vừa mới sinh ra liền có hạng nhất linh bảo, cũng chính là siêu phẩm linh bảo uy năng. Có nó tại, ngày sau cho dù thật gặp phải động huyền cảnh giới địch nhân, ta cũng là có lực đánh một trận. Chương 545, trưởng lão hội tin tức, cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch. Chương 545, trưởng lão hội tin tức, cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch. Đang khi nói chuyện, liền thấy kia ngũ hành càn khôn đồ đột nhiên là quang mang lóe lên. Sau một khắc, nó rõ ràng là biến thành một thanh lóe ra kim loại sáng bóng bảo kiếm, chính là đã từng canh kim hư không kiếm. Ngay sau đó, canh kim hư không kiếm hình thái lại là một hồi biến hóa, hóa thành hậu thổ hoang thiên kích, vĩnh hằng liệt dương lô, đông phương thanh long kỳ, âm dương thần thủy ngọc, long vòng như vậy lặp đi lặp lại. Cuối cùng, nó một lần nữa hóa thành một bức tranh, dung nhập vào Giang Thành Huyền trong mi tâm. Cũng chính là trong cùng một lúc, Giang Thành Huyền tùy thân trưởng lão lệnh bên trên, đột nhiên là chuyển đến một đoạn tin tức. Cái này tin tức rõ ràng là nhường tất cả còn tại trong tông môn trưởng lão lập tức tiến về trưởng lão điện nghị sự. Ừm, là lại xảy ra chuyện gì sao? Giang Thành Huyền trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có chần chờ, thân hình đột nhiên hóa thành một vệt lưu quang, hướng về trưởng lão điện trực tiếp bay đi. Trên đường, Giang Thành Huyền cũng không có tận lực che giấu hắn khí tức của mình. Rất nhiều ở vào trong tông môn đệ tử cảm nhận được Giang Thành Huyền kia cố đặc lưu thiên chiếu cảnh khí tức, từng người trên mặt không khỏi đều lộ ra một tia kính sợ. Nếu như nói pháp tướng cảnh phản hư thần quân tại bọn hắn Hạo Nhân Tông là bên trong cao tầng lời nói, như vậy thiên chiếu cảnh phản hư thần quân thì là chân chính cao tầng, cũng là một cái tông môn hạch tâm lực lượng. Đợi đến Giang Thành Huyền tiến vào trường lão điện sau, nơi đây một chút quen biết tông môn trưởng lão không khỏi đều là hướng hắn quăng tới hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc. Giang sư đệ, ngươi đột phá thiên chiếu cảnh, trước đó cùng Giang Thành Huyền cùng một chỗ trấn thủ qua thiên ngai tiên thành văn đảo, không khỏi là đi vào hắn phụ cận, có chút giật mình hỏi. Ừm, trước đó ra ngoài được một chút cơ duyên, may mắn đột phá đến tiên chiếu cảnh. Giang Thành Huyền cười gật đầu. Nghe được hắn, văn đảo cũng đang hướng về bọn hắn bên này đi tới Hồng Mai bọn người, trên mặt tất cả đều lộ ra có chút không dám tin vẻ mặt. Giang Thành Huyền hắn trước đó đột phá phản hư, giống như cũng còn không có bao lâu thời gian a, cái này đã đột phá thiên chiếu cảnh. Ông. Ngay tại một đám người ngay tại là Giang Thành Huyền đột phá mà cảm thấy vô cùng giật mình lúc, hai cỗ tràn ngập cường hãn khí tức rõ ràng là giáng lâm tại tòa này trưởng lão bên trong đại điện. Chính là trước sớm Giang Thành Huyền bọn hắn đã thấy Viễn Phong cùng Xích Viêm trưởng lão. Chúng ta gặp qua Viễn Phong sư minh, Xích Viêm sư minh. Một mọi người nhất thời có chút cung kính hành lễ chào hỏi. Viễn Phong cùng Xích Viêm hai vị động huyền cảnh trưởng lão cũng là hướng đám người khẽ gật đầu. Cuối cùng, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều rơi xuống Giang Thành Huyền trên thân. Chỉ thấy hai người trên mặt toàn đều hiện ra vẻ tươi cười, cũng xông Giang Thành Huyền gật đầu nói, nghĩ không ra mấy trăm năm không thấy, Giang sư đệ tu vi cũng đã là tới thiên chiếu cảnh. Việc này quả thực là thật đáng mừng. Tiếp theo, Giang sư đệ ngươi đãi ngộ, liền dựa theo thiên chiếu cảnh trưởng lão chính thức đãi ngộ tới đi. Nghe vậy, Giang Thành Huyền lập tức khách khí ngỏ ý cảm ơn. Viễn Phong cùng Sích Viêm tất cả đều cười lắc đầu, nói, bọn hắn lúc này mới nói tới lần này triệu tập đám người sự tình. Chắc hẳn tất cả mọi người phi thường tò mò, lần này chúng ta tại sao lại đem các ngươi triệu tập tới? Giang Thành Huyền, cùng ở đây Văn Đảo cùng Hồng Mai bọn người, tinh thần không khỏi đều là vì một trong chấn. Hoàn toàn chính xác. Tại dưới mắt thời khắc thế này, bọn hắn đúng là có chút hiếu kỳ. Viễn Phong cùng Sích Viêm, tại sao lại đem bọn hắn tất cả mọi người triệu tập tới? Liền thấy Viễn Phong cùng Sích Viêm trên mặt, chậm rãi hiện ra một vẻ trịnh trọng. Chỉ nghe Viễn Phong trưởng lão nói, không dối gạt chư vị, lần này chúng ta sở dĩ đem các ngươi toàn bộ triệu tập tới, chính là bởi vì ta Hạo Nhiên Tông tại Tây Xuyên Bình Nguyên bên trên phát hiện một tòa cỡ lớn thiên tinh quán mạch. Cái gì? Cỡ lớn thiên tinh quán mạch? Ở đây sắc mặt của mọi người không khỏi đều là đột nhiên biến đổi. Hiển nhiên, bọn hắn đều biết rõ vô cùng, một tòa cỡ lớn thiên tinh quán mạch, vậy rốt cuộc là ý vị cái gì? Tại linh giới, thiên tinh, cái kia chính là tất cả phản hư cảnh giới trở lên tu sĩ thông dụng tiền tệ. Hơn nữa, quan trọng nhất là, phàm là cỡ lớn thiên tinh quán mạch, trong đó tất nhiên sẽ có thiên huyền tinh loại bảo vật này sinh ra. Mà thiên huyền tinh lại là một loại vô cùng chân quý thế kiếp bảo vật. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm. Thiên huyền tinh chính là một loại thế kiếp bảo vật. Giá trị cơ bản đều tại 3 vạn tới 50 ngàn thiên tinh tài hữu. Là rất nhiều bình thường phản hư thần quân, muốn mua cũng mua không được chân quý tài nguyên. Hơn nữa, mỗi một tòa cỡ lớn thiên tinh quán mạch đều có thể nói là một loại có thể tiếp tục phát triển tái sinh tài nguyên. Chỉ cần ngươi khai thác phù hợp quy luật, không đi tát ao bắt cá, như vậy mỗi qua một đoạn thời gian, cỡ lớn thiên tinh trong quán mạch liền sẽ tự chủ tạo ra mới thiên tinh. Bởi vậy, cũng chính là mang ý nghĩa, chỉ cần cam đoan tòa kia cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch không xảy ra vấn đề gì, bọn hắn Hạo Nhiên Tông đem có thể liên tục không ngừng thu hoạch được thiên huyền tinh loại này thế kiếp bảo vật. Mặc dù cái này chu kỳ sẽ khá dài, nhưng đối với động phải kể vạn năm mới kinh nghiệm một lần thiên kiếp khảo nghiệm phản hư tu sĩ tôi nói, nhưng cũng không phải cái gì không thể trở chuyện. Nhưng là, liền nghe Viễn Phong trưởng lao tiếp tục nói, dưới mắt phát hiện kia một tòa cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch, cũng không chỉ có chúng ta Hạo Nhiên Tông. Mặc dù chúng ta Hạo Nhiên Tông là phát hiện trước nhất kia một tòa cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch, nhưng bất đắc dĩ về sau lại có môn phái khác tu sĩ đến, chuyện này bại lộ cũng chính là thành tất nhiên. Cái gì? Còn có những tông môn khác phát hiện kia cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch? Giang Thành Huyền, Văn Đạo, Hồng Mai cũng đang ngồi các trưởng lão khác, biểu lộ không khỏi đều là biến đổi. Không có người lại so với bọn hắn càng rõ ràng hơn, một tòa cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch đến tột cùng có thể dẫn phát nhiều động tĩnh lớn. Xin hỏi Viễn Phong trưởng lão, bây giờ phát hiện tòa kia cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch đến tột cùng còn có nhà ai tông môn? Lúc này, tên là Trần Phàm một vị thiên chiếu cảnh trưởng lão lên tiếng hỏi thăm. Nghe được hắn, ở đây những người khác cũng đều đem ánh mắt nhao nhao nhìn phía Viễn Phong trưởng lão. Liền thấy Viễn Phong trưởng lão chậm rãi lên tiếng nói, là Trường Sinh kiếm phái tu sĩ. Trường Sinh kiếm phái tu sĩ. Nghe được cái tên này, ở đây tất cả mọi người lông mày không khỏi đều là hơi nhíu lại. Đối với Trường Sinh kiếm phái, đang ngồi mỗi người hiển nhiên đều là biết rõ vô cùng. Cái này đồng dạng là một cái siêu cấp tông môn. Mặc dù cái này tông môn nội tình cùng chỉnh thể thực lực cũng không bằng bọn hắn Hạo Nhiên Tông, nhưng đối phương vẫn còn có Ngũ Hành Thiên Tông cái tầng quan hệ này. Hai nhà quan hệ liền như là bọn hắn Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Quốc quan hệ như thế, có thể nói là thân mật tới cực điểm. Nếu như lần này phát hiện kia cỡ lớn tiên tinh quán mạch, chỉ có bọn hắn Trường Sinh kiếm phái một nhà, Trường Sinh kiếm phái có lẽ cũng sẽ không đối ngoại nhiều lời. Cho dù là đối Ngũ Hành Thiên Tông, bọn hắn có lẽ cũng sẽ không nhiều nói một chữ. Nhưng dưới mắt, phát hiện tòa kia cỡ lớn tiên tinh quán mạch, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, vẫn còn có bọn hắn Hạo Nhiên Tông. Lại, bọn hắn còn không phải phát hiện trước nhất. Đạo lý bên trên, bọn hắn liền dẫn đầu chân đứng không vững. Dưới loại tình huống này, mọi người tại đây, cơ hồ có 100% nắm chắc, khẳng định đối phương sẽ đem tin tức này báo cho kia Ngũ Hành Thiên Tông.